Thúc thúc, Du Du giúp các ngươi quét tước. Tiểu nhân, nói ra. Trước tiên đem bên trong cỏ tinh bọn chuyên trở ra ngoài, sẽ đem phân châu thanh lý đi, hừng hực là tốt rồi. Nói xong, nhìn thấy. Candy dạ bĩu môi. Lý Hán nở nụ cười, một sẽ biết, nơi khác sống, càng không đơn giản. Đi tới bãi nhốt cừu, sống càng nhiều, Candy dạ cùng nghèo lần trận tròn mắt. Không, nơi này làm quá nhiều, cái này không thể nào một người làm sao có thể làm xong, ngươi nhất định đang gạt người. Nơi này lưu lại ba người. Lý Hán nói ra. Đây là ta bình thường làm việc bảng giờ giấc và trình tự bên ngoài, ta cố ý viết xuống, ấn lại mặt trên bảng thanh lý, ta nghĩ một giờ đầy đủ hoàn thành những công việc này rồi. Một giờ, đừng nói giỡn, một ngày ta nghĩ đều làm không được. Được rồi, Candy dạ, ngươi nguyện ý đánh cuộc, ta nghĩ ta tùy ý tìm đến cái khủng bố tử, hắn sẽ nói cho ngươi biết, nửa giờ vậy là đủ rồi. Lý Hán, nói ra. Nếu như, ngươi nguyện ý, ta có thể tùy ý giúp ngươi tìm đến cao bồi. Làm xong ba người các ngươi cần kiếm sống, đương nhiên, làm điều kiện, về sau nơi này sống, giao cho ngươi, một giờ. Lý Hán cười nhìn liên tục cầm ý Candy dạ dừng một chút. Ta, làm sao biết, hắn có thể hay không dối trá. Ngươi có thể lưu lại, theo dõi hắn. Candy dạ thấy Lý Hán một mặt chắc chắn, có chút điểm dao động. Ta cũng không muốn ngây ngốc nhìn một người. Kẻ vô dụng. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, Candy dạ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nạ tạ lì. Ngươi, nói cái gì? Xin lỗi, ta nói lời nói tự đáy lòng. Nạ tạ lì, nói ra. Hán, chớ cùng khách khí, gia hỏa này, chính là một người như vậy, nơi này giao cho các ngươi, làm không xong, các ngươi mời rời đi hạ nông trường. Ngươi, đây là uy hiếp. Candy dạ cùng éo lần kêu lên. Không sai, đây chính là uy hiếp. Nạ tạ lì, nói ra. Đương nhiên, chúng ta hợp lý uy hiếp. Tất cả theo như thỏa thuận làm, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là các ngươi như cũ là này ba nhà tòa soạn báo phóng viên, các ngươi có thể lựa chọn lui ra, hạ nông trường bất cứ lúc nào hoan nghênh. Lý Hán cười nói. Được rồi, đừng chậm trễ thời gian. Lý Hán nói ra. Lựa chọn lưu lại hoặc là đi dưới một địa phương. Đương nhiên, dưới một địa phương nhưng không nhất định hội so với nơi này tốt. Tiêu Johnson, đào móc xe tài xế bái nạt mỗ, còn có một tên Washington châu phóng viên lựa chọn lưu lại. Kéo lần, Candy ra, còn có một gã khác phóng viên. Lựa chọn đi dưới một địa phương. Nơi này là Candy dạ cùng éo lẩn, một người khác phóng viên tờn, con mắt trừng lớn. Thượng đế, đây là cự lang. Không sai, đây là nông trường sủng vật phòng, nơi này là cự lang, bên này gấu xám, còn có nơi này là dã trư, ngựa con chờ một chút sủng vật, nơi này dự định liền giao cho các ngươi. Lý Hán vô vô tay, đưa cho ba người bảng. Không, thượng đế, ngươi không thể làm như vậy. Candy dạ cùng éo lẩn. Họ tẩn sợ đến run rẩy, gấu xám, cự lang, còn có sơn sư tử, thượng đế, nơi này là manh thú nha, quá kinh khủng. Theo như thỏa thuận làm việc, đây là các ngươi chính mình lựa chọn. Nói xong, Lý Hán cùng nạ tạ lì, cười rời đi. Nhớ do quét tức cao hứng một điểm, không phải vậy bạch lang cùng đại hát hát chúng nó sẽ mất hứng đấy. Chương 1637, sùng vật tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Chương 1657, sùng vật tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Suýt chút nữa sao? Quên cùng ngươi nói, quét tước phải cẩn thận một điểm. Lý Hán, nói xong, xoay người rời đi, lưu lại khóc không ra nước mắt Candy dạ, kéo lần cùng ngọt tợn. Ba người được cự lang nhìn chằm chằm, thậm chí không dám nói lung tung, càng thêm khỏi nói la to rồi. Làm sao bây giờ? Candy dạ, nói ra. Có muốn hay không, chúng ta? Candy dạ chỉ cửa gỗ. Cái này, không thành vấn đề chứ? Ngọt tợn, nhỏ giọng nói. Ta xem, cái kia Hán. Trước khi đi, cười khá là quái dị. Đáng chết, cũng không thể chúng ta thật sự muốn làm những này thấp hèn sống đi. Ta nhưng là Colombia tốt nghiệp đại học, thượng đế, muốn vì những này dã thú quét tước phân và nước tiểu đồ cất đái, tuyệt đối không được. Éo lần thấp giọng, kêu lên. Éo lần đừng như vậy. Candy dạ nhỏ giọng nói, bên cạnh cự lang đều nhe răng trợn mắt rồi. Vừa vặn, gia hỏa kia không phải nói sùng vật sao. Sùng vật, chúng ta không phải là bảo mẫu. Otter nhỏ giọng nói ra. Không sai, Otter nói không sai, chúng ta là phóng viên, cao ngạo nết đầu lên sọ phóng viên, không phải công nhân làm vệ sinh, không phải cao bồi, những này sống, không phải là người như ta nên làm. Kéo lần, tự nhận là, mình là xã hội thượng lưu một thành viên, tuyệt đối, không biết làm thấp như vậy tiện chuyện. Cách sủng vật gia đình, không xa, nạ tạ lì ha cười ha ha. Hán, quá thú vị rồi, ngươi làm quá tuyệt vời. Đám gia hỏa này, chọn 3 lấy 4, là nên như thế đến vừa ra. Nạ tạ lì cười nói. Lý Hán cười cười. sùng vật gia đình, dự định kỳ thực cũng không khó. Chỉ là bình thường không làm được công việc này, hán, ngươi vừa vặn thấy được chưa, mấy tên kia, sững sờ là không dám động, ha ha ha, thật nên mang theo camera, rất có ý tứ rồi. Nạ tạ lỉ cười không được, vừa nghĩ tới, mấy tên một đường lại nhải, này không làm, vậy không được dáng vẻ. Nạ tạ lỉ đã nghĩ hảo hảo giáo huấn một cái. Sùng vật gia đình, bên ngoài người được xưng khủng bố vườn, khủng long đi vào, đánh giá đều có thể được phần vụn thi thể địa phương. Gấu bự tổ, cự lang, giã chư gia đình, còn có, sơn sư tử đậu. Cách không xa mãng xà hôn mê địa, những này không nói, dưới đất còn có hai cái thế lực bá chủ. Thật có khủng long, cho dù bá vương long, đi rồi cựu tử nhất sinh vị trí, nạ tạ lì cũng không dám một mình đi, quá kinh khủng, ngoại trừ du du cùng bảo bảo, Lý Hán, những người khác. Thật cũng không dám tùy tiện ra vào, tuy nói, hạ nông trưởng tên to xác đều không có hại người tiền lệ, có thể thấy được to lớn giã thú, ở bên người lắc lư, ngẫm lại trong lòng run sợ. Bất quá, thật không thành vấn đề sao? Nạ tạ ly nhỏ giọng hỏi. Mặc dù có thỏa thuận, nhưng là, muốn là bọn hắn gọi điện thoại, thật náo động đến mọi người đều biết. Đối hạ nông trường, không có lợi. Sẽ không. Lý Hán chắc chắn nói ra. Tại sao hả? Nạ tạ ly, nghĩ, muốn là mình. Tuyệt đối không làm nữa. A a, ngươi yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Những người này, nhất định sẽ kiên trì đến kẹo lễ, đi thôi. Vẹn đỏ dạ vẫn chờ ta cho các nàng làm quả hồng tử đây này. Quả hồng tử. Nạ tạ ly, một mặt hiếu kỳ. Là cái gì hả? A a trở lại, ngươi liền gặp được, đi thôi. Lý Hán cười, nói ra. Thật sự không quản, muốn là bọn hắn chạy làm sao bây giờ? Nạ tạ ly nhỏ giọng hỏi. Chạy không được. Sùng vật gia đình, bên này, Ken đi ra, họ tờ hẳn, kéo lần đàm luận một phen. Kéo lần ngươi xác định hán, không dám làm thế nào. Đương nhiên. Nơi này là hạ nông trường, nếu như, chúng ta gặp sự cố, hắn không tránh khỏi có quan hệ. Kéo lần nói ra. Đi thôi. Nói xong, kéo lần cất bước hướng về sân nhỏ cửa gỗ đi đến, họ tờn cùng Ken đi ra liếc mắt nhìn nhau, khẽ cắn răng, cùng đi theo đi, chỉ là vừa đi cách cửa gỗ còn có 3-4 mét thời điểm. Mấy con cự lang, chậm rãi vây quanh, ngăn chặn đi cửa gỗ đường. Làm sao bây giờ? Họ tờn, sợ đến chân nhỏ tự run cầm cập. Kéo lần. Ken đi ra, cũng không dám nhìn, cự lang ánh mắt kinh khủng, tại Ken đi ra trong đầu, liên tục phát ra. Không có chuyện gì, hán bọn hắn nhất định ở bên ngoài, đừng lo lắng. Kéo lần, làm bộ chấn định nói ra. Hán, chúng ta muốn đi ra ngoài, đừng tưởng rằng, chúng ta sẽ bị ngươi hủ đến. Kéo lần, lớn tiếng nói, đổi lại, không phải Lý Hán trả lời, mà là cả sủng vật gia đình, đám cự thú phẫn nộ tiếng kêu. Ra hỏa kia, sẽ không đi thật đi. Họ tẩn sợ hãi đến suýt chút nữa nằm xuống, quá kinh khủng, ở đâu là cái gì? Sư tử. Thượng đế, nơi này là địa phương nào? Ken đi ra, nhỏ giọng kêu lên, không dám gọi, quá kinh khủng. Kéo lần, để cho mình bình tĩnh lại. Hán, đừng nghĩ gạt ta, mau ra đây. Nhưng lại kéo lần đợi một hồi lâu, không ai trả lời. Xong, xong, cái kia hai tên ra hỏa đi thật. Họ tẩn, trực tiếp ngồi liệt trên đất, Ken đi ra run cầm cập miệng nói không ra lời. Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Kéo lần nói ra. Vừa vặn tên kia nói thế nào. Quét tước phải cẩn thận điểm. Họ tờn, đột nhiên bỏ lên. Không được, ta muốn đi quét tước. Nói xong, vô một cái công cụ, vây quanh họ tờn một thất cự lang thấy họ tờn cầm lấy sẻng, chạy đi quét tước tổ, dĩ nhiên quay đầu rời khỏi. Ken đi ra, sững sờ nhìn, bận điệu đem mình công cụ cầm cẩn thận. Kéo lần, chúng ta vẫn là quét tước đi, không phải vậy, nói không chắc hán, thật không trở lại. Ta cũng không muốn cả ngày đều cùng những này tên to xác ngốc đồng thời, nói không chắc đói bụng thời điểm, những này dã thu tức giận lên đến, thật sự muốn đả thương người. Nói xong, Ken đi ra, họ tờn, chạy vào tổ, quả nhiên, người đi vào động vật, lập tức tản ra. Khốn nạn, ta mới sẽ không mắc lửa, các ngươi mau ra đây. Nói xong, kéo lần dĩ nhiên tiến lên hai bước, bạch lang nhe răng niết miệng, gào thét uy hiếp kéo lần dĩ nhiên đi theo tiến lên, cái khác vài con tản ra lang, chậm rãi tới gần. Từng bước một bức bách kéo lần. Kéo lần, đừng. Ken đi ra, run rẩy kéo kéo lần. Vẫn là quét tước đi, nhiều nhất lần sau chúng ta dự định chuồn bò. Khốn nạn. Kéo lần vừa vặn thật là bị sợ ngây người, quá kinh khủng. Trong nháy mắt, bóng đen của cái chết đè lên lại đây. Kéo lần run rẩy. Kéo lần bất đắc dĩ bắt đầu quét tước, trở về lầu nhỏ Lý Hán, mở ra điện thoại, liếc mắt nhìn nở nụ cười. Ồ, Hán, đây là sủng vật gia đình. Nguyên lai là cài đặt máy thu hình A. Nạ tạ ly, vỗ ngực một cái, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Ta còn thực sự sợ người lạ khí, thương tổn được bọn hắn, không đáng giá. A a, đương nhiên, yên tâm đi, ta cũng không có vọng động như vậy. Người lớn tuổi. Nạ Tạ Lì cười híp mắt nói ra. Hán, ngươi bình thường hẳn là buông lỏng một chút, đừng giả bộ một bộ người lớn tuổi dáng vẻ. Chứa người lớn tuổi. Lý Hán dở khóc dở cười, mình cũng không có trang. Ồ, ta xem một chút. Gia hỏa này, nhìn lên liên tục nói thầm a, ha ha ha, thật có ý tứ. Hán. Có âm thanh sao? Quên đi. Lý Hán lắc lắc đầu, tắt điện thoại di động. Ồ, Hán, làm sao không nhìn? Ta còn là cho Du Du các nàng làm quả hồng tử đi. Lý Hán cười cười. Quả hồng tử. Linh Na cùng Jennifer, bưng cà phê. Đi tới. Là cái gì? Quả mận bắt trái cây. Lý Hán nói ra. Nạ Tạ Lì bĩu môi, thực sự là, quả nhiên trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Quả mận bắt, ta biết, Hán, ngươi muốn làm quả mận bắt chuối chuối sao? An Tạ, một mặt sắc mặt vui mừng hỏi. Quả mận bắt chuối chuối. Kẹo hồ lô. Lý Hán cười nói. Đúng không, An Tạ? Không sai, không sai, là kẹo hồ lô. Ta thích đỏ hồng hồng, thật xinh đẹp. An Tạ hỏi tới. Hán, ngươi sẽ làm sao? Biết một chút. Lý Hán cười nói. Quá tuyệt vời. An Tạ nói ra. Thật rất ít thấy An Tạ bộ dáng này, cái kia kẹo hồ lô nhất định rất đẹp, Hán nhanh lên một chút làm đi. Nạ Tạ Lì nói ra. Ta đến giúp đỡ. Nạ Tạ Lì, Hán, đừng nói kẹo hồ lô. Các ngươi không phải đi mang theo đám kia bụng dạ khó lường người tình nguyện, làm nông trường sớm sống mạng. Linh Na cười hỏi. Làm a, vừa vặn chúng ta đem người đưa đến sủng vật gia đình. Nạ Tạ Lì một mặt tiểu đắc ý. Xì xì. Cái gì, sủng vật gia đình? Linh Na, ngạc nhiên trợn mắt lên. Hán, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo mang đến. Không. Không có, vẹn đỏ dạ các nàng giữ lại bãi nhốt cửu cùng chuồng bò rồi. Nạ Tạ Lì cười nói. Chỉ có 3 tên phóng viên đi qua. Thượng đế, Hán, sẽ không xảy ra chuyện đi, người bình thường đứng ở chỗ đó tuyệt đối sẽ điên mất. Linh Na nói ra. Không sai. An Tạ, đi theo gật đầu. Phải biết. Sùng vật gia đình, nơi đó gấu bự, cự lang, dường như châu phi sư tử to lớn sơn sư vương, tính khí táo bạo, khủng bố đại dã chư vương, còn có một quần bất tỉnh tâm bọn tiểu tử. Ngẫm lại đều khủng bố, lần thứ nhất tiếp xúc người, thượng đế, tuyệt đối là lớn nhất tinh thần giàn vạn. Không có chuyện gì, cô nọ ở văn phòng nhìn chằm chằm đây này. Lý Hán cười nói. Có tình huống sẽ lập tức liên hệ ta, hoặc là bẹn đỏ ra. Lý Hán nói ra. Như vậy a, hù chết. An Tạ, nói ra. Hán, ngươi xác định ngươi không cần đi. Mấy tên này tính khí không tốt lắm, ta nghĩ, lần này nên để cho bọn họ tìm hiểu một chút. Nơi này là hạ nông trường, ai mới thật sự là chủ nhân, đối với một ít giáp tâm bất lương khách nhân, chiêu đãi nhưng không chống chân rượu và thức ăn. Lý Hán nói ra. Hay là ngươi là đúng đi. Linh Na nói ra. Sùng vật gia đình, Candy giả cùng Tờn, hai cái làm việc phải chăm chỉ thành thật không ít, kéo lần một mực thấp giọng mang Lý Hán, làm bắt đầu cuộc sống, quả thực chính là cái hố. Được rồi, được rồi. Kéo lần, kêu lên. Candy giả, Tờn, chúng ta không phải là thật đến làm lao động. Tùy tiện lộng thoáng một phát, có thể. Kéo lần, nói ra. Không thành vấn đề chứ. Tờn đương nhiên không muốn làm. Quá mệt mỏi, bao nhiêu năm chưa từng làm như vậy sống. Ta vừa vặn nhìn cự lang thỉnh thoảng ngắm một mắt, thật không thành vấn đề sao. Candy dạ nói ra. Candy dạ, cái kia chỉ là một con xuất sinh, lẽ nào nó còn có thể phân biệt ra được tốt đến rồi không được. Kéo lần bĩu môi nói ra. Đương nhiên. Hắn nói ra. Bọn hắn quét tức không sạch sẽ, bạch lang nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thiệt hay giả ạ? Nạ Tạ Lì nhìn Lý Hán, một mặt tiểu kinh kỳ. Bạch lang có thể phân biệt có sạch sẽ hay không? À à, bạch lang hội nghe thầy à, có chút mùi vị khác thường, đám gia hỏa này đừng nghĩ ra tổ, đại hắc hắc càng phải như vậy, chỉ có đại hừ hừ bên kia tốt quét tức chút. Lý Hán cười, nói ra. Ồ, chờ ăn, đau xót. Lý Hán thấy, Nạ Tạ Lì cầm lấy cây hồng núi liền dồn vào trong miệng, cười nói. À, sớm không nói à. Nạ Tạ Lì che miệng. Ha ha ha. Nói rồi chờ ăn. À, anh ta cười nói. Hán, đám người kia, sẽ không thật được Nạ Tạ Lì nói đúng đi, không quét sạch sẽ bỏ chạy đi. Ta đây cũng không biết. Lý Hán, thắm xong cây hồng núi, chuôi chuôi thượng, phóng tới kêu càng khô. Trước 1638, một người một căn kẹo que. Trước 1658, một người một căn kẹo que. Kéo lần rực dây họt tờn cùng Ken đi ra, hai người một hồi lâu, hai người có chút dao động. Nếu không, chúng ta liền nghe kéo lần, họt tờn ngươi cảm thấy đây này. Candy dạ là người mập mạp, không sai mềm mập mạp, trắng nõn nà, chú ý không nhiều, sáng sớm tờ báo buổi sáng địa vị, còn không bằng một ít tư lịch thiện phóng viên, hơn nữa cùng tính cách có chút quan hệ, nắm không được chú ý người, mãi mãi cũng đừng muốn trở thành hàng đầu. Vậy cũng tốt. Orton gật gật đầu. Sớm nên như vậy, chúng ta không phải là hầu hạ đám xuất sinh này vườn thú nhân viên quản lý. Kéo lần, nói xong, nổ nước bọt vài câu Lý Hán, không thể thiếu mắng vài câu. Hy vọng không có chuyện gì. Chẳng qua là khi Éo Lần mới vừa bước ra tổ sói, Bạch Lang Vương túi đầu đi vào, bốn phía ngửi một cái, đột nhiên quay đầu, hướng về cẩn thận từng ly từng tí dự định cọ vào để chạy ra ngoài Éo Lần nhào tới. Éo Lần, hoàn toàn không có chuẩn bị, đống chốc bị ngã nhào xuống đất, Éo Lần sợ hãi đến cả khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh, Orton cùng Candy dạ phù phù trực tiếp tọa địa lên. Orton, làm sao bây giờ? Candy dạ cầm lấy Orton, Orton hai tay run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời. Éo Lần, ngươi còn sống không? Đáng chết. Éo Lần run cầm cập đối với máy thu hình kêu lên. Cô nọ, móc điện thoại ra, cho Lý Hán gọi. Cô nọ điện thoại. Lý Hán, xoa một chút tay, nói ra. Chờ một chút, ta trở về lại làm. Chuyện gì xảy ra, không phải là Candy ra mấy tên kia xảy ra vấn đề rồi chứ? Nạ tạ lì một mặt tiểu hưng phấn, án tạ bất đắc dĩ lôi kéo hưng phấn còn kém gào gào gọi nạ tạ lì. Nạ tạ lì, đừng cho Hán thêm phiền phức. Lý Hán tiếp cú điện thoại. Cô nọ, ngươi nói Bạch Lang Vương đánh gục một người, chuyện gì xảy ra? Quét dọn xong. Ngươi xác định, sạch sẽ sao? Còn có một chút phân và nước tiểu. Lý Hán gật gật đầu, nói ra. Cô nọ, thả âm nhạc, nói cho bọn họ biết, quét sạch sẽ điểm, không có chuyện gì. Bạch Lang Vương. Thấp giọng gào thét, kéo lần toàn bộ run rẩy, không dám lộn xộn, quá gần rồi. Cái cổ cảm giác nóng khí, toàn bộ được tanh hôi mùi máu tanh, hôn có chút điểm nghẹt thở. Orton cùng Candy ra, thực sự là bị giật mình, hai người. Không dám lộn xộn. Không, chúng ta phải đi về, đáng chết, ta một phút không muốn sống ở chỗ này. Orton. Candy ra kéo lại Orton. Đừng như vậy. Bạch Lang Vương nghe được vang lên tiếng nhạc, chậm rãi thả ra, trước khi đi nhìn chằm chằm Éo Lần gầm nhẹ một tiếng. Không sao rồi. Candy ra lôi kéo Éo Lần lên, Éo Lần toàn bộ còn có chút hoảng hốt. Xin lỗi, ba vị, vừa vặn quên nói cho các người. Bạch Lang Vương đối thanh khiết tiêu chuẩn có chút cao. Mời các ngươi cẩn thận quét tước. Tiếng nhạc, tạm dừng tựa hồ, một cái có chút thanh âm lạnh như băng vang lên. Khốn nạn. Éo Lần cuối cùng cũng coi như bình phục lại, lớn tiếng kêu lên. Đáng chết khốn nạn. Éo Lần, đừng như vậy. Làm sao bây giờ? Orton lúc này hận không thể, lập tức ra khỏi nơi này, rời đi hạ nông trường, không về nữa rồi, nơi này quá kinh khủng. Đáng chết, hạ nông trường. Hán. Éo Lần. Lúc này đỏ ngầu cả mắt, lên cơn giận dữ. Éo Lần, đừng xúc động. Chỉ có chúng ta nhẫn nhịn mấy ngày nay. Đến lúc đó đối mặt, toàn bộ truyền thông, ta ngược lại muốn xem hán, ra hỏa kia, làm sao sắc mặt. Candy dạ cắn răng nói ra, không có cách nào. Cách nơi này, ngẫm lại tòa soạn báo ký hợp đồng. Thượng đế, này không công bằng, nhưng là ba người họ biết, hiện tại tòa soạn báo thật sự có đầy đủ lý do mời bọn họ rời đi, cho dù phóng viên hiệp hội, cuối cùng không quá nhiều bồi ít tiền. Được rồi, ba người điều kiện, không thể không nhịn được tòa soạn báo, có chút điều kiện hà khắc. Khốn nạn. Éo Lần, trong miệng lẩm bẩm. Hán, thế nào? Không sao rồi, lần này tính cho mấy tên một bài học. Lý Hán nói ra. Ngày mai, sùng vật gia đình quét tước, vẫn là không để cho bọn họ đi qua. Hán, ngươi quá mềm lòng, những người này rõ ràng tới quấy rối. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán cười cười, lắc đầu, không nhiều lời. Éo Lần, Ken đi ra. Orton ba người, hự, lang mảy may địa phương tất cả đều lau chùi một lần, trong lòng run sợ tiêu sái xuất lang. Bạch Lang Vương ngửi một cái, tựa hồ khá là thỏa mãn, Orton cùng Candy dạ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Nơi này động vật, thực sự là kỳ lạ, này lang thật là lớn ra, bình thường thật không biết, nơi này hắn đánh như thế nào quét. Orton Nick nói thầm một câu, bên cạnh Éo Lần, lúc này từ vừa vặn bị sợ đi ra ngoài, bĩu môi. Ngươi thật sự cho rằng gia hỏa kia nói là thật sự. Một cái đại nông trường chủ, sẽ tự mình làm việc. Đúng vậy. Candy ra, nói ra. Gia hỏa này, tuyệt đối nói dối. Đúng vậy. Orton, hừ một tiếng. Chẳng trách, là một giờ vậy là đủ rồi. Đúng đấy. Ba người, các loại nói ra Lý Hán nói xấu, vừa nói vừa làm việc. Lý Hán bên này nhận được cổ nọ điện thoại, gật gật đầu. A, Hán, thế nào? Cũng không tệ lắm, mới vừa hoàn thành lang quét tước. Lý Hán cười cười. Nhìn một chút cây hồng núi, phơi không sai biệt lắm. Lý Hán cầm qua một đại sách đường kẹo, đây là từ biểu lần mang về, muốn nói món tạ nạ chế đường kẹo nghiệp cũng không tệ lắm. Diện tích lớn gieo trồng cây củ cải đường, đường kẹo nhiều. Chế phẩm cũng đều tính không sai, biểu lần có thể tổ chức kẹo lễ, là có nguyên nhân. Bằng không, biểu lần, như vậy Tây Bắc Thành, muốn náo điểm động tĩnh lớn cũng không dễ dàng. Nạ tạ lì sớm trở, hùng hục, đi theo Lý Hán bên người. Hán, cần ta hỗ trợ sao? Người. Lý Hán mở ra đường kẹo túi, tốt đường kẹo. Giúp việc bếp núc phòng ta lấy một cái, trong ngăn kéo hiểu rõ bình nước. Phòng bếp lớn chính làm điểm tâm, Lý Hán chỉ có thể nhà bếp nhỏ, bất quá, nơi này vậy là đủ rồi, chỉ là luộc nước đường dùng xuống. Nơi này sao? Không sai. Lý Hán cười gật đầu. Được rồi. Nạ tạ lì cười, nói ra. Hán, muốn nhanh, một hồi vẽn đỏ dạ các nàng nên trở về rồi. Nếu như không thấy được kẹo hồ lô, cần phải sốt ruột rồi. Là bẹn đỏ dạ sốt ruột, vẫn là ngươi sốt ruột à? Lý Hán cười nói. Nhất định là nạ ta ly sốt ruột à? Nạ cùng cộng nhữ lạ, cười lại gần. Hán, ngươi thật làm cho bẹn đỏ dạ các nàng mấy tên tiểu tử mang theo một đám người đi quét tước chuồng bò. Nạ, nhìn xem. Đây là cái gì hả? Đây là quả mận bắt trái cây. Nạ ta ly một bộ ta hiểu lắm đi dáng vẻ. Đúng vậy à, những người này không quá phối hợp, trí năng trước tiên như vậy. Lý Hán nói ra. Nạ tạ lì, nước cho ta. Nạ, một hồi chúng ta trò chuyện tiếp. Nạ tạ lì, nước đưa cho Lý Hán. Lý Hán mở ra, rót vào trong nồi, châm lửa. Nấu nước, đường kẹo ngược lại vào trong nước, chờ nóng, quấy lên. Ô làm cái gì vậy hả? Nạ, thấy, đường trắng một chút thành hòa tan, cảm thấy rất thú vị. Hán, ta tới giúp ngươi. Không cần. Nạ tạ lì sớm chờ rồi. Ồn ào. Chấm một chút. Hán, ngươi dự định làm cái gì hả? Cọp nhữ lạ, cầm chuối chuối từng chuối cây hồng núi, nhìn thật đẹp mắt. Làm kẹo hồ lô. Nạ tạ lì, cướp lời đến. Kẹo hồ lô. Cọp nhữ lạ, chớp chớp con mắt, vẫn đúng là không nghe nói. Hán, xong chưa? Nạ tạ lì, hỏi Lý Hán, một bên phí sức khuấy động nước đường. Không sai biệt lắm. Lý Hán cười nói. Ta đem tấm kính giày để tốt. Dạy tấm kính dạy. Chuyển tới. Ta xem một chút, được rồi. Lý Hán nhận lấy. Đều cho một cái, đừng vung ra trên người. Lý Hán, nắm cây hồng núi chuối chuối, trong nồi khẽ quấn, lan một vòng, vung một cái, phóng tới tấm kính dạy thượng, một hồi thời gian, quấn lấy hơn 10 chuối chuối. Hán. Ta thử xem, ta thử xem. Nạ tạ lì càng ngày càng mê tít mắt, ồn ào, phải thử một chút. Chậm một chút. A. Nạ tạ lì. Đệ nhất liền đem nước đường làm rơi xuống đất rồi, cũng may, không đến tay, không phải vậy, nóng không phải là nói dân thôi. Chấm một chút. Nạ tạ lì, không có sao chứ? Ản tạ. Hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ản tạ, oán giận nạ tạ lì thể hiện. Được rồi, ta không lấy. Ồ, Hán, làm sao bưng ra đi làm cái gì? Nha, muốn lạnh xuống đến. Lý Hán cười nói. Tấm kính giày để tốt, Lý Hán lại đem một cái, liên tục ba khối tấm kính giày bày ra được, Lý Hán vô vô tay. Cuối cùng cũng coi như được rồi. Vậy thì tốt rồi sao? Nạ tạ lì nói thầm. Nơi này còn có thật nhiều đường kéo đây này. Yên tâm đi, lãng phí không được. Lý Hán chuẩn bị xong, tiểu mễ hoa cùng đậu phộng, dùng nước đường một xào, dùng hộp gỗ ép một chút một cái khối lập phương. Ồ, thật có ý tứ. Nếm thử. Ngọt ngào, rất thơm. Mấy nữ nhân hải không ăn nhiều, một người một khối nhỏ, quá ngọt rồi, bất quá tiểu nhân khẳng định thích ăn. Nhanh, chúng ta ra ngoài xem, kẹo hồ lô xong chưa? Nạ tạ lì, nắm bắt một khối củ lạc đường kẹo, la hét. Không sai biệt lắm đi. Bên ngoài dưới không vài độ, gió lạnh thổi, tám thành kẹo hồ lô liền thành. Nha, thật là đẹp. Nước đường ngưng tụ, từng cái kẹo hồ lô, đỏ hồng hồng lóe lên nóng ánh sắc, cực đẹp. Nạ tạ lì không nhịn được cầm một cái, nhấc lên. Xoạch một tiếng, nâng lên. Thật thú vị. Không biết, vẹn đỏ dạ các nàng quét tước xong chưa? Không kém bao nhiêu đâu. Lý Hán, vừa dứt lời. Du Du âm thanh liền truyền vào. Ba ba, Du Du trở về rồi. Cậu, chú mập thúc đều đần đần. Ừ. Magia, meo meo tử, Michel, mấy cái tiểu nhân đạp đạp chạy vào. Du Du lập tức liền phát hiện nạ tạ ly cầm trong tay kẹo hồ lô. Hoa, kẹo hồ lô. Du Du như một làn khói chạy đến trên sân thượng, bảo, Magia mấy cái tiểu nhân, nhanh chóng chạy tới. Mấy cái tiểu nhân đi theo phía sau tiểu hắc hắc, tinh một bóng, gấu nhỏ mấy cái gấu con, mùi rút rút, hưng phấn gào gào gọi, ngửi được đường kẹo mùi vị. A a, chậm một chút. Thật nhiều kẹo hồ lô. Tiểu Hán, ăn cơm đi. Trương Tú Anh, trong phòng hô. Được rồi, ăn cơm trước, ăn nữa kẹo hồ lô, không phải vậy mãi mãi muốn nói rồi. Lý Hán cười nói. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du Du đều đói. Bảo Bảo cũng tốt đói bụng. Du Du muốn rửa tay. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Vào nhà rửa. Thối thối. Du Du, nói ra. Đi cái ao rửa đi. Lý Hán bắt chuyện những người khác vào nhà, đi tới phòng ăn, bày ra tốt bắt đũa, đợi một hồi. Làm sao mấy tên tiểu tử, còn không có vào a? Sẽ không ăn vụng đây này chứ? Quả nhiên. Mấy cái tiểu nhân, một người cầm một cái kẹo hồ lô, Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu hắc hắc mấy cái, vây quanh chỉ đánh tới loanh quanh. Không phải nói, cơm nước xong ăn sao? Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, bắt được. Du Du nói ra. Ừ, Bảo Bảo cùng Du Du muội muội cướp lại. Cậu, ngươi xem, tiểu hắc hắc ngoài miệng cũng còn có nha. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân, dơ lên kẹo hồ lô, mặt trên quả nhiên ít đi mấy cái. Có thật không? Du Du ngươi ngoài miệng là cái gì? Du Du đều sát lau khô ráo rồi. Tiểu nhân, đột nhiên che miệng miệng nhỏ. Tiểu quỷ đầu. Lý Hán dở khóc dở cười. Mau ăn cơm. Nha. Du Du đầu nhỏ hạ thấp xuống, xoay mặt hì hì cười. Chương 1639, giảm béo đường kẹo để lộ bí mật. Chương 1659, giảm béo đường kẹo để lộ bí mật. Lý Hán dở khóc dở cười, mấy cái này tiểu quỷ cầm tiểu hắc gấu cùng tinh bột bóng gánh trách nhiệm a chứng cứ đều chuẩn bị kỹ càng, chụp hình mảnh, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng ăn trước, về phần ai lấy xuống vấn đề, không có chứng cứ. Vài con gấu con, thành lớn nhất kẻ tình nghi, Du Du đại nhân cùng Bảo Bảo đại nhân, là tránh nghĩa sứ giả a, tập nã tiểu tặc, thu được tăng vật. Thật tốt con ngoan, hoàn toàn không có làm trái Lý Hán lời nói nha. Tiểu quỷ tinh. Lý Hán xoa bóp hai cái tiểu nhân cái mũi nhỏ. Mau ăn cơm, cơm nước xong ăn nữa kẹo hồ lô. Ừm. Tiểu hắc hắc, gấu nhỏ không cần ăn vụng nha. Du Du, vỗ vỗ hai con gấu con, tinh bột bóng không tránh được, Bảo Bảo tiểu ma trưởng, vài con gấu con được vỗ vỗ hủy khuất chỉ gào gào gọi. Tiểu hắc hắc không đốc, được Du Du cùng Bảo Bảo, chỉ trò trò, bao nhiêu có thể nhìn ra chút ý tứ. Hoan ức nhìn Lý Hán. Du Du cho tiểu hắc hắc một cái đi. Được rồi, tiểu hắc hắc muốn ăn từ từ nha, vừa vặn ngươi đều ăn tươi một cái. Du Du, nói. Lý Hán sửng sốt, cảm tình, tiểu hắc hắc trang vô tội a, giết sạch một cái rồi. Ha ha ha, Hán, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên hội một con nhỏ hắc hùng lửa, tiểu hắc hắc, giỏi quá, diễn kỹ này, nói không chắc Oscar cái kế tiếp nam nhân vật chính chính là ngươi đây, tiêu diệt tiểu Lý. Nạ tạ Lý nói. Tiểu Lý tử. Lý Hán nói thầm, ai vậy? Hán, ngươi chưa từng nghe nói sao, Trung Quốc Leonardo, không phải có cái biệt hiệu khổ bức tiểu Lý tử sao? Nạ tạ Lý một mặt tiểu đắc ý, Lý Hán liếc mắt nhìn yêu ản tạ. Hai ngày trước, ta thượng Trung nước diễn đàn nhìn thấy. Nói với nạ tạ Lý một cái. Ản tạ cười nói. Hán, nhưng một điểm không ái quốc, những này bắt quái dĩ nhiên không biết. Nạ tạ Lý, một bộ, thiếu niên, ngươi không được a? Lý Hán chân tâm bó tay rồi, dở khóc dở cười. Việc này chuyện gì a? Bất quá, ngươi nói tiểu hắc hắc. Út ca chuyện, thật là có chút mặt mày, tiểu hắc hắc nhưng là được hẹn tốt vài bộ phim, nói không chắc ngày nào đó đúng dịp đụng với giải thưởng đây này. Cái này ta thuận miệng nói một chút. Nạ tạ Lì. Nói thầm, Út ca ban giám khảo trừ phi đầu tú đầu, cho một con nhỏ hắc hùng, trao giải, màn này. Không dám tưởng tượng a. Tiểu hắc hắc, phải cố gắng, tranh thủ nắm cái giải thưởng lớn trở về, mỗi ngày ăn thịt. Lý Hán cười vỗ vỗ tiểu hắc hắc nao sách. Tiểu hắc gấu gào gào gật đầu, kẹo hồ lô hướng về trong miệng nhét vào, lôi kéo, một cái toàn bộ kéo vào trong miệng. Tốc độ này, Hán, ngươi vẫn là xem chừng điểm đi, một hồi thời gian cho ngươi như ý xong. Này ngược lại là, Lý Hán cuối cùng cũng coi như biết. Tiểu hắc gấu làm sao ăn kẹo hồ lô, cảm tình một ngụm uống sạch ra. Chẳng trách, một hồi thời gian, tiêu diệt một cái, chiếu vào như thế ăn, 10 cái không lao lực. Du Du, Bảo Bảo. Kẹo hồ lô giao cho các ngươi, nhìn tiểu hắc hắc chúng nó. Ừ. Hai cái tiểu nhân cùng nhau gật đầu, Lý Hán hơi chút yên tâm điểm. Có Du Du nhìn, trong nhà động vật nhỏ không lật được trời. Thật ngoan, mau ăn cơm. Chậm một chút. Mấy cái tiểu nhân, lay cơm khỏi nói nhiều hăng hái rồi. Trương Tú Anh nhìn trực nhạc, ngược lại là Lý Hán, cười khổ. Mấy cái này tiểu quỷ đầu. Nhanh như vậy, nhất định là nhìn chằm chằm kẹo hồ lô rồi. Quả nhiên, Du Du vô vô bụng nhỏ. Bắt đũa đẩy một cái. Du Du. Ăn no rồi. Không rất nhiều ăn. Du Du chỉ ăn một cái. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, duỗi ra một cái ngón tay út. Bảo bảo, Maria, Michelle, meo meo tử từng cái nhảy ra cái ghế. Những hài tử này. Trương Tú Anh, không thể thiếu chừng một mắt nhi tử, làm ở Mỹ, làm cái gì kẹo hồ lô a? Mấy tên tiểu tử, nắm kẹo hồ lô một bên gặm, một bên trên lưng xách nhỏ bao. Ba ba, tiễn các người đi. Không không nên, Du Du đều cho xỉn thị ạ lao sư gọi điện thoại. Du Du, nói ra. Ba ba, Du Du có thể mời tiểu bàn muội, dêm bọn hắn ăn kẹo hồ lô sao? Đương nhiên là có thể. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Lấy thêm điểm, mời mọi người cùng nhau ăn. Ừ. Năm cái tiểu nhân, một người tay nhỏ, nắm chặt mấy chuỗi đường hồ lô, đỏ hồng hồng, mang theo tiểu hồng mạo tử, khỏi nói nhiều vui mừng rồi. Chậm một chút ta. Ừ. Ba ba người đều mau trở về đi thôi. Đưa mấy cái tiểu người đi tới giao lộ, Du Du vung vẩy trong tay kẹo hồ lô, nói ra. Chờ xe trường học lại đây. Lý Hán cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Xỉn thì ạ lao sư đến rồi. Xe trường học ngừng lại xuống, xỉn thì ạ xuống. Sớm, Hán. Sớm, xỉn thì ạ. Xỉn thì ạ lao sư, sớm. Sớm, vẹn đỏ dạ, bảo bảo, ma gì ạ, meo meo tử, Michelle. Ngày hôm qua qua được không? Xin thị ạ cười, bắt chuyện tiểu nhân. Xin thị ạ lao sư, mời ngươi ăn. Du Du, nâng trong tay kẹo hồ lô. Đây là... Xin thị ạ lần thứ nhất thấy kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô, ba ba làm, ăn rất ngon đấy. Du Du, một mặt tiểu kiêu ngạo. Dêm, tiểu bàn nguội, vẹn đỏ ra mời các ngươi ăn nhà. Du Du vung vẩy kẹo hồ lô, quả nhiên trên xe tiểu nhân đều bị hấp dẫn. Xin thị ạ, đừng lo lắng. Đây là quả mận bắc, ta từng cái chọn, bên ngoài nấu chín đường kẹo, mùi vị rất tốt. Lý Hán cười nói. Cảm tạ, thật không tệ. Những người bạn nhỏ, Hán thúc thúc mời mọi người ăn kẹo hồ lô nha. Xỉn thì ạ cười nói. Hán có thời gian, cho mọi người nói một chút kẹo hồ lô cố sự. Xỉn thì ạ cười nói. Xỉn thì ạ lao sư, vẹn đỏ dạ biết, vẹn đỏ dạ giảng. Du Du vung vẩy tay nhỏ, đưa cho tài xế thúc thúc một chú ơi. Cảm tạ vẹn đỏ dạ. Thúc thúc ngươi ăn nha. Tài xế ăn một cái, mùi vị thật không tệ. Giỏi quá. Xin thị ạ, vẹn đỏ dạ biết không thiếu kẹo hồ lô cố sự, ta liền không đi lên rồi. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ không cho phép nghịch ngợm nha. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, hoan hô ngồi xuống, một đám tiểu quỷ quay đầu lại nhìn Du Du. Du Du nói liên tục mang khoa tay, xe trường học bên trong tiếng cười cười nói nói. Lý Hán nhìn xe trường học rời đi, cười cười, xoay người trở về lầu nhỏ. Nạ tạ lì, ngươi ra ngoài à? Hán, ngươi quên, những người tình nguyện kia rồi, ta đi làm một ít nông trường sống tổng kết. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Thuận tiện đi xem eo lẩn, Ken đỉ ra mấy cái sắc mặt. Ta nghĩ vậy nhất định rất thú vị, Hán, ngươi nói xem. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. A, như vậy đi, ngươi chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi. Lý Hán nói ra. Được rồi. Nạ tạ lì, gật gật đầu. Lý Hán. Đi ra thời điểm. Trong tay có thêm mấy chuỗi đường hồ lô. Hán, ngươi sẽ không tính toán mời những tên kia ăn kẹo hồ lô đi, ta xem, còn là quên đi. Ngày hôm qua cá nướng đều không có mấy người ăn. A, ta rõ ràng, đây là vẹn đỏ dạ bằng dao, muốn tặng cho sẹo lờ. Lý Hán nói ra. Như vậy a. Đi thôi. Ngươi tình nguyện căng tin, Candy dạ cùng Alins. Otton, hạ ạt mấy người chính ăn uống thỏa thuê. Otton, ăn nhiều một chút. Chúng ta không thể để cho tên khốn kia thực hiện được, muốn thông qua làm lụng để cho chúng ta giảm béo, thực sự là quá ngu xuẩn. Không sai. Otton, tiêu diệt mấy cái hamburger, lại muốn một cái. Nhiều nhất mấy ngày nay mập một điểm, tự làm lên đế nghỉ. Không sai, ăn nhiều một chút. Ta còn có muốn một ít format, không thể không nói, hạ nông trường đồ ăn, mùi vị coi như không tệ. Candy dạ nói ra. Candy dạ, ngươi lẽ nào thật sự muốn giữ lại hạ nông trường, làm đê tiện cao bồi. Kéo lần lời nói, vừa ra khỏi miệng, liền có chút hối hận, không thấy bốn phía có mấy cái cao bồi trừng mắt rồi. Kéo lần, đừng như vậy. Hạ ạt nói. Ta vừa vặn hỏi qua. Chúng ta hôm nay làm công tác, thực sự là Hán bình thường tại làm. Cái này không thể nào. Kéo lần nói ra. Hạ ạt, hay là ngươi nên tận mắt nhìn nhìn. Đừng nói kéo lần không tin, Candy ra mấy người cũng không tin. Đây là sự thực. Phải biết, hôm nay chúng người làm sắp tới nửa giờ. Đây chính là 8 người, Hán một người hay là một ngày cũng làm không xong. A, không sai. Lý Hán cười, ngồi xuống. Kéo lần. Hậu thiên, sớm một chút rời giường, các ngươi có thể tận mắt nhìn nhìn. Có ý gì? Hậu Thiên Hán, biết đánh quét chuồng bò, bãi nhốt cừu, sùng vật gia đình, mọi người có thể nhìn một chút. Nạ Tạ Lì, ngồi xuống. Mùi vị làm sao? Cũng không tệ lắm. Ken Đi Dạ, từ tốn nói. Phóng viên nói thật ra mới đáng yêu. Nạ Tạ Lì lấy ra một tờ bảng. Ký tên đi. Đây là cái gì? Lượng công việc chứng thực sách. Không sai. Nạ Tạ Lì, nói ra. Các ngươi mỗi ngày làm lượng công việc, đồ ăn số lượng, nơi này đều có ghi chép. Các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi không thấy người tình nguyện điều khoản? Thượng đế, ta càng ngày tin tưởng, các ngươi là đến làm phá hoại. Nạ Tạ Lì, lấy ra một chồng giấy đưa cho mọi người. Đây là lúc ghi danh, nên nhìn một ít gì đó. Tại sao có thể có vật như vậy? Chúng ta cần là người tình nguyện, vật hái số liệu. Lý Hán, nói ra. Nhưng không phải là muốn một đống phóng viên, không có chuyện gì quấy rối. Ken Đi Dạ, mấy người xem xong, hơi ngây người, lúc trước trực tiếp chủ biên giúp đỡ báo danh, hoàn toàn không có đi xem loại tài liệu này, chẳng trách tòa soạn báo nguyện ý cùng hạ nông trưởng ký hiệp nghị. Kéo lần phẫn nộ, tòa soạn báo dĩ nhiên coi bọn họ là thành heo tử, cái này đáng chết. Không được, không nói, tuy rằng thật đáng tiếc, thế nhưng, ta nghĩ, các ngươi nên rõ ràng, những này cũng không phải chúng ta muốn bắt người làm sao khác biệt đối xử. Được rồi. Kéo lần nói ra. Ta nghĩ đưa ra một điều kiện. Sùng vật gia đình sau thanh lý, Hà Nông Trường sẽ phái người chuyên gia theo vào. Lý Hán, không chờ Eo Lần nói ra. Lượng công việc, không thể giảm bớt, đương nhiên, ta sẽ dạy các ngươi một ít phương pháp hội để cho các ngươi thoải mái hơn chút. Lý Hán, nói ra. Được. Chúng ta bảo đảm trong lúc này, không sẽ cố ý cùng Hà Nông Trường đối nghịch. Eo Lần vừa nói như thế, những người khác dồn dập gật đầu, nơi này là Hà Nông Trường, muốn sang bậy, cuối cùng suối quẩy hay là bọn hắn. Bọn hắn nhưng không nghĩ như thế. Lại tăng thêm tòa soạn báo không có phương diện này, tòa soạn báo cùng nông trường thỏa thuận, người tình nguyện sổ tay thượng một ít điều khoản, mấy người này đối tòa soạn báo hoặc nhiều hoặc ít có chút không sảng khoái. Nhưng hết cách rồi, phản kháng, dứt khoát, không bằng phối hợp hạ nông trường, vài ngày thời gian, thoải mái hôn qua đi là được. Mấy người quyết định chú ý, vốn còn muốn, ăn nhiều một chút uống nhiều một chút đây này. Lý Hán đối với Nạ Tạ Lì gật gật đầu, kéo lần mấy người, nghĩ đến, sẽ không lại cố ý quấy rối, đương nhiên. Mấy tên này đối hạ nông trường, đồng dạng không có hảo cảm. Cái kia hai người tài xế, nhiều chú ý một chút. Lý Hán, cười nói. Đặc biệt là máy đào móc tài xế. Nạ Tạ Lì gật gật đầu, nha đầu này hưng phấn đây, thương mại gián điệp, thượng đế, quá kích thích. Bái Nạp Mỗ, rời đi căng tin phun ra nửa khối, có chút dính keo, gói lại, đi rồi một chuyến quán bar. Bụt, Bái Nạp Mỗ tại quán bar, đem giảm béo kẹo giao cho người liên lạc. Tom nói ra. Cần chúng ta cắt xuống tới sao? Không cần. Lý Hán cười cười, không gian đoái đổi đồ vật, Lý Hán vẫn là rất yên tâm. Chương 1640, gấu con thương đại đại phào phào. Chương 1660, gấu con thương đại đại phào phào. Tiểu John sân thân phận, Lý Hán biết, thậm chí một cái liền điểm ra đến, xem như là cho Bái Nạp Mỗ một cái cảnh kỳ. Không nghĩ tới, Bái Nạp Mỗ, dĩ nhiên hành động nhanh như vậy, du du kẻo phái đưa pháp, đối với những thứ này ra hỏa, tác dụng, thật sự không đại. Thật không cần xả gì cùng một cái không? Tom, hơi nghi hoặc một chút. Không cần, Tom đừng lo lắng, không có việc gì. Lý Hán cười nói. Bái Nạp Mỗ, Henry, Orton còn có bản, ngươi cũng chú ý một chút. Bản. Tom dừng một chút. Suýt chút nữa lơ là người này, là có chút không bình thường, quá đê điều, thậm chí ta cùng cổ nọ đều không để ý đến gia hỏa này. Bản, nhìn chằm chằm điểm, thương mại gián điệp không đáng sợ. Lý Hán, nói ra. Ngươi yên tâm đi. Tom gật gật đầu, ra lầu nhỏ. Hán, phải hay không Âu Henry bọn hắn có hành động? Nạ Tạ Lì rôi cái đầu, một mặt tiểu hưng phấn hỏi. Không thể nào. Lý Hán cười lắc đầu, Nạ Tạ Lì nha đầu này, gây sự năng lực. Lý Hán biết, việc này, vẫn là thiếu khiến hắn đúc kết cho thỏa đáng. Lừa ngươi, ta vừa vặn đều nghe được. Nạ Tạ Lì, một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Lý Hán không nói gì. Nạ Tạ Lì, đây cũng không phải là thói quen tốt. Là chính ngươi không có khóa tốt môn, ta bản tới gọi ngươi đi ăn trái cây. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. An Tạ vừa vặn cắt hoa quả. Được rồi, hy vọng không có lần nữa. Lý Hán, bất đắc dĩ, không tốt đi theo một nữ hài tính toán. Ồ, Nạ Tạ Lì, không phải nói kêu Hán ăn trái cây nha, Hán, vừa vặn Nam Mỹ gửi đưa tới hoa quả. Rất tân tiến nếm thử. An Tạ bưng đĩa trái cây, bên trong mới mẻ đủ loại hoa quả. Nạ Tạ Lì liếc mắt nhìn Lý Hán, vốn éo qua đầu. Miệng hơi xẹp, một mặt tiểu hoa nữ. được oan uổng. Cảm tạ, nạ tạ lì, vừa vặn. Xem như là sai rồi. Nạ tạ lì bĩu môi, nói ra. Cái gì gọi là tính đây này? Vốn là lỗi của ngươi. Được được được, vừa vặn là ta sai rồi. Lý Hán, dở khóc dở cười, nha đầu này nháo lên cùng hải tử tựa như. So sánh, mấy ngày nay yên tĩnh tiểu vương tử cắp mô đan, tựa hồ dường như người tàng hình, mỗi ngày ở lại tiểu thư phòng, cơ hồ không ra ngoài. Theo du du tiểu mật thám tìm hiểu đến tin tức. Cắp mô đan ca ca, chính đang chuẩn bị rời nhà trốn đi. Lý Hán còn không tin, cắp mô đan, gần nhất kịp thời bệnh thì tốt điểm, lúc trước một ngày nhiều lần, đến bây giờ, một ngày một đến hai lần, kịp thời gian rút ngắn không ít. Về phần rời nhà trốn đi nói, Lý Hán có chút hoài nghi. Cắp mô đan tựa hồ không có gia nhập du du đại quân ý tứ, du du đại nhân. Nhưng là rất tức giận. Du du tiểu báo cáo, có chưa chủ quan sát thái, không đủ khách quan. Đương nhiên. Cắp mỗ đan cử động khác thường cũng gây nên Lý Hán quan tâm. Trải qua Lý Hán, quan sát, cuối cùng phát hiện, một cái có chút chuyện khó mà tin nổi, cắp mỗ đan, dĩ nhiên dự định ẩn nút về Á Dở, cái này có chút cho người dở khóc dở cười. Bất quá, tinh tế vừa nghĩ, Lý Hán, phát hiện, thật là có khả năng. Cơ sở kinh tế, cắp mỗ đan, đầy đủ tiền mua sắm vé máy bay, tất cả chi phí, hộ chiếu, hơn nữa hội thông thạo sử dụng mua phiếu vé hệ thống. Thật có khả năng sẽ rời nhà trốn đi, Lý Hán dự định tối hôm nay phái du du ẩn nút tiểu đội, tiến vào cắp mô đan gian phòng, đánh cắp tình báo. Đương nhiên, ba ngày, Lý Hán vẫn không có đánh rắn động cỏ. Nạ tạ ly, đưa hoa quả cho cắp mô đan sao? Cắp mô đan, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có tên tiểu tử này. Nạ tạ ly nói thầm một tiếng. Hán, cắp mô đan không dùng tới học sao? Cắp mô đan có tư nhân gia giáo, tuần sau sẽ tới. Lý Hán nói ra. Như vậy à? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Ta đi đưa nước quả, cái này tiểu thí hải, mấy ngày nay không biết mua bán lại cái gì, không thấy, đi ra hoạt động. Đừng quay dậy cắp mô đan nghỉ ngơi. Biết rồi. Nạ tạ lì, đạp đạp bưng đĩa trái cây, đi rồi nạ tạ lì gian phòng. Hán, có thời gian đi Mexico chơi sao? An tạ, cười hỏi. Mexico. Lý Hán, nhíu nhíu mày. Hay là muốn đợi sang năm? Sang năm. An tạ có chút ngạc nhiên. Này nhưng vừa vặn một tháng A. Là sau mùa xuân. Lý Hán nói ra. Tết xuân, tựa hồ còn một tháng nữa khoảng chừng. An ta ở Trung Quốc trải qua, đại thể thời gian cũng có thể coi là đi ra. Gần như. Vậy quá được, vừa vặn một cái nguyệt, ta an bài một chút. An ta, tựa hồ đi Mexico có việc. Lý Hán không có hỏi, nói không chắc việc tư. Vừa vặn, nạ ta lì trở về, rời đi đổi chủ đề. Ồ, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? A a, tiểu quái vật, dĩ nhiên không mở cửa. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Tiểu quái vật, nạ tạ lì. An ta, bất đắc dĩ, lôi kéo nạ tạ lì le lưới một cái. A a, ngày hôm qua xem chiếu bóng trên có cái tiểu quái lạ hải tử, liền gọi tiểu quái vật. Được rồi, đi thôi, hôm nay gấu kẹo đưa tới, ta muốn đi nhìn một chút. Lý Hán, nói ra, gấu kẹo hôm nay lên giá. Hán, tiểu hắc hắc phải hay không nên làm cái đại danh A? Nạ tạ lì, nói ra, cũng không thể tiểu hắc hắc gọi, nếu như ngày nào đó thật lên đài lĩnh thưởng, nếu không, như vậy ngươi thu tiểu hắc hắc làm con nuôi. Con nuôi? Lý Hán dở khóc dở cười. Lại thu gấu làm con nuôi sao? Có a, con ruột đều có. Nạ tạ lì nói ra, được, ta suy nghĩ gọi cái tên gì, có, ta họ Lý, tiểu hắc hắc diễn kịch được, cái kia chính là đỏ, Lý Ngạn Hồng thế nào? Lý Hán nói ra, Hùng Nhi tử Lý Ngạn Hồng. Nghe tới không sai. Nạ tạ lì, nói ra. A a, Hán, nếu không cho tiểu hắc hắc ấn cái danh mảnh. Nạ tạ lì cười nói. Ngạn Hồng Lý danh tự in lại, tiểu hắc hắc nhìn cao bao nhiêu đại vẫn còn. A a, rồi hay nói. Ra lầu nhỏ, không có một hồi, Lý Hán nhận được bỡ lạ điện thoại, xe đã đến nông trường. Quảng cáo tất cả đi ra. Xe vận tải thượng, đại đại tiểu hắc hắc, lạnh lùng, khỏe miệng ngậm một kẹo, phong lưu không bị trói buộc, cao bồi tự do tự tại cảm giác. Toàn bộ đi ra. Thật không tệ. Jennifer cùng Linh Na, nghe được tin tức vội vàng lại đây, rất đến ngày hôm nay huấn luyện dân nạ cùng cộng nữ lạ, huấn luyện xong sau đều cho Lý Hán gọi điện thoại. Phải không sai? Lý Hán gật gật đầu, tấm này đập đích thực rất tốt. Bỡ lạ, lần này đưa bao nhiêu? 30.000 tờ HONG. Bỡ lạ nói ra. Nhiều như vậy. Khoan hay nói, Lý Hán thật không nghĩ tới, phải biết, 30.000 tờ HONG. 4 giờ ngũ Mỹ nguyên nhất tờ HONG giá cả, tính được, 135,000 đô la Mỹ, đây chính là lúc trước kẹo xưởng sắp tới 3 tháng tiêu thụ ngạch. Hán, hạ nông trường, bình tĩnh một ngày du khách mấy, ước chừng khoảng 4.500 người, cuối tuần nhân số cao phong đạt đến 8.000 người, ta tính toán một chốc, 1/3 mua sắm, những này kẹo, khoảng 1 tháng, liền có thể hoàn toàn tiêu thụ ra đi. Bỡ là nói ra, không nghĩ tới hạ nông trường hiện tại du khách số lượng, ổn định đến 5.000 người. Linh Na nhỏ giọng nói, 5.000 người, nếu như cố định lại hộ, đầy đủ mở một cái cỡ lớn siêu thị rồi. Bỡ lạ, nếu như vậy, kẹo chuyện, ngươi và kẹo xưởng giao tiếp. Hạ nông trường chuyện, Lý Hán hơn nửa hỏi một chút, cơ bản mặc kệ, kẹo lên giá, có cái nghi thức, vốn là dự định buổi sáng. Bỡ lạ mấy người đều nói, không có vẹn đỏ ra, tiểu hắc đen hơn đài biểu diễn không thể làm đến tận thiện tận mỹ. Ta hỏi một chút, nhìn xem, vẹn đỏ ra vài điểm tan học. Lý Hán, gật gật đầu, này ngược lại là, tiểu hắc hắc động tác biểu đạt ý tứ, chỉ có Du Du có thể hiểu được. Lý Hán lý giải thượng sai Du Du không phải nhỏ tí kẹo đây này. Xin thị ạ, thập nhị nữa, hôm nay sớm như vậy a? Hán, ngươi quên hôm nay là thứ 6. Nạ tạ lì cười nói. Thật quên mất, ta một sẽ tới tiếp, có thể sớm nửa giờ sao? Lý Hán hỏi. Không thành vấn đề. Xin thị ạ nhìn xem, thời gian, tập luyện đến 11 giờ rưỡi, 12 điểm tiếp lấy hoàn toàn không thành vấn đề. Tốt lắm. Lý Hán, cúp điện thoại, đối với bờ lạ điểm một chút. Như vậy bỡ lạ, 12 điểm 18 phân, ta hiện tại liền đi chân nhỏ, sớm một chút tiếp lấy vẹn đỏ dạ các nàng trở về. Được, ta đi sắp xếp. Bỡ lạ gật gật đầu. Tiểu hắc gấu kẹo lên giá, tuyên truyền đánh ra ngoài, một hồi có tiểu hắc gấu đặc biệt biểu diễn, bỡ lạ thông báo bờ lẹt, khang tát mấy người, dễ dàng kéo bảo các nơi tuyên truyền thượng. Các nơi phái bạn thân hắc hùng kẹo, mời du khách miễn phí thưởng thức. Tiểu hắc gấu kẹo, gia nhập một điểm không gian nước suối, đặc thù mùi hương thoang thoảng vị. Hấp dẫn không ít du khách, đặc biệt là bọn nhỏ, phải biết, hôm nay nhưng là thứ 6, xem như là cuối tuần, một ít tiểu gia hỏa đều có nghỉ theo cha mẹ tới hạ nông trường. Tiểu hắc gấu kẹo tuyên truyền trên xe, tiểu hắc hắc một nhà, ngoài ra còn tình bột bóng, một đường quăng rơi kẹo, nông phu sau xe đi theo một đám tiểu nhân, chờ du du cùng bảo bảo tiếp lấy trở về nông trường. Tiểu vũ đài bên cạnh tụ tập hơn 100 người, chống chân hải tử, đến mấy chục số, này cách tiết mục bắt đầu tốt nửa cái đến tiếng đồng hồ đây. Du Du cùng bảo bảo tập luyện xong, liền theo trở về rồi. Nay sẽ còn chưa tới 12 điểm đây, 5 cái tiểu nhân, thấy chồng chất một phòng kẹo, con mắt linh lợi tròn. Hoa, thật nhiều kẹo. Một phòng kẹo, thật chồng chất thành kẹo núi, mấy cái tiểu nhân hưng phấn, hoa hoa gọi, quăng rơi kẹo. Hi hi, Michelle muội muội, mời ngươi ăn. Maria muội muội, meo meo tử tỉ tỉ. Du Du một người đút lấy một bao lớn, đủ loại khẩu vị tiểu hắc gấu kẹo. Cảm tạ vẽn đó ra. Được rồi, vẹn đỏ ra, chúng ta muốn đi tìm tiểu hắc hắc, một hồi muốn biểu diễn nha. Vợ lạ cười nói. Ừm, Du Du biết, vợ lạ Aji, tiểu hắc hắc đây này. Du Du, đưa đầu nhìn xem, đều tốt nhiều người bạn nhỏ cùng thúc thúc, Aji nhưng đều không có nhìn thấy tiểu hắc hắc. Đến rồi, chỉ thấy nạ tạ lì lái nông phu xe, một đám gấu con nằm sấp thùng xe một bên, quăng rơi kẹo, xe bốn phía đi theo mấy trăm người, người bạn nhỏ, chí ít hơn 100 người. Hoa! Thật là nhiều người. Tiểu hắc hắc đều tại vung kẹo. Sân khấu một bên người bạn nhỏ toàn bộ chạy đi rồi. Maria, meo meo tử, Michelle, bảo bảo, thậm chí Du Du đều cũng muốn chạy đi đoạt kẹo, phủ xuống kẹo, cấp chơi vui nhất rồi. Năm cái tiểu nhân một mặt tiểu ước ao, trông chất như núi kẹo, tùy tiện vô lấy, cũng không có cùng một đám người bạn nhỏ cướp, nhặt kẹo tới cao hứng đây này. Tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc vừa xuống xe liền bị một đám người bạn nhỏ vây quanh. Không ít người bạn nhỏ nhưng cũng là chuyên đến xem tiểu hắc hắc, không thể thiếu tiểu hắc hắc bị vây quanh, sờ sờ. Tiểu hắc gấu ăn mặc tuyên truyền chiếu, giống nhau như đúc quần áo. Một bộ tiểu ngạo khí dáng vẻ, cắm vào túi áo, cao bồi gấu con, mang theo hai cái trang sức thường, tất tất, xạ kích tiểu kéo đi ra, một đám người bạn nhỏ chờ chúng đạn đây này. Chương 1641, tiểu hắc gấu kẹo sủng vật cái mông múa. Chương 1661, tiểu hắc gấu kẹo sủng vật cái mông múa. Súng đồ chơi bắn ra mềm đường kẹo, thành người bạn nhỏ đệ nhất tranh đoạt đối tượng, từng cái người bạn nhỏ dũng cảm chắn chói mắt hình ảnh, Lý Hán nghĩ đến khi còn bé ngữ văn sách giáo khoa Hoàng Anh được. Tiểu hắc hắc, Du Du tiểu nhân, ôm lấy tiểu hắc hắc, kéo vũ đạo một bên, vốn là, đắc sắc tiểu cao ngạo mình tinh gấu tiểu hắc hắc đại người, chính làm náo động lớn, đối với quấy rầy của mình Du Du đại nhân, gào gào giống lên hai tiếng. Nhưng vừa thấy, Du Du tiểu nhân, đại trừng mắt lên, tiểu nắm chặt quả đấm. Tiểu hắc hắc hoàn toàn không cốt khí hạ thấp thuộc về gấu hùng gia tộc cao ngạo đầu lâu. Tiểu hắc hắc nhưng là làm có ánh mắt, bình thường cùng Du Du náo, có thể thấy Du Du bản mặt, nắm quả đấm nhỏ, tiểu hắc hắc lập tức vứt bỏ tiểu hắc gấu kiêu ngạo, hùng hục đi theo đi bộ. Cái kia chuyển biến nhanh chóng, có thể so với trở mặt, nạ tạ lỉ cùng án tạ mấy nữ nhân hài đưa hết cho chọc cười. Mau nhìn, tiểu hắc hắc, thật đúng là chẳng có một chút gan dạ a. Tiểu hắc hắc, đối mặt Du Du đại ma vương, nói cốt khí, không sợ cái mông được đánh hư thối lây này. Nạ cười nói. Nói không sai. Cọp nịu lạ cười nói. Mai ý có chút hiếu kỳ, bình thường Du Du làm sao rất ngoan ngoãn, làm sao thành đại ma vương rồi, Mai ý vẫn không tính hiểu rất rõ Du Du, so sánh nạ mấy cái nhưng là rõ ràng tiểu nhân lợi hại. Tiểu hắc hắc hùng hục, gấu nhỏ trung thực, đẩy đẩy con mắt, đứng lên lắc lư đi theo bảo bảo phía sau, tinh bột bóng vốn là dự định thừa dịp nhiều người lén lút chạy mất, Du Du đại nhân cùng sân khấu. Tinh bột bóng nhưng là biết, chính mình sẽ bị chơi xấu, không bằng sớm một chút chạy mất, kẹo gì, trong túi chứa tràn đầy, đang muốn mị mị trở lại thưởng thức. Nhưng Du Du mắt nhỏ thần liếc một cái tinh bột bóng. Tinh bột bóng, lập tức cứng ngắc, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bước lên, Du Du đại nhân trong ánh mắt uy hiếp ý tứ, tinh bột bóng gấu chân, ổn định. Gấu đầu cứng ngắc chuyển trở lại. Tinh bột bóng làm sao vậy? Mai ỉ. Đang định cho tinh bột bóng nhường đường đây, ai ngờ vừa vặn nghiêng người. Tinh bột bóng dĩ nhiên dừng lại, lập tức từ hoạt bát rộng rãi hưng phấn hồng nhạt hùng miêu. Thành, thứ chi cứng ngắc, đầu kèn kẹt chuyển cơ khí hùng. Các ngươi nhìn đến. Du Du nhìn sang tinh bột bóng A. Nạ tạ lì cười nói. Tinh bột bóng, đừng muốn chạy trốn, cảm giác trở lại, không phải vậy, buổi tối ngươi chờ cái mông mở gấu hoa đi. Tinh bột bóng. Tuy rằng không biết nạ tạ lì nói cái gì, nhưng nhìn có chút hả hê dáng vẻ, tinh bột bóng vẫn là nhìn ra, gào gào đối với nạ tạ lì vung vẩy hùng trưởng, tức giận rồi. Tinh bột bóng không dám, đối Du Du đại nhân làm sao dạng, nhưng là những người khác, con này hồng nhạt hùng miêu cũng không có nhìn khả ái như vậy, tốt tính khí. Gào gào gọi. Táo bạo vung vẩy hùng trưởng định cho nạ tạ lì điểm màu sắc nhìn nhìn. Tinh bột bóng. Du Du rên một tiếng, tinh bột bóng đều một hồi lâu không tới rồi, biểu diễn đều muốn bắt đầu. Tinh bột bóng lập tức quay đầu. Hùng hục chạy tới, cái khác hai con gấu trúc lao bà hùng hục leo lên đi qua. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Ăn mặc một thân bánh phở làm bộ đáng yêu thối cầu hùng. A a, nạ tạ lì, tinh bột bóng, là hùng yêu. Ai biết được. Nạ tạ lì bĩu môi. Hồng nhạt, hồng nhạt. Nạ cùng có nghĩa là đều bị nạ tạ lì đáng yêu chọc cười vui cười. Làm bộ đáng yêu, trang nữ gấu, ta ghét nhất này nhỏ hơn nhân yêu hùng. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Lý Hán dở khóc dở cười. Lúc nào xuất hiện nhân yêu hùng? Biểu diễn muốn bắt đầu. Tiểu hắc hắc, hùng lao bà cộng thêm tinh bột bóng cùng hùng lao bà. Lại có thêm mắt cận thị gấu nhỏ, sáu con gấu con. Sắp xếp lập. Âm nhạc vang lên, sáu con gấu con, đứng thẳng người lên. Hùng trưởng dùng sức vỗ một cái, ba ba ba. Hoa, gấu con, hảo lợi hại. Vây quanh hải tử, hưng phấn gào gào gọi, đi theo vỗ tay, học gấu con uốn éo cái mông. Ha ha ha, vặn vẹo rất có ý tứ rồi. Mai ý được trêu chọc rồi, vui cười không được, nạ mấy cái cũng không khá hơn chút nào, thậm chí nạ tạ lì đều vui vẻ. Hán, này vũ đạo ai biên à? Linh Na cười hỏi. Còn có thể là ai, vẹn đỏ dạ rồi chứ? Nạ tạ lì, bĩu môi nói ra. Thực sự là vẹn đỏ dạ. Linh Na cùng Jennifer liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy Jennifer khẽ gật đầu. Vẹn đỏ dạ giỏi quá. Vạn vẹo thật là đáng yêu. Gấu cái mông vốn là thịt Du Du, vẹn lên vạn vẹo, càng thêm khôi hài rồi. Một đám xem nhẹ chúng đều bị chọc cười, mỗi một người đều gia nhập. Đại nhân cười chụp ảnh, đập video. Hạ nông trường, quan phương trang web trực tiếp cuộc biểu diễn này, mấy nhà quan tâm hạ nông trường truyền thông, gấu xám cùng hôi lang trang web, gọi Lý Hán điện thoại, Lý Hán không nói hai lời. Tiếp sóng chứ. Không thể thiếu gây nên không ít bạn trên mạng quan tâm, phải biết, tiểu hắc hắc gần nhất nhưng là hỏa vô cùng, hạ gấu con kẹo, đi theo cỏ không ít tiếng tăm. Kẹo sườn bên này càng là, biểu diễn kết thúc gọi điện thoại cho Lý Hán nói, vừa vặn nhận được mấy cái đặt trước gấu con kẹo điện thoại, còn nghi hoặc, nghe xong Lý Hán nói chuyện, cảm tình là chuyện như thế. Này khiến trước kia kẹo sườn có chút khẩn trương, bàng hoàng công nhân, lập tức an tâm xuống, ấn lại hiện tại tình thế. Nói không chắc 3 tháng liền có thể hoàn thành năm ngoái cả năm mục tiêu, thượng đế, ngẫm lại, tiền thưởng tựa hồ so với trước mấy cái lao bản đều phải nhiều. Vốn là bởi vì kẹo lần nữa bán ra, bàng hoàng công nhân, từng cái tâm tư yên ổn, nghĩ tiền thưởng nói không chắc so với trước nhiều năm, mọi người muốn rời khỏi tâm tư, hầu như mất giáo. Lý Hán cũng không biết, một hồi biểu diễn còn có hiệu quả tốt như vậy, tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng khiêu vũ đạo, Du Du cùng bảo bảo căn cứ 12 cầm tinh ốn éo cái mông vũ đạo thay đổi. Không tính là ý mới. Chỉ là không nghĩ tới, một đám gấu con luyện tập thật không tệ, xem như là rất chỉnh tề, gấu cái mông ốn éo đặc có ý tứ, đùa với mọi người cười ha ha, người bạn nhỏ từng cái dùng sức vỗ tay. Gấu nhỏ quần thể bốn éo cái mông vũ đạo kết thúc, tiểu hắc hắc, bắt đầu bắn kẹo thường, tuyển may mắn xem nhẹ chúng lên đài cùng tiểu hắc hắc, tinh một bóng, một đám gấu con làm trò chơi, được gấu đông. Gấu đông, tiểu hắc hắc cùng tinh một bóng, gấu nhỏ thẻ thông gấu, cộng thêm kẹo bao, một đám tiểu nhân, từng cái hưng phấn gào gào gọi, giơ tay, ồn ào tiểu hắc hắc bắn bọn hắn. Nạ tạ lì, ngươi đi làm gì? An tạ, kéo lại, nạ tạ lì. Ta đi treo chọc du du cùng bảo bảo. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra, tránh thoát nạ tạ lì tay, ngồi trồm hôm xuống, ẩn nút người bạn nhỏ trong đám, khoan hay nói, bột một tiếng, nạ tạ lì mặt được bắn tới rồi. Thật lớn mặt người bạn nhỏ. Du du hì hì cười nói. Nạ tạ lì hừ một tiếng, nhặt lên tiểu kẹo, hầm hừ lên đài. Hoa, là nạ tạ lì tỉ tỉ. Bảo bảo, hoa ô một tiếng, che miệng nhỏ. Nạ tạ lì vốn là, dự định treo chọc du du mấy cái tiểu nhân, ai ngờ, trực tiếp được tiểu hắc hắc bắn chúng. Tuy rằng không giống thế nhưng chính mình một ít liền rõ ràng, quần áo che mặt cũng không ngăn nổi, một đám người bạn nhỏ tản ra. Nạ tạ lì hừ hừ, lên đài, du du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, chớp mắt to nhìn nạ tạ lì. Cái mông nhỏ, tại sao lại nói, đại người không thể tham gia sao? Du du, bảo bảo, Maria, meo meo tử, Michel, cùng nhau lắc đầu, vài con gấu con thấy du du đại nhân lắc đầu, đi theo lắc đầu. Ha ha ha. An tạ. Mấy người toàn bộ vui vẻ. Dưới đài khán giả, cũng đi theo vui vẻ, đặc biệt là làm nạ tạ lì tham gia trò chơi, được vài con gấu con, đùa nhanh hỏng mất kêu to thời điểm. Dưới đài khán giả, vui cười càng cao hứng. Người bạn nhỏ vỗ tay, từng cái đang tại nạ tạ lì là biểu diễn khách quý đây này. Ha ha, nạ tạ lì, vẫn đúng là hội chơi. Lý Hán cười nói. Ạn tạ cười khổ, ở đâu là nạ tạ lì hội chơi, hoàn toàn là được du du mấy cái tiểu nhân, thêm vài con gấu con trò chơi. Nạ tạ lì hầm hừ xuống đài, người bạn nhỏ vỗ tay, đại nhân đi theo vỗ tay hồn ào. Nạ tạ lì cúi đầu, một giọng nói thầm, thiếu không tới mắng người đây này. Nạ tạ lì, biểu diễn không sai. Lý Hán cười nói. Ai biểu diễn, ai biểu diễn? Nạ tạ lì, đối với Lý Hán giống lên hai tiếng. Chơi kẹo gì tiếp sức à, không mang theo chơi như vậy tốt đi. Nạ tạ lì, cảm thấy, một cái định du du cố sự, gấu hôn nhẹ kẹo tiếp sức, còn có trốn tìm, thượng đế, ngây thơ như vậy trò chơi. Nạ tạ lì, dĩ nhiên đùa tan vỡ, thất bại, hoàn toàn một tên hề diễn viên nhà, Lý Hán còn tưởng rằng nạ tạ lì cùng du du mấy cái tiểu nhân thương lượng kỹ càng rồi đây này. Không phải biểu diễn. Lý Hán mỉm cười. Nạ cùng cọ nữ lạ, Mai Y, Linh Na, thậm chí Jennifer đều vui vẻ, cái này, đùa quá vui mừng điểm đi, làm sao vừa xuống đài liền khí thành như vậy. Khoang một tiếng, hừng hực chuyển động cùng nhau, là vừa mới lên giá gấu kẹo mang đến gần nghìn tờ UNG lượng tiêu thụ. Vì thế, vợ lạ vung tay lên, cho mấy cái tiểu nhân cộng thêm gấu con phái phát một bút khách quan tiền thưởng. Cảm tạ vợ lạ A-di. Tiểu nhân thật cao hứng tiền thưởng thu cẩn thận, mang theo đem tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng tiền thưởng đổi thành hừng hực kẹo. Vợ lạ cười ha ha, biểu dương du du tiểu nhân. Không tệ, không tệ, vẹn đỏ dạ liền muốn như vậy. Hiện tại A-di tuyên bố, vẹn đỏ dạ trở thành hạ nông trưởng gấu kẹo khu tiêu thụ tiểu thiên sứ, mỗi bán ra một tờ O-U-N-G kẹo, cho ngươi 50 cent trích phần trăm. Hoa, vẹn đỏ dạ hảo lợi hại. Bảo bảo mấy cái tiểu nhân, một mặt tương ao, này có thể nhường cho du du tiểu đắc ý một phen. Ừm, vẹn đỏ dạ đều sẽ hảo hảo bán đi kẹo. Thật ngoan. Vỡ lạ cười nói. Được rồi, trở về đi thôi, ba ba ngươi cũng trở cũng lên. Vỡ lạ cười nói. Ừm. Du du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, mang theo gấu nhỏ, chạy đến Lý Hán bên này. Vỡ lạ, chúng ta đi về trước. Vỡ lạ cười, phất tay một cái. Lý Hán mang theo một nhà người trả lời lầu nhỏ. Làm sao muộn như vậy, nhanh đi rửa tay một cái, ăn cơm, cơm nước đều phải mát lạnh. Trước uống canh loãng loãng. Trương Tú Anh không ít toán giận, Lý Hán. Jennifer thân thể còn chưa khỏe, đúng hạn ăn cơm, hảo hảo nuôi là đứng đắn. Trương Tú Anh nói ra. Mẹ, ta biết, cái này hôm nay không phải tình huống đặc biệt sao. Lý Hán cười nói. Mẹ, ngươi và Hứa A-di cũng vội vàng nhất chung buổi trưa, ăn nhanh sương sườn. Ngươi A. Trương Tú Anh, rên một tiếng. Nãi nãi, ăn thịt. Du du tiểu nhân, nhận được ba ba khiến ánh mắt, lập tức tâm linh thần hội. Bảo bảo giúp bà ngoại thịnh suốt. Quả nhiên, hai cái tiểu nhân, đến như vậy một cái, Trương Tú Anh lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười rồi. Nạ tạ lì đối với Lý Hán khoa tay ngón tay cái, cao, thực sự cao. Án tạ cùng mày cũng nhìn thấy vừa vặn Lý Hán nháy mắt, cười, gật đầu. Hán, ta cảm thấy, vừa vặn án tạ, đề nghị không sai, tiểu hắc hắc nếu lấy danh tự, thẳng thắn danh thiếp ấn. Danh thiếp. Du du tiểu nhân, một mặt lỗ thai nhỏ dựng thẳng lên. Chương 1642, du du đại nhân nhũ danh mảnh. Chương 1662, du du đại nhân nhũ danh mảnh. Tiểu hắc hắc đặt tên. Trương Tú Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu hắc gấu không phải có tên tuổi. Hắn nhận thức tiểu hắc hắc làm con nuôi. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Hồ đồ. Trương Tú Anh trừng mắt liếc Lý Hán, đứa nhỏ này, sạch hồ nháo, nơi nào có nhận thức tiểu hắc gấu làm con nuôi. Ba ba, tiểu hắc hắc đều lấy danh tự gì? Du du, hỏi. Hán, là ngạn hồng ly à? Nạ tạ lì hỏi. Không sai, bất quá ta còn là ưa thích đến lại Trung Quốc phương thức nghiệm, dù sao Trung Quốc hùng nhi tử, tuy rằng quốc tịch Mỹ, ta nội bộ vẫn là Trung Quốc tâm không phải. Lý Hán cười nói. Lý ngạn hồng A. Trương Tú Anh nhíu nhíu mày. Tiểu Hán, như thế nào cùng chúng ta quê nhà một trộm cướp phạm nhân cùng tên chữ, không tốt. Trộm gà bắt chó, nghe nói bắt lấy bị người đánh cho tàn phế. Trương Tú Anh nói ra. Tàn. Đánh thành không dục rồi, ngươi nói người này, nên xối quậy, lao bà sinh con, dĩ nhiên không có gậy phân. Trương Tú Anh, nói ra. Không có lô đi. Mắt. Lý Hán nói thầm một tiếng. Được rồi, danh tự này còn là quên đi, đổi Lý Diễm đỏ đi. Lý Hán cười nói. Quá nữ tính bảo. Lý Hán, nói thầm một tiếng. Vừa vặn không chú ý, vừa vặn hài âm thật giống nữ nhân. Hán, ta cảm thấy làm cái tên tiếng Anh chữ không sai. Nạ tạ lì, nói ra. Gia kịp, thế nào? Gia kịp. Danh tự này nghe tới không sai a. Đúng vậy a, đặc biệt thích hợp tiểu hắc hắc, còn có chút cao bồi miền Tây Phạm. Ừm, là rất tốt. Lý Hán, nhìn một chút một thân cao bồi hóa trang tiểu hắc hắc. Định như vậy, Lý Ngạn Hồng, được rồi. Một cái trộm gà bắt chó ra hỏa, sinh con không mang theo dám. Mắt. Lý Hán, nói ra. Đứa nhỏ này. Trương Tú Anh. Liếc con trai một cái, nói lung tung. Lý Hán cười hắc hắc, may là, mấy nữ nhân hải nghe không hiểu lắm. Chỉ là bên trong vừa ngẩng đầu, thấy án tạ, tựa như cười mà không phải cười xem chính mình. Lý Hán vô đuổi, làm sao quên mất. Quá tốt rồi. Nạ tạ lì. Cao hứng vỗ tay một cái, ra kịt gấu tiểu hắc hắc. Danh thiếp như thế ấn thế nào? Nạ tạ lì nói ra. Du du cũng phải danh thiếp. Du du giơ tay nhỏ. Ngươi. Ừ, du du cũng muốn giỏi hơn nhiều tên mảnh. Du du, giơ nói. Bảo bảo cũng phải. Hai cái tiểu nhân, ồn ào muốn danh thiếp. Các ngươi muốn danh thiếp làm cái gì, nhóc tỷ? Trương Tú Anh, hỏi. Mãi mãi, du du đều mở công ty rồi. Ừ, bảo bảo cũng là đều mở công ty. A a hán. Nếu không cho vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo ấn đi. Linh Na cười nói. Hiện tại vẹn đỏ dạ nhưng là mấy cái cửa hàng cùng công ty bột. Đặc biệt là động vật chân chạy công ty, có tiếng mảnh, thật là có rất tác dụng lớn nơi. Linh Na nhận được du du tiểu nhân cầu cứu tiểu tín hiệu, đối với du du chấp chấp con mắt, gật gật đầu. Tiểu nhân, lập tức ngoan ngoãn ngồi đợi, Linh Na A-Z đều hảo lợi hại. Ừ. Du du dùng sức gật gật đầu. Đều thật là nhiều người hỏi du du muốn danh thiếp, dãy số. Giao dưa hội sở, cũng giống như thế. Hán. Liền giúp du du cùng bảo bảo ấn một cái đi. Án tạ cười nói. Linh Na nói không sai. Đúng vậy a, đúng đấy. Zna, có như là, mải ỉ phụ họa. Thậm chí Jennifer thấy du du nhóc đáng thương tiểu dáng dấp gia nhập. Hán, nếu không ta giúp vẽn đỏ ra ấn đi, vừa vặn danh thiếp của ta cần đổi một cái. Không cần, ta cùng bỡ lã nói một chút, lần trước nghe nói nông trường mua sắm in ấn bộ cơ. Danh thiếp hẳn là có thể ấn. Các ngươi ai còn muốn? Ma Di ạ tiểu nhân, được du du lôi kéo. Ma Di ạ muội muội. Ma Di ạ tại động vật chân chạy công ty, còn có giao dưa hội sở đều có công tác. Meo meo tử cùng mi sẽ tràn đầy tiểu ước ao nhìn du du, bảo bảo. Ma Di ạ. Còn có tinh bột bóng. Du du vô vô nói. Tinh bột bóng. Chân chạy công ty đều phải. Hồ đồ, tinh bột bóng chúng nó cũng sẽ không gọi điện thoại nghe điện thoại. Lý Hán dở khóc dở cười. Tiểu hắc hắc in danh thiếp, tiểu hắc hắc đều là phát ngôn, còn có diễn kịch, cần. Được rồi. Du du phình phình miệng, điểm một chút đầu nhỏ, cũng may ba ba đều đáp ứng du du in danh thiếp rồi. Bữa trưa vừa vặn ăn qua, Lý Hán bản muốn nghỉ ngơi một chút, vừa ý cấp tiểu nhân nhưng không buông tha Lý Hán, ồn ào Lý Hán mang theo các nàng đi in danh thiếp. Được được được, các ngươi trước tiên xuống. Lý Hán bất đắc dĩ, hai cái tiểu nhân đánh gục trên người, lung lay dao động, Lý Hán hoàn toàn không lại rồi. Hi hi. Được rồi. Du du tiểu nhân, đạt được thắng lợi, rất là đại khí tiếp thu ba ba đầu hàng. Du du xuống, bảo bảo ngoan ngoan xuống, bất quá hai cái tiểu nhân, như trước một tả một hưu ôm Lý Hán cánh tay. Hán, ngươi hay là đi đi, không phải vậy, cà phê ngươi nhưng là không lòng thanh thản uống. Nạ Tạ Lỉ cười ha ha, nói ra, đặc biệt là thấy Lý Hán được Du Du cùng Bảo Bảo hợp lực đánh gục, Nạ Tạ Lỉ cao hứng đập thẳng tay. An Tạ, Mai Y, mấy nữ nhân hài bưng cà phê, cười nhìn chơi đùa phụ nữ. Được rồi, để ba ba lên. Lý Hán, nói ra. Cái kêu ba ba nhanh lên một chút cho bợ là A Di gọi điện thoại. Được được được, ba ba gọi ngay bây giờ điện thoại. Lý Hán cười khổ, móc điện thoại ra. Bợ lạ, ngươi tại vùng mỏ A, ta biết, An Đông Ni là có thể đúng không? Được, ta liền tới đây. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi tìm An Đông Ni thúc thúc. Lý Hán nói ra. Quá tốt rồi. Hai cái tiểu nhân cao hứng nhảy xuống sofa. Ma Di ạ muội muội, nhanh lên một chút lại đây. Ma Di ạ cùng meo meo tử, Michel, đang cùng tiểu hát hang ổ ổ gian phòng chơi. Vẹn đỏ dạ, làm cái gì? Đánh in danh thiếp. Du Du cao hứng, nói ra. Đi nhanh đi. Hán, a a, đi thôi, nhớ rõ nhiều đánh in một ít ta. Nạ Tạ Lì bưng cà phê, thảnh thơi uống, một bên vung vẩy tay. Lý Hán bất đắc dĩ, vốn là rất tốt, cà phê thời gian. Mũ mang theo, bên ngoài lạnh. Con thỏ nhỏ lỗ thai. Du Du giúp đỡ Ma Di ạ cùng Mi Xeo mội mội mang tốt con thỏ nhỏ lỗ thai bộ, mũ quả dưa tử mang được, mang theo cái cổ tay nhỏ biện pháp thượng. Ba ba, được rồi. Thật ngoan, đi thôi. Lý Hán mang theo mấy cái tiểu nhân, dọc theo đường nhỏ đi tới văn phòng, An Đông Ni đợi ở chỗ này. Bụt, là ai muốn đánh máy danh thiếp? An Đông Ni thúc thúc, Du Du. Bảo bảo tỉ tỉ, còn có Ma Di ạ mội mội, tiểu hắc hắc. Du Du, thách ra ngón tay. Điểm một chút nói ra. Các ngươi muốn đánh máy danh thiếp. Đừng nói, An Đông Ni thật là có chút bất ngờ đây này. Ừ. Du Du một bộ không nghĩ đến ý tiểu đắc sắt dáng dấp. An Đông Ni chọc cười, bên cạnh Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Tiểu đắc sắt, tiểu kiêu ngạo. An Đông Ni. Giúp đỡ thiết kế đáng yêu một điểm. Viết vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty quản lý. Còn có, vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa. Du Du ngẫm lại nói. Ăn ngon vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán. An Đông Ni ngẩn người, tinh tế vừa nghĩ, thật đúng là, những thứ này đều là Du Du sản nghiệp. Bụt, nhiều như vậy muốn hết viết tại một tấm danh thiếp tiến lên không? Cái này, Lý Hán cũng vào đầu, nếu không làm thêm vài tờ. Du Du còn ngươi, muốn làm thế nào hả? Du Du đều vẽ xong rồi. Tiểu nhân, bắt bao bao, móc ra giấy vẽ. Ba tấm. Đây là phim hoạt hình động vật nhỏ, cái này thật đáng yêu. Là phim hoạt hình rau dưa con rối à, còn mang đáng yêu mắt nhỏ, đây là miệng rộng phim hoạt hình kẻ tham ăn. Và, An Đông Ni thúc thúc người đều hảo lợi hại. Du Du trợn mắt lên, nhìn An Đông Ni, đều tốt Lý Hán, Du Du vẽ đều nhìn ra. A, không sai. Ba tấm. Còn có bảo bảo. Du Du, dơ. Dư tiền phim hoạt hình con rối. Ừm, bảo bảo tỷ tỷ thu tiền. Du Du nói ra. Tài vụ quản lý. An Đông Ni, cười nói. Bảo bảo dùng sức điểm một chút, ừ. Về phần Ma Di ạ, thành hậu cần, tiểu hoa nước tiểu tiêu chí, rất chọc cười, Lý Hán thật không nghĩ tới. Mấy tên tiểu tử rất sớm thiết kế được rồi. An Đông Nhi, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, bút, nửa giờ, liền có thể đi ra. An Đông Nhi nói ra. Mấy tên tiểu tử phim hoạt hình họa, tuy rằng vẽ cũng không tệ lắm, không cẩn thận lễ thượng còn có chút vấn đề. An Đông Nhi muốn dùng máy vi tính xử lý một chút. Nửa canh giờ sau, 6 điệp danh thiếp. Phóng tới mấy cái tiểu trước mặt. Hoa, thật đáng yêu. An Đông Ni đem Du Du cùng bảo bảo phim hoạt hình họa một lần nữa miêu tả một cái, sửa chữa một điểm góc viền, càng có thể yêu, có ý tứ rồi. Thật không tệ. Lý Hán gật gật đầu, danh thiếp làm có chút phim hoạt hình hình ảnh, bất quá đối với Du Du mấy cái, như vậy danh thiếp thích hợp nhất, không mất đồng thú. So với khô khan, một cái khuôn mẫu tựa như thành nhân danh thiếp tốt hơn nhiều. An Đông Ni khổ cực ngươi rồi. Lý Hán cười, nói ra. Chúng ta đi trước, cùng An Đông Ni thúc thúc nói gặp lại. Gặp lại An Đông Ni thúc thúc. Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ, meo meo tử, Mi sẽ phất phất tay nhỏ, gặp lại. Tiểu hắc hắc, bị bị nha. Du Du vô vô tiểu hắc gấu gào gào gọi, vung vẩy hùng trường. An Đông Ni thấy, cười, phất tay một cái. Ra văn phòng, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân hoan hô một tiếng. Ma Di ạ tiếp nhận danh thiếp nhìn xem, đầy mặt cao hứng. Meo meo tử tỉ tỉ, Mi xeo muội muội. Vẹn đỏ dạ danh thiếp nha. Du Du, dơ nhũ danh mảnh, một mặt tiểu đắc ý, đưa cho meo meo tử cùng Michelle. Bảo bảo danh thiếp. Mà gì ạ? Meo meo tử cùng Michelle đầy mặt tiểu ước ao nhìn ba cái người, tiểu hát hát nhảy nhót, nghĩ, Vẹn đỏ dạ trong tay cái gì, được vẹn đỏ dạ vỗ một cái. Tiểu đen xỉ danh thiếp đâu này? Lý Hán hỏi. Du Du giúp tiểu hát hát chứa. Du Du nói ra. Cho tiểu hát hát đi. Lý Hán dở khóc dở cười. Nha. Du Du bất đắc dĩ móc ra nhũ danh mảnh đưa cho Lý Hán. Lý Hán vừa nhìn, phim hoạt hình gấu màu sắc rực rỡ ấn thật đáng yêu, chẳng trách tiểu nhân không đầu lươi lấy ra. Tiểu hát hát, sắp xếp gọn nha, đừng loạn vứt nha. Du Du, thấy ba ba đều đem danh thiếp cho tiểu hát hát, giản dò. Tiểu hát hát hung hăng gật đầu, móc ra một tấm danh thiếp, học Du Du dáng vẻ, đưa cho Lý Hán. A a, tốt. Lý Hán cười nhận lấy. Tiểu hát hát thấy Lý Hán cười cao hứng, lại móc ra vài tờ, đưa cho Michelle, Maria, bảo bảo, meo meo tử, Du Du. Tiểu hát hát nhìn xem, Du Du đại nhân đều thật nhiều, không có đưa cho. Tiểu hát hát, Du Du cũng phải. Du Du tức giận miệng nhỏ, tiểu hát hát vừa nhìn, Du Du đại người tức giận, suy nghĩ một chút, móc ra một tấm, đưa cho Du Du. Ngoan. Du Du vô vô tiểu hát hát, nhận lấy. Đây là Du Du. Du Du, tiểu hát hát xem không hiểu. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu hát hát tiếp lấy, để tốt, vẫn đúng là hưu mô hữu dạng. Hi hi, tiểu hát hát đều xem hiểu rồi. Du Du muội muội, chúng ta trở về đi thôi. Gió đều tốt lớn, Du Du gật gật đầu, tiểu nhân con mắt đi dạo. Ân nhanh lên một chút trở lại. Chương 1643, hắn nói đầm nước có thánh thủy. Chương 1663, hắn nói đầm nước có thánh thủy. Lý Hán nhìn mấy tên tiểu tử, sôi nổi chạy về lầu nhỏ, cười lắc đầu, tiểu quỷ đầu tám thành là trở lại đắc sát, có tiếng mảnh. Quả nhiên, Du Du trở về lầu nhỏ, một mặt tiểu đắc sát, lấy ra danh thiếp. Zna Aji, vẹn đỏ dạ danh thiếp. Tiểu nhân, từng cái, phái phát danh thiếp, có nhiều lạ, án tạ, mại y, linh na, còn có nạ tạ ly. Nạ tạ ly tỉ tỉ. Nạ tạ ly nhìn vẻ mặt cười híp mắt tiểu nhân, tiểu ngón tay điểm điểm Du Du cái mũi nhỏ. Ta xem một chút, đều in cái gì à, ba tấm à, động vật chân chạy công ty, hữu cơ vườn rau, rau dưa hội quán, không tồi không tồi. Ồ, tại sao không có tiểu đạo diễn à, Du Du sủng vật của ngươi thi đấu, không nữa sao? Nạ tạ lì cầm ba tấm danh thiếp cười hỏi. Du Du tiểu nhân dừng lại, quay đầu nhìn ba ba. A a, lần sau lại ấn. Nha, thi đấu đều không có thật nhiều tham gia. Du Du, quay đầu lại nhìn xem ba ba. A a, ai nói, thi đấu thời gian, còn sớm. Lý Hán cười nói. Hán, làm sao thi đấu chậm lại sao? Nạ tạ lì, còn tưởng rằng thi đấu làm không được. Đúng vậy a, chậm lại 3 tháng phần. Lý Hán nói ra. Món tạ nạ không quá thích hợp làm sủng vật thi đấu, vừa vặn cắp mộ đàn cha mẹ đưa một tòa trang viên, ta dự định ở nơi đó tổ chức đấu vòng loại, trận chung kết lại tới hạ nông trường nơi này. 3 tháng, là còn sớm, Hán, California trang viên, phải hay không nên có thời gian, qua xem một chút ta. Nạ tạ lì mấy ngày nay ở lại hạ nông trường, bồi tiếp mấy cái không đáng tin người tình nguyện buôn bán, lại có chút phiền. Ba ba, Du Du muốn đi xem pháo đài. Du Du, lung lay Lý Hán cánh tay. A a, kẻo lễ qua đi, ba ba liền mang bọn ngươi đi. Nãi nãi cũng đi. Đương nhiên a. Tất cả đều đi. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Du Du trước phải ấn háo danh mảnh. Du Du, tiểu nhân điểm một chút đầu nhỏ nói ra. Lý Hán cười cười, tiểu nhân, in danh thiếp nghiện, cũng may nông trường chính mình ấn, phí không được bao nhiêu sự tình. Danh thiếp thu cẩn thận. Người trong nhà toàn phái phát ra. Lý Hán cười, vỗ vỗ tiểu nhân, lúc này chuông cửa vang lên. Du Du tiểu nhân, cái mông nhỏ bốn một cái động. Du Du đi mở cửa. Tiểu nhân. Tiểu hưng phấn chạy đi mở cửa, thấy bờ là A-Z. Bờ là A-Z. Là bẹn đỏ dạ, danh thiếp ấn xong chưa? Ừ. Du Du cũng rất cao hưng, bờ là A-Z đều tốt người, nói xong móc ra chuẩn bị xong danh thiếp đưa cho bờ lạ. Thật xinh đẹp. So với A-Z cũng đẹp. Bờ lạ cười khen ngợi, quả nhiên Du Du tiểu nhân lập tức cao hứng điểm một chút đầu nhỏ. Hi hi. Ba ba, vợ lạ A-Z đến rồi. Vợ lạ, có chuyện gì sao? Lý Hán, hỏi. Vợ lạ mỗi ngày nhưng không có bao nhiêu thanh nhàn rỗi ở giữa, vợ lạ gật gật đầu. Má cất đến rồi. Má cất, làm sao thời điểm này đã tới? Lý Hán nhíu nhíu mày. Phải hay không tấm lót trắng đội xảy ra vấn đề gì? Lý Hán hỏi. Không sai, Hán, tấm lót trắng đội một tên đương ra quan tay, khởi tố đội bóng. Khất nợ tiền lương. Vợ lạ, nói ra. Có chuyện như vậy. Má cất người đâu? Ở văn phòng. Bỡ lạ, chúng ta đi qua. Lý Hán cười nói. Nhìn lên, đây là không sai cơ hội. Hán, ngươi thật dự định thu mua bóng chảy đội à? Natalie một mặt ngạc nhiên. Đương nhiên. Jennifer, ta trước tiên đi qua một chuyến. Hán, cần Linh Na đi qua hỗ trợ sao? Jennifer, liếc mắt nhìn Linh Na. Không cần. Lý Hán một bộ tự tin tràn đầy. Tới văn phòng, Marcus, đứng dậy. Marcus, cực khổ rồi. Hán, tình huống ngươi đều biết, đương nhiên, chúng ta bây giờ cần một khoản tiền. Bất quá, hay là ngươi có thể nhìn xem cái này. Marcus, đưa cho Lý Hán một phần tư liệu. Đây là đội bóng một ít yêu cầu. Marcus, nói ra. Hạ nông trường du khách số lượng, nếu như có thể bình quân vượt qua 5.000, tấm lót trắng đội không đề nghị chuyển tới hạ nông trường. Marcus, nói ra. Đây là đội bóng tất cả mọi người nhất trí yêu cầu. Một con đội bóng, nếu như không có khán giả, thượng đế, đó là cỡ nào chuyện kinh khủng. Đừng nói, tấm lót trắng đội tầng quản lý, cầu thủ sẽ không đáp ứng, nếu như ngươi để một con nạp đội bóng chuyển tới biểu lận. Cho dù đội bóng đáp ứng, liên minh sẽ không cho phép làm như vậy, chuyện này tự sát, tấm lót trắng đội, mặc dù chỉ là bóng chảy tiểu liên minh một con phổ thông đội bóng, Chicago tấm lót trắng đội nhiều phụ thuộc đội, một cái, nhưng cũng là đội bóng chuyên nghiệp. Hạ nông trường cũng không đủ khán giả cơ sở, cũng không đủ tiêu phí cơ sở, đừng nói đội bóng cầu thủ, đội bóng tầng quản lý, bóng chảy tiểu liên minh sẽ không đồng ý, quan hệ này thu nhập cùng cầu thủ tiền đồ. Cầu thủ công hội, phương diện này, mở ra điều kiện cùng tiểu liên minh, đội bóng, ba người giống nhau như lúc, ngoại trừ hạ nông trường, đủ nhiều du khách, không phải vậy chuyển tới can em mở sờ ta chấn nhỏ, chuyện này, tuyệt đối không thể. Hán có thể thu mua đội bóng, thậm chí tiếp tục sử dụng tấm lót trắng đội đội tên, thế nhưng dường như hạ nông trường không đạt tới điều kiện, tấm lót trắng đội nhất định phải ở lại bít giảm tít. Được rồi, Marcus, ta đồng ý. Lý Hán nói ra, nói chuyện thu mua công việc đi. Hán. Bỡ lạ, có chút bất ngờ, Lý Hán dĩ nhiên đáp ứng rồi. Hạ nông trường du khách mấy, cơ bản đạt đến bão hòa, 4.000 là cái bỡ lạ cho rằng so sánh ổn định con số, muốn đạt đến 5.000, trừ phi hạ nông trường có thể khai phá cùng càng nhiều du lịch hạng mục. Mê cung dưới mặt đất là hạ nông trường hiện tại thích nhất hạng mục, mỗi ngày du khách số lượng tại khoảng 2.000 người, hoa mai lâm cùng tiểu hóa xe, vùng mỏ, có khoảng 1.200 người. Hạ nông trường truyền thống hạng mục, động vật biểu diễn các loại, sắp tới 1.000 người. Cái khác hạng mục, nhân số, bao nhiêu cùng cuối tuần có không nhỏ quan hệ. Vỡ lạ nhưng không dám cam đoan, mỗi ngày đều có nhiều người như vậy. Hán, đây thực sự là anh minh quyết định. Marcus, lần này thật đến có chuẩn bị, hợp đồng cùng luật sư, thậm chí kế toán đều đã mang đến. Lý Hán đối với vỡ lạ gật gật đầu. Vỡ lạ, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Hán, quyết định của ngươi quá qua loa. Vỡ lạ, bất mãn nói ra. Vỡ lạ, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Lý Hán cười cười. Hạ nông trường sẽ hấp dẫn đủ nhiều du khách, ta bảo đảm. Marcus cười cười, khá là đắc ý, phải biết, chỉ cần tấm lót trắng đội tại bít giảm tít, hạ nông trường nhiều nhất chỉ là người đầu tư, muốn trở thành chân chính quản lý, độ khó quá lớn. Bỡ lạ, đương nhiên biết, không khỏi muốn nhắc lại Hán, có thể thấy được Hán, một mặt kiên định, bỡ lạ bất đắc dĩ thở dài, hy vọng Hán quyết định không sai. Lần này thu mua, xuất kỳ nhanh, vốn là nói chuyện thời gian rất lâu. Cơ bản đại phương hướng đều không có ra vào. Đương nhiên một ít chi tiết nhỏ, điều này cần tiếp thu lại tỉ mỉ thương lượng, đệ nhất bút khoản tiền, hội tại sáng sớm ngày mai trước 10 giờ đánh tới bít dạ tịt tấm lót trắng đội trong tài khoản. Bỡ lạ, thực sự không hiểu, Hán, tại sao vọng động như vậy, chuyện này, đầy đủ hạ nông trường tranh thủ thời gian, hay là, đợi được tấm lót trắng đội từ bỏ, yêu cầu, càng có lợi hơn. Này ngược lại là không phải Hán, nóng ruột, thực sự, xem xong tư liệu. Lý Hán rõ ràng muốn Marcus, đáp ứng dưới này là khó khăn dường nào, cho dù Marcus đáp ứng, cái khác hai nhà, đầy đủ khiến Lý Hán buồn bực. Hiện tại, ba nhà vấn đề, biến thành một vấn đề, Lý Hán, cảm thấy, như vậy hay là đơn giản hơn. Marcus mang theo trợ thủ, một mặt ý cười đi rồi, ra hạ nông trường trợ thủ nhỏ giọng hỏi. Bút, ra hòa này, nhìn lên, không hề giống ngươi nói như vậy khôn khéo. Hay là hắn quá nghĩ đến tấm lót trắng đội, đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao hạ nông trường tiềm lực. Marcus, nói ra, 5.000 người, lẽ nào quá lớn? Marcus giả thiết 5.000 người, không phải là tùy tiện nói, Marcus điều tra, nghiên cứu sau đó hạ nông trường tiềm lực, cho ra con số. Hán, lẽ nào, ngươi nghĩ sớm mở ra ôn tuyển nghỉ phép khu? Bỡ lạ, chờ Marcus, đi rồi, hỏi. Không, bỡ lạ, chuyện này giao cho ta. Lý Hán, nói ra, ta sẽ xử lý tốt. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán thu mua tấm lót trắng đội chuyện, nói chuyện. Linh Na trợn mắt lên. Hán, ngươi làm một cái sai lầm quyết định, hay là ngươi dự định dựa vào giảm béo kẹo hấp dẫn càng nhiều du khách sao? Không, giảm béo kẹo, trong thời gian ngắn tuy rằng có thể hấp dẫn chút du khách, nhưng là phải ổn định du khách nhân số, đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Bên cạnh An Tạ, nói ra, Hán, lẽ nào ngươi dự định mở ra ôn tuyển? Không. Lý Hán không nghĩ tới An Tạ cũng nghĩ đến ôn tuyển. Mấy ngày trước, Ái Đức Hoa cách tiểu trạm xe lửa không xa đỉnh núi phát hiện một cái đại thụ, dưới cây lớn có cái đầm nước, ta nghe nói, đầm nước nước uống sau đó có thể khiến người càng thêm khỏe mạnh, ta cảm thấy, cái đầm nước này, tựa hồ cùng thánh kinh truyền thuyết thánh thủy, như thế thần kỳ. Thánh thủy đầm. Thượng đế ban ân. Hán, ngươi đang nói đùa à? Mấy nữ nhân hài dở khóc dở cười, Lý Hán cười cười. Hay là thật sự có hiệu quả đây, ai biết được. Hán, ngươi dự định đối ngoại tuyên truyền cái đầm nước này. Linh Na, đột nhiên ý thức Lý Hán, nói những này dụ ý. Lý Hán gật gật đầu. Ta nghĩ, sẽ có nguyện ý thử nghiệm. Được rồi. Hy vọng ngươi nói không sai. Hạ Nông Trường, trang web chính thức, công bố ra bên ngoài cái đầm nước này cùng đại thụ. Đương nhiên một ít suy đoán, thần kỳ đầm nước, gây nên mạng lưới một trận bàn tán sôi nổi, đa số người, ôm thái độ hoài nghi. Đương nhiên một phần, nửa tin nửa ngờ, càng nhiều người, xem cho vui, quả nhiên ngày thứ hai nông trường du khách tăng cường không ít người ôm hoài nghi, quan sát thái độ, đi tới thần thụ đầm nước. Được rồi, một số người vẫn đúng là giả bộ chút nước suối trở lại, một ít uống nước suối, phát hiện, thật đúng là có chút hiệu quả, liên tục 3 ngày, đầm nước hấp dẫn du khách càng ngày càng nhiều. Mạng lưới xuất hiện các loại thiết mời, đương nhiên, như trước có người hoài nghi, thậm chí nghi vấn, thế nhưng cũng không trở ngại du khách con số tăng cường. Này nhất định là gạt người, này chính là một cái bình thường đầm nước. Internet xuất hiện không ít cùng thần mục đầm nước, tương tự đầm nước, trong lúc nhất thời, Internet tranh luận không ngừng. Cách xa ở Bít Dạ Tịt Má Cớt, nghe nói chuyện này. Thật là một thiên đồ thật. Bụt, ngươi nói là Hạ Nông Trường chuyện sao? Không sai, phải biết, liên tục 3 tháng. Duy trì du khách mấy năm ngàn người, chỉ dựa vào lăng xê một cái đầm nước, này nhưng thật khiến cho người ta thất vọng. Má cất lắc đầu. Hán, đây không phải biện pháp tốt. Bỡ lạ, tìm tới Lý Hán. Bỡ lạ, ngươi cũng cảm thấy là thế này phải không? Lý Hán cười nhìn bỡ lạ. Đúng, Hán, đầm nước lăng xê nên kết thúc. Hán, ngươi biết, chuyện này đối với Hạ Nông Trường, cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt. Bỡ lạ, nói ra, thần kỳ đầm nước, đừng nói giỡn. Chương 1644, đầm nước thuốc cảm bạo. Chương 1664, đầm nước thuốc cảm bạo. Hạ Nông Trường cự một đầm nước, nghi là thánh thủy đầm. Món tạ nạ kinh hiển thánh đầm nước. Các loại tiêu đề đưa tin, không ngừng đổi mới, dân mạng bình luận đa dạng, bất luận thật xấu, Hạ Nông Trường cự một đầm nước xem như là nổi danh. Du khách số lượng, tăng lên rất nhiều, bỡ lạ lại một điểm không cao hứng nổi, trực tiếp chạy lầu nhỏ, tìm được hắn. Bỡ lạ, đừng lo lắng. Hoặc là đầm nước thật sự có thần kỳ hiệu quả, thiên nhiên, đều là tràn ngập kỳ tích không phải sao. Hán, Hạ Nông Trường hiện tại du lịch phát triển, đầy đủ cho người kiêu ngạo, chúng ta không có cần thiết vì một cái tam lưu bóng chảy đội, trả giá nhiều như vậy. Bỡ là nói ra, đầm nước tình huống, ta nghĩ ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, đó chỉ là phổ thông đầm nước. Phổ thông đầm nước. Lý Hán cười cười. Bỡ là, chuyện này, giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt. Bỡ là bất đắc dĩ. Lắc đầu. Được rồi, Hán, hy vọng quyết định của ngươi là đúng. Bỡ lạ có chút không cam lòng, có chút bất đắc dĩ, đi trở về. Hán, ta cảm thấy bỡ lạ nói không sai, đầm nước rõ ràng chính là phổ thông đầm nước, bây giờ bị truyền thông lăng xê như vậy, nhưng kia truyền thông cũng không có ấn lại hảo tâm. Nạ tạ lì, nhỏ giọng nói. Những này truyền thông, bởi vì mấy lần trước việc, ném che mặt tử, lần trước giảm béo kẹo, những người này, nhẫn nhịn không núp ních, không xác định, giảm béo kẹo hiệu quả. Nhưng lần này đầm nước, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, đây là Hạ Nông Trường lăng xê. Linh Na nói ra. Hán, lần này, ngươi làm có chút cấp thiết rồi. Bít Dạ Tịt tấm lót trắng đội, chỉ là một cái tam lưu bóng chảy đội, chúng ta có đầy đủ phương pháp cùng thời gian đạt được nó. Linh Na, nói ra. Mai ủy gật đầu. Hán, hiện tại truyền thông tựa hồ để Hạ Nông Trường, nhưng là ngươi biết, những người này, quay đầu đến, cắn ngươi một cái, quả thực quá bình thường rồi. Linh Na. Nạ tạ lì, mãi ỉ. Các ngươi nói đều không sai. Lý Hán, cười cười. Thế nhưng, lẽ nào, các ngươi bất giác? Hay là, Hạ Nông Trường vận khí thật là khá, xuất hiện thần kỳ đầm nước. Thượng đế, Hán, ngươi lẽ nào còn chưa có tỉnh ngủ sao? Nạ tạ lì một bộ. Quả thực không thể cứu chữa biểu lộ. Hán, lần này, không phải là đùa giỡn. Linh Na bất đắc dĩ nói ra. Ta nghĩ trong đầm nước nước khẳng định đã bị đưa đến phòng thí nghiệm, ngươi biết. Căn bản không phải cần bao nhiêu thời gian. Lý Hán dừng lại. Được rồi, Linh Na ngươi nói không sai, bất quá ta tin chắc đó là hảo thủy. Làm, Lý Hàn chắc chắn, đầm nước nước tràn ngập thần kỳ, hai nhà tòa soạn báo công bố. Đầm nước nước xét nghiệm kết quả. Chất lượng tốt nước suối. Nước không sai, lại không có gì đặc thủ, chỉ có thể thượng đẳng nước uống. Hảo thủy. Bỡ lạ, dừng một chút. Ý của ngươi, trong đầm nước có thể chế tác khoáng vật nước. Đúng, uống hoàn toàn không có vấn đề. Bỡ lạ, không biết nên cao hứng, vẫn là thất vọng. Cao hứng, là nước chất lượng siêu ra bản thân dự liệu. Thất vọng là, con này bình thường nước uống, mà không phải thần kỳ thánh thủy. Truyền thông, bên này rất nhanh đăng lại. Trong lúc nhất thời, hạ nông trường, thánh thủy đồn đãi bị phá. Các gia truyền thông, bắt đầu lộ ra răng nanh, càng nhiều điểm ra, hạ nông trường lăng xê sự thực. Không thể thiếu. Hạ nông trường trở thành đối tượng công kích, trong lúc nhất thời, hạ nông trường bịa đặt thánh thủy lời nói dối lừa dối dân chúng, trở thành, các gia báo nhỏ xã đầu đề. Không thể không nói, hắn là cái thông minh thương nhân, thế nhưng, thông minh cuối cùng cũng coi như dễ dàng tự cho là. Biểu lần tờ báo buổi sáng, thượng viết đến. Dùng thánh thủy truyền thuyết, lừa dối dân chúng, đây là một loại không thể tha thứ hành vi. Hạ nông trường nên vì hắn lời nói dối xin lỗi. Mạng lưới đánh giá, càng là hầu như nghiêng về một bên, mặt trái tin tức. Bụt, ngươi nói không sai, hạ nông trường một cái cạn kiện chuyện ngu xuẩn. Má cất trợ thủ, nói ra. Má cất cười cười. Chỉ có đội bóng tại bít dạp tịt, hắn muốn nhúng tay đội bóng sự vật, cơ hồ không khả năng, hay là hắn, làm cái người đầu tư là cái lựa chọn tốt. Một bên khác, hạ nông trường lầu nhỏ, Lý Hán thảnh thơi uống cà phê. Nạ tạ lì vội vã xoay quanh, thấy Lý Hán, một điểm không lo lắng. Hán, bỡ lạ vừa vặn có thể nói, du khách số lượng ít đi sắp tới 1.000 người, lẽ nào ngươi một điểm không nóng nảy sao được? Sốt ruột chẳng lẽ có dùng nha? Lý Hán cười nói. Hán. Ngươi bây giờ chẳng lẽ không nên làm chút gì? Nạ tạ lì, nhìn Lý Hán. Đứng ra xin lỗi, hoặc là giải thích cái gì, đây cũng không phải là tốt ý nghĩ. Lý Hán cười nói. Hán, hay là, ngươi có thể thử một chút. Án tạ nói ra. Hay là tìm người đi ra. Lương nổi, không, không, ta sẽ tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chờ một chút. Lý Hán cười nói. Các gia truyền thông, đưa tin còn chưa đủ kịch liệt. Hán. Đừng như vậy. Mọi người cảm thấy, Lý Hán có chút giận hờn. Đầm nước chất nước số lượng không sai, mọi người có muốn hay không cùng đi, hay là trang chút trở về. Lý Hán cười nói. Hán, hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm. Nạ tạ ly, bất đắc dĩ nhìn Lý Hán. Trong đầm nước nước thật vô cùng tốt uống nha. Du du, bỏ đến sofa, nói ra. Tiểu nhân cùng Lý Hán chớp chớp con mắt, hay là chỉ có cha và con gái biết, đầm nước chân chính tình huống. Vẹn đỏ ra, đừng làm loạn. Còn như vậy, vẹn đỏ ra động vật chân chạy công ty nhưng nếu không có khách nhân. Nạ tạ lì tỉ tỉ lừa người, mới sẽ không đây này. Du du phình phình miệng nhỏ nói ra. Tiểu quỷ đầu, ta nhưng không lừa người. Nạ tạ lì nói ra. Không tin, ngươi hỏi một chút bợ lạ. Hứa A-di dẫn bợ lạ, đi vào phòng khách, nạ tạ lì thấy, chỉ vào bợ lạ nói ra. Bợ lạ A-di. Vẹn đỏ ra. Bợ lạ cười sờ sờ du du. Bợ lạ, nước sắp xếp gọn. Là, Hán, thật có hiệu quả sao? Bỡ lạ hỏi. Có lẽ vậy. Lý Hán cười nói. Mấy nhà cơ cấu đều liên hệ rồi sao? Đúng, đầm nước chất nước tuyệt hảo, miễn phí trang bình, vận đưa tới, không lý do không nên. Bỡ lạ nói ra. Chỉ là Hán, làm như vậy, hay là có thể được đến một ít xã hội nhân sĩ tán dương, nhưng là truyền thông, không nhất định sẽ cho chúng ta bao nhiêu tán dương. Bỡ lạ, người nói không sai. Lý Hán cười nói. Hết thảy. Chúng ta nhiều làm chút chuyện, đây là ta viết một điểm đồ vật, trang web chính thức tuyên bố đi. Bỡ lạ tiếp nhận Lý Hán đưa cho văn kiện, mở ra xem, sững sờ rồi. Hán, ngươi thật dự định làm như vậy? Không sai. Lý Hán gật gật đầu. Nạ tạ lì đám người đầy mặt hiếu kỳ, thấy Lý Hán cũng không ngăn cản, nạ tạ lì đám người liếc mắt nhìn. Hán, ngươi điên rồi. Hiện tại tất cả mọi người biết, trong đầm nước chỉ là chất lượng tốt nước uống, thế nào lại là thần kỳ trị liệu thánh thủy? Không phải có người uống, cảm mạo đều xong chưa? Lý Hán cười nói. Đó chỉ là trùng hợp mà thôi. A a hay là thật sự thành công đây này? Lý ca cười nói. Ừ, ba ba đều sẽ thành công. Du du, bên cạnh giơ quả đấm nhỏ, chống đỡ Lý Hán. Hán, thật không có vấn đề sao? Jennifer không nhịn được nhìn Lý Hán. Mụ mụ, trong đầm nước nước thật sự có thể trị bệnh nha. Du du, nói ra. Jennifer có thể không tin tưởng. Bất quá vẫn là lựa chọn chống đỡ Lý Hán, về phần bỡ lạ, hoàn toàn không kiên nhẫn, hay là những chuyện khác thượng bợ là có thể từ chối, nhưng chuyện này, Lý Hán, quá giữ vững được. Được rồi. Hán, hy vọng ngươi là đúng. Bợ lạ, nói xong, tức giận ra lầu nhỏ. Hán, lần này ngươi thật là chọc bợ lạ mất hứng. Linh Na nói ra. Nàng sẽ rõ. Theo quảng cáo tuyên bố, bất luận món tạ nạ truyền thông, vẫn là những châu khác truyền thông, tất cả đều nhất tinh linh, đến rồi. Ha ha ha, quả nhiên người Trung Quốc kia sẽ không như thế chịu thua. Gia hỏa này còn tại kiên trì. Đấm nước nước có kỳ dị hiệu quả, người này, dĩ nhiên không thừa nhận, lôi của mình. Cuồng vọng vô tri. Hay là, hắn sẽ bị mất đi hạ nông trường tốt đẹp tiền cảnh. Đừng nói truyền thông rồi, cờ rít cái này hạ nông trường lớn nhất hợp tác đồng bọn, vội vội vàng vàng chạy tới hạ nông trường. Cờ rít thúc thúc. Vẹn đỏ dạ, ba người đâu? Phòng nghỉ ngơi. Du du, mở cửa. Mang theo cờ rít đi vào. Cờ rít thúc thúc, vẹn đỏ dạ danh thiếp. Tiểu nhân, mấy ngày nay rất vui vẻ, đều thật là nhiều người đến, tiểu nhân nhũ danh mảnh phát đi đánh rồi. Danh thiếp, thật xinh đẹp. Chỉ là cờ rít, này sẽ cũng không có tâm tư cùng du du chơi. Vài bước đi tới phòng nghỉ ngơi, du du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, cờ rít thúc thúc đều không có đưa du du lễ vật, liền khen một câu. Du du xẹp xẹp miệng nhỏ, sắp xếp gọn danh thiếp, kéo tiểu hắc hắc, ra lầu nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ, ngươi đều ở đâu bên trong? Du du ra lầu nhỏ gọi điện thoại. Văn phòng. Nha. Du du, gật gật đầu. Tiểu hắc hắc, ngày hôm qua nhanh lên một chút, ngươi ngày hôm qua đều uống tốt nhiều nước, muốn làm việc nha. Tiểu hắc hắc gào gào gọi, tối ngày hôm qua, Lý Hán mang theo du du, cộng thêm tiểu hắc hắc, lại tăng thêm chút không gian nước suối đến trong đầm nước. Hán, sáng sớm hôm nay đầm nước nước liền chứa đưa đến viện dưỡng lao cùng một ít chữa bệnh cơ cấu lấy tư cách nước uống. Đầm nước nước, trải qua nhiều nhà cơ cấu cùng phòng thí nghiệm kiểm nghiệm, loại ưu, thuộc về chất lượng tốt khỏe mạnh nước uống, đương nhiên, chất nước được, cũng không có Lý Hán thổi hiệu quả thần kỳ. Phóng viên cầm lấy này, cũng may Lý Hán, dùng một chiêu như thế, ngươi nói không hiệu quả, ta đem nước đưa những này chữa bệnh cơ cấu cùng an dưỡng cơ cấu, nói không chắc, nước thật có hiệu quả đây này. Một đám phóng viên, sửng sốt, ra hỏa này, con vịt chết mạnh miệng, được à, một đám phóng viên, đi theo nước chạy, được à, ngươi nói có hiệu quả, chúng ta thử xem, cảm mạo, thèm ăn không phân chấn tiểu bệnh trạng. Đánh cược, đồ chơi này, Lý Hán, thích nhất, đi, Lý Hán lập tức đánh nhịp, nói thử xem liền thử xem đến A bờ lạ cản đều không ngăn cản, bất đắc dĩ, lần này Lý Hán, động tĩnh quá lớn. Trực tiếp đứng ra, đánh cược, vốn là, nghị chữa bệnh cơ cấu, liền nói không hiệu quả, nói vài lời lời hay, khẳng định, khi đó, vừa vặn, lôi kéo thuận qua đi, nói không chắc, này đám ký giả không đuổi theo không thả. Ai biết, Lý Hán bạo tính khí, trực tiếp đánh cược, những này đừng nói bờ lạ. Cờ rít nghe được, một cái rượu đỏ phun ra ngoài, hay cùng phun máu tựa như, Hán, lần này quả thực là đứa bé, cáo kỉnh a. Cờ rít, nhanh ngồi. Lý Hán cười, hỏi, là cà phê, vẫn là rượu đỏ, hoặc là cái khác đồ uống. Hán, ta cũng không có tâm tình uống những này, Hán, ngươi không nên vọng động như vậy, đầm nước chuyện, ta cũng nghe nói, này đám ký giả, hoàn toàn là ở không đi gây sự, ngươi không nên cùng bọn họ đánh cược, những người này, đều là ăn tươi nuốt sống ác lang. Cờ rít nói ra. Ác lang, ta thích, ta là thợ săn. Lý Hán cười nói. Cờ rít, thấy Lý Hán một mặt không để ý xua tay, quả thực muốn nổ tung. Hán, đừng như vậy, hay là còn có những biện pháp khác bổ cứu. Bổ cứu. Lý Hán cười nói. Cờ rít, lẽ nào ngươi không cho là hay là, ta là đúng sao? Cờ rít nhìn Lý Hán, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, người này nhất định là điên rồi. Chương 1645, giáo đồ phẫn nộ. Trước 1665, giáo đồ phẫn nộ. Cờ rít, được Lý Hán, dùng sức của chín châu hai hổ, cuối cùng cũng coi như khuyên bảo đi rồi. Còn không thở một hơi, bỡ lạ lại nữa rồi, Lý Hán nhìn bỡ lạ vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ cười khổ. Bỡ lạ, đừng như vậy, buông lỏng một chút, hội không có chuyện gì, tin tưởng ta. Lý Hán rót chén cà phê, đưa cho bỡ lạ. Nghỉ ngơi một chút, bỡ lạ, chuyện này ta đến xử lý, có vấn đề gì? Hoặc là phóng viên hỏi bất cứ vấn đề gì cũng có thể giao cho ta. Hán, lần này không phải phóng viên vấn đề. Bỡ lạ, nói ra. Hán, ngươi biết món tạ nạ là cái bảo thủ địa phương. Bỡ lạ nói ra. Nơi này giáo đồ số lượng, đặc biệt là đạo tin lành đồ cùng thiên chúa giáo số lượng, chiếm món tạ nạ tổng nhân khẩu 80. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ bỡ lạ, nói chuyện này để làm gì. Bỡ lạ thấy Lý Hán một mặt mờ mịt, thở dài, mở ra trong tay cứng nhắc. Đưa cho Lý Hán. Hán, này là vừa vặn giáo hội phát biểu thanh minh. Giáo hội Thanh Minh. Lý Hán, tiếp lấy lại đây, liếc mắt nhìn, dừng một chút. Những người này làm sao sẽ phát ra như vậy thanh minh? Hán, lẽ nào ngươi quên, Thánh Thủy, đó là Thượng Đế ban tặng giáo hội cùng giáo đồ Phúc Âm. Bỡ lạ, nói ra. Không, ta nói Thánh Thủy nhưng không phải như vậy ý tứ. Lý Hán, nói ra. Hán, hay là ngươi không phải là ý này, thế nhưng ngươi thấy. Bỡ lạ, nói ra. Giáo phụ đứng ra chỉ trích chuyện này, Hán, ta nghĩ, chúng ta không thể không làm ra đáp lại. Lý Hán khẽ to mày. Không, bỡ lạ, ngươi tin tưởng ta sao? Bỡ lạ, do dự một chút, gật gật đầu. Đúng, Hán, ta tin tưởng ngươi. Đây thực sự là cho người cảm thấy ấm áp lời nói. Bỡ lạ, ta nghĩ, mấy ngày nay, nông trường sẽ xuất hiện một ít chấn động, thế nhưng mời tin chắc. Chúng ta hội vượt qua cửa ải khó. Lý Hán nói ra. Bỡ lạ, thở dài. Hán, ta rõ ràng. Ta đi về làm việc. Bỡ lạ, đi rồi, Lý Hán, ánh mắt biến ảo. Tôn giáo A. Hay là, đây là một cơ hội. Bưng lên cà phê, Lý Hán, trầm tư, nên làm như thế nào? Tung tung tung một trận cấp thiết tiếng bước chân. Hán, ngươi còn tại uống cà phê à? Ngươi biết, ngươi đắc tội với ai nha? Hiện tại hết thảy truyền thông đều tại cầm Thánh Thủy nói chuyện. Nạ tạ ly, đừng có gấp, ngồi xuống từ từ nói. Lý Hán cười, nói ra. Ta vừa vặn nấu cà phê, lần này nấu cà phê, bất kể là cà phê đậu lựa chọn. Vẫn là mài chế cùng hòa hầu, ta dám nói, là ta gần nhất 3 ngày giỏi nhất một lần. Cà phê, Hán, giáo hội cha xứ đã nghi vấn ngươi lợi dụng Thánh Thủy lang xê. Hán, ngươi biết, đạo tin lành đồ tại món tạ nạ chiếm nhiều thiếu tỷ lệ sao? Nạ tạ ly, trong mắt lóe lên ánh lửa, ra hỏa này. Quả thực chính là. Lý Hán cười cười. Đạo tin lành đồ, không phải còn có thiên chúa giáo sao? Thiên chúa giáo? Nạ tạ ly dừng một chút. Cái này. Lý Hán, thiện tay cứng nhắc đưa cho nạ tạ ly. Nạ tạ ly xem xong sững sờ rồi. Thiên chúa giáo cũng gia nhập, xong. Xong, Hán, ngươi lần này đùa quá lớn. Hán, nạ tạ ly nói không sai. Án tạ gật đầu, 80% nhân khẩu, hầu như bao dung. Toàn bộ món tạ nạ hết thể gia đình, thượng đế, những người này toàn bộ khởi xướng chống lại hạ nông trường. Chuyện này quả là một tràng tai nạn, án tạ, không thể tin được. Zina, lúc này đều nói xuất, liên hệ Michael bờ lầm bờ, tìm xin giúp đỡ, phải biết bờ lầm bờ. Không chỉ thế giới chi đâu người cầm lái, vẫn là bác gân người sáng lập, thế giới kinh tế tin tức quyền uy người, trưởng khống toàn bộ tài chính sản nghiệp tin tức liệm, nắm giữ của mình truyền thông tuyên truyền con đường, chủ yếu là tài chính phương diện. Bất quá, bao nhiêu có thể giúp đỡ Lý Hán một điểm. Hán, hiện tại ngươi nên xuất đến giải thích một chút, hay là, sự tình sẽ không giống tưởng tượng hỏng bét như vậy. Zina nói ra, không sai, Hán, hiện tại, chúng ta đối mặt không phải truyền thông, là giáo hội, ngươi biết, hay là... Giáo hội đối rất nhiều người, chỉ là tìm kiếm tâm lý an ủi địa phương. Có nghĩa là nói ra. Đương nhiên, có lúc, giáo hội sức mạnh lớn lệnh người cảm thấy sợ hãi. Lý Hán nhìn, bốn người, quay đầu nhìn Linh Na cùng Jennifer. Các ngươi cũng là ý tưởng giống nhau. Hán, tuy rằng, ta không muốn nói như vậy, thế nhưng, hiện tại thật sự rất không ổn. Linh Na nói ra. Lý Hán nhìn chằm chằm Jennifer, Jennifer lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta nghĩ đến ly cà phê. Mùi vị tựa hồ thật là khá. Không thành vấn đề. Lý Hán cười cười. Không sai, Jennifer lựa chọn tin tưởng Hán, này khiến Lý Hán, hết sức cao hứng. Bỡ lạ cùng Jennifer, không do dự lựa chọn tin tưởng Lý Hán, này cho người hơi có chút do dự Lý Hán, kiên định hơn. Bao táp đến rồi, càng lúc càng lớn, sợ, không, Lý Hán, cười nhìn bao táp, hạ nông trường, chính là trong gió lốc, lầu nhỏ, tâm điểm, Lý Hán cùng Jennifer nhàn nhã uống cà phê. Hạ nông trường lúc này, báo táp càng ngày càng lúc càng lớn, phóng viên, không sai, những này cao ngạo ra hỏa, lúc này, rốt cuộc tìm được tôn nghiêm, đối mặt hạ nông trường tôn, đối mặt Hán tôn nghiêm. Có thể tưởng tượng một chút, lần trước giảm béo đường kẹo, dĩ nhiên kinh sợ toàn bộ món tạ nạ truyền thông, không dám nói lời nào, được, cái khác mấy cái tới gần châu huyện trắng trợn cười nhạo, những người này, tuy rằng trong lòng, nói thầm, hạ nông trường, nói không chắc thật có thể có giảm béo kẹo. Còn nghĩ đến đợi xem những châu khác đồng hành chuyện cười đây này. Tuy rằng, như thế, nhưng những người này trong lòng ngất ức, được hạ nông trường đùa bỡn nhiều lần. Những người này, tuy rằng đã có kinh nghiệm, nhưng, trong lòng ngất ức, phẫn nộ, không sảng khoái, có thể tưởng tượng, những người này chưa bao giờ là hạ nông trường bằng hữu. Tuy rằng cái gọi là đối Hoa Kỳ thị điều khoản bị phế trừ, nhưng vô luận hủy bỏ đối người da đen, đối người Anh điên điều khoản, Mỹ quốc chính phủ đều vì đạo này xin lỗi, người Hoa, tựa hồ cũng không hề, hay là nói, vốn là tại Bạch trong lòng người dù sao cũng hơi kiêu ngạo, đối người da màu. Cái gọi là công bằng dân chủ, chung quy là tương đối, nếu như là Bạch nhân, nghĩ đến hán tao ngộ hội khá hơn một chút. Lúc này, món tạ nạ giáo hội, đối hạ nông trường đưa ra nghi vấn, đối hạ nông trường lợi dụng thánh thủy lăng xê bất mãn. Khiến món tạ nạ truyền thông, dường như đánh máu gà, trở nên hưng phấn, hạ nông trường, hán, lần này đắc tội toàn bộ món tạ nạ người. Đừng nói đối lý hán không hảo cảm truyền thông, biểu lần đài truyền hình, gấu xám cùng hôi lang trang web tất cả đều không nói. Làm sao bây giờ, hán, lần này đùa quá lớn, lớn đến trọc thủng trời rồi. Hán, làm sao vọng động như vậy a? Bà Gồ, nói ra. Bà Gồ, ngươi đối với hán, cùng hạ nông trường quen thuộc, ngươi lần này đi qua đi. Chủ biên, nói ra. Không, chủ biên, hôi lang trang web, không thể làm như vậy. Bà Gồ, nói ra. Ngươi biết, chúng ta cùng hạ nông trường quan hệ, ta cùng hán phải không sai bằng hữu. Được rồi, bà Gồ, ta sẽ phái những người khác đi qua. Hôi lang trang web chủ biên liếc mắt nhìn bà Gồ, nói ra. Hán, ta có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi, hy vọng ngươi vận may này ra hỏa, tiếp tục vận may. Bà Gồ, nói ra. Bà Gồ, đi qua văn phòng, thấy hưng phấn kích động đoàn người, khẽ lắc đầu. Nha, bà Gồ, chúc ta thật xa đi. Bà Gồ đối thủ cạnh tranh, Éo Lệ Lặng Yên, cười, nói ra. Éo Lệ Lặng Yên vẫn đối với bà Gồ, không quá coi trọng mắt, một tên phản đồ, dựa vào, mấy lần số may, còn có đáng chết hạ nông trưởng, thành hôi lang trang web thủ tịch. Này khiến lao nhân Éo Lệ Lặng Yên thập phần không sảng khoái. Bà Gồ, khẽ lắc đầu, không nói gì, chỉ là liếc mắt một cái Éo Lệ Lặng Yên. Éo Lệ Lặng Yên, hán, là cái gia hỏa rất may mắn. Thật xa, đúng, có lẽ vậy, ta có thể không tin tưởng, số may có thể giúp một cái mòn tạ nạ toàn dân công địch thắng được mòn tạ nạ trái tim. Éo Lệ Lặng Yên, nói ra. Vẫn may ngu xuẩn, chung quy là ngu xuẩn. Không sai, một cái tên ngu xuẩn, vẫn may tổng hội dùng hết. Bà Gồ, cười cười, hán, hay là, ta nên tin tưởng ngươi. Éo Lệ Lặng Yên, hay là hán sẽ cho ngươi kinh hỉ. Chuyện giống vậy, gấu xám trang ép, trình diễn. Tên đáng chết. John không phải là tốt tính khí, chỉ là, chuyện lần này, John, chính không có ý định bỏ đá xuống giếng, thậm chí dự định ngăn trang ép. Đáng tiếc, lớn như vậy tin tức, gấu xám trang ép không hề từ bỏ lý do. John, có chút không sảng khoái, một lần cùng đi hạ nồng trưởng phóng viên bắt đầu ồn ào lên, cho tới được chủ biên. Gọi vào văn phòng. Tuy rằng không nói gì, John biết, kỳ nghỉ, là để cho mình yên tĩnh một chút. Bà Gồ, buổi tối cùng uống rượu. Đây chính là ta muốn nói. John cười nói. Hay là, chúng ta nên liên lạc một chút bệ vợ lì. Hy vọng bệ vợ lì không có đi hạ nông trường. John cười nói. Hai người hàn huyên vài câu cúp điện thoại, gần như cùng lúc đó, thu được bệ vợ lì tin tức. Quán ba, thực sự là chỗ tốt. Ba người, dĩ nhiên, thật sự toàn bộ lưu lại. Đây thật là cho người cao hứng. Bởi gì đồn tờ báo buổi sáng chủ biên văn phòng, ạ nhì ta nhìn trước mắt chủ biên, có chút nghi hoặc. Chủ biên, ngươi thật sự không suy tính một chút. Không, ạ nhì ta, lần này hay là chúng ta cơ hội. Liêu Thanh cười nói. Hán, làm như vậy, ta nghĩ nhất định là có lý do. Liêu Thanh, biết hán thuốc bùng chuyện, ung thư, loại tuyệt chứng này đều có thể chữa trị, nếu như hán muốn nổi danh, chỉ cần thuốc bùn chuyện nói chuyện. Hạ nông trường nhất định sẽ trở thành toàn Mỹ, không, toàn thế giới, mọi người quan tâm trung tâm, tuy rằng thuốc bùn, rất ít, nhưng là mấy cái ví dụ, đầy đủ cho người Lý Hán đạt được bọn phú hào tôn trọng. Tuy rằng, ở bề ngoài bây giờ còn có một phần thuốc, nhưng chân chính biết thật tình người đều biết, Hán trong tay, chí ít còn có 3 đến 5 phần, Hán là cái yêu ra người, nhất định sẽ là người nhà của Hán lưu có đầy đủ khẩn cấp thuốc bùn. Liêu Thanh tin tưởng, Hán, làm như vậy, nhất định là có chuẩn bị, kỳ thực Lý Hán. Thật không nghĩ tới giáo hội một cái mảnh vụn. Làm giáo hội phát biểu tiếng chất vấn rõ ràng sau đó bỡ là nên tiếp đợt thứ nhất, xung kích. Tốt, ta rõ ràng. Bỡ là gật gật đầu. Ngày mai bỡ gì đổn cơ quan du lịch 300 người thủ tiêu. Là. Trợ lý, gật gật đầu. Không lâu lắm, bỡ là, sắc mặt cực kỳ khó coi đối với trợ lý nói ra. Ngày mai biết dạo tịt cơ quan du lịch 500 người thủ tiêu. A, là. Theo từng cái tin tức xấu không ngừng truyền đến. 2.000 người, dòng dã 2.000, bỡ lạ, có chút thoát lực. Bỡ lạ tiểu thư, ta không sao, xử lý tốt sao. Đúng thế. Người tan tầm đi. Bỡ lạ tiểu thư, ngươi thật không cần ta lưu lại sao? Trợ lý nhỏ giọng hỏi. Không cần, nghỉ làm rồi. Bỡ lạ, mang theo vẻ vải, vung vung tay. Vậy cũng tốt, bỡ lạ tiểu thư, ta cho các ngươi chuẩn bị điểm tâm nhỏ. Trợ lý trước khi đi nói ra. Cảm tạ. Bỡ lạ, gật gật đầu. Ngày mai, truyền thông, nhất định sẽ không bỏ qua hạ nông trường. Bỡ lạ, có thể suy ra, ngày mai bao táp, hội càng lớn. Do lớn. Lý Hán, đóng lại cửa sổ. Chương 1646, truyền thông đối hoành, hắn đàn ông đích thực thượng. Chương 1666, truyền thông đối hoành, hắn đàn ông đích thực thượng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, các gia cơ quan du lịch thủ tiêu hạ nông trường hành trình tin tức, sáng sớm ngày thứ hai được các gia truyền thông biết được. Từng cái truyền thông dường như ngửi được mùi máu tanh cá mập, lộ ra từ lâu chuẩn bị song sắc bén răng nanh. Không thể trả lời. Bỡ lạ văn phòng, ba tên trợ thủ toàn bộ đi tới văn phòng, cộng thêm hai tên tiếp đón, còn có vài tên bảo an, đều suýt chút nữa không chặn nổi phóng viên vây chặt. Bỡ lạ, trốn ở văn phòng, tiếp lấy Lý Hán điện thoại. Bỡ lạ, tình huống thế nào? Hán, rất không ổn. Bỡ lạ nói ra. Ngày hôm qua lục gia cơ quan du lịch thủ tiêu hôm nay hành trình, tin tức này, không biết làm sao được này đám ký giả biết, xuất hiện đang làm việc khu được phóng viên bế tắc nước chảy không lọt. Vượt qua 20 gia truyền thông, to to nhỏ nhỏ, tựa hồ còn có một chút truyền thông đuổi trên đường về. Bỡ lạ, không nghĩ tới, tin tức đã vậy còn quá nhanh, vốn đang cho rằng phải chờ tới buổi trưa, không nghĩ tới, sáng sớm dĩ nhiên tin tức liền truyền bá ra ngoài rồi. Bỡ lạ hoài nghi là một nhà nào đó cơ quan du lịch, tiết lộ tin tức. Chỉ là bỡ lạ tuy rằng sinh khí, không có biện pháp tốt, phải biết, này mấy nhà cơ quan du lịch, cũng không như lần trước một lần, chỉ là thủ tiêu du lịch đoàn. Bỡ lạ có thể lý giải, phải biết, Montana, hầu như hết thể gia đình, ngoại trừ người anh điên bảo lưu khu, hầu như đều là đạo tin lành đồ cùng thiên chúa giáo đồ. Lữ hành đoàn bị thủ tiêu, bỡ lạ sớm có chuẩn bị tâm tư. Bỡ lạ, lục ra cơ quan du lịch tình huống, ta biết rồi, về phần tin tức, là ta để lộ cho bỡ gì đồn tờ báo buổi sáng. Lý Hán, nói ra. Cái gì, Hán, tại sao phải làm như vậy? Bỡ lạ, kêu sợ hãi, từ cái ghế đứng lên. Tin tức này, không che giấu nổi, không bằng, làm người hồi tỉnh đưa cho bờ gì đồn tờ báo buổi sáng. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, nhìn xem bờ gì đồn tờ báo buổi sáng đưa tin. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng đưa tin. Bỡ lạ, dừng lại, bận điệu hô trợ thủ. Bờ gì đồn thần trình diện sao? A, bỡ lạ tiểu thư. Ta đi hỏi một chút. Trợ lý một mực tiếp điện thoại, không chú ý. Nhanh lên một chút. Nếu như đã đến, cho ta đưa một phần lại đây. Tốt, bỡ lạ tiểu thư, ta hiện tại liền đi. Trợ lý. Nói ra. Bỡ lạ treo rồi Lý Hán điện thoại, vây quanh bàn, đi dạo. Bỡ lạ tiểu thư, bỡ gì đồn tờ báo buổi sáng. Cho ta đi. Bỡ lạ tiếp nhận tòa soạn báo, ngồi xuống. Lật xem. Ồ, bỡ gì đồn tờ báo buổi sáng, đưa tin lại đang chống đỡ Hán. Lẽ nào, nhà này tòa soạn báo cùng hắn có những gì đặc thù quan hệ? Bỡ lạ trong lòng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Có bỡ gì đồn tờ báo buổi sáng, bao nhiêu, hạ nông trường tổn thất có thể điểm nhỏ. Bỡ gì đồn tờ báo buổi sáng, tại bỡ gì đồn thành nhỏ, can em mở sở ta đợi mấy cái chấn nhỏ. Sức ảnh hưởng vẫn còn có chút, chỉ là bỡ lạ nghĩ đến ngoài cửa, sắp tới 20 gia truyền thông, cả người, không xong. Bỡ lạ gọi Lý Hán điện thoại. Hán, bỡ gì đồn tờ báo buổi sáng đưa tin. Ta xem. Bỡ lạ, phóng viên chuyện, giao cho ta đi, nói cho bọn họ biết. 12 giờ trưa, ta sẽ tại hạ nông trường mê cung dưới mặt đất đại sảnh, tổ chức ký giả hội. Lý Hán, nói ra. Hán, hiện tại, ngươi không nên đứng ra. Bỡ lạ, rất sợ, Lý Hán nói ra cái gì quá khích. Bỡ lạ, tin tưởng ta, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Lý Hán cười nói. Hạ nông trường cần càng nhiều tên hơn khí. Bỡ lạ, bất đắc dĩ. Tiếng tăm, tấm lót trắng đội, bỡ lạ có chút hối hận, không nên đồng ý Hán thu mua tấm lót trắng đội, thượng đế, nếu như không có tấm lót trắng đội, hay là, sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tất cả những thứ này đều là tấm lót trắng đội thu mua đưa tới, Hán muốn càng nhiều du khách, muốn dựa vào cự mục đầm nước, khai phá mới hạng mục, chỉ là, không nghĩ tới dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sự tình vượt qua, hết thảy tưởng tượng, hạ nông trường, lần này đối mặt không chỉ là truyền thông, còn có toàn bộ mòn tạ nạ dân chúng. Bỡ lạ, bất đắc dĩ, cười khổ, bất quá công tác còn phải tiếp tục. Ra ngoài nói cho, những người này, 12 giờ trưa, hạ nông trường dưới đất sành động, hắn sẽ đích thân tổ chức ký giả hội, trả lời vấn đề của mọi người, mời mọi người không nên quấy rầy hạ nông trường công việc bình thường. Bỡ lạ nói ra, bỡ lạ tiểu thư, bụt, có thể hay không? Trợ lý nhỏ giọng hỏi, phải biết, Lý Hán cho đòi lái mấy lần ký giả hội, không có một lần, không phải kinh tâm động phách. Tên này tiểu trợ lý đều có chút bận tâm. Bụt, làm cái gì, cũng không cần hướng về chúng ta giải thích. Là, bỡ lạ tiểu thư, ta hiện tại liền đi chuyển lời bột lời nói. Trợ lý thấy bỡ lạ, mặt biến sắc có chút lạnh băng, trong mắt điểm một chút hàn quang, hơi dừng lại một chút, lập tức túi đầu nói ra. Làm tốt chính mình chuyện. Là, bỡ lạ tiểu thư. Bỡ lạ gật gật đầu, phất tay một cái. Không biết, hán, nghĩ đến cái gì, ứng phó biện pháp. Hán, ngươi muốn tổ chức ký giả hội. Nạ tạ ly, một mặt tiểu kinh quái lạ nhìn Lý Hán. Hán, ngươi xác định ngươi muốn hiện tại, đối mặt những phóng viên kia. Làm sao, chẳng lẽ có vấn đề sao? Lý Hán cười nói. Ta cũng không nhận ra, ta có gì cần trột dạ, những người này không phải lão hổ. Hán, lẽ nào ngươi không biết bên ngoài tình huống, toàn bộ món tạ nạ, truyền thông đều đứng đấy ngươi đối lập mặt, chờ xem chuyện cười của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ ra ngoài, những tên kia, nhất định sẽ không chú ý, hung hăng giẫm ngươi mấy đá. Nạ tạ lì, nói ra. Hán, tuy rằng nạ tạ lì, bình thường có chút hồ đồ, bất quá, lần này, nói không sai, bên ngoài phóng viên, hiện tại, đang muốn thấy ngươi. Ngươi xác định ngươi tổ chức ký giả hội, ta nghĩ những tên kia vấn đề, nhất định sẽ không làm người làm vui vẻ. Án tạ nói ra. Án tạ, ta nhưng chưa từng có hồ đồ qua. Nạ tạ lì một mặt hoang đường nhìn án tạ, dĩ nhiên nói mình hồ đồ, quá thật đáng giận rồi. Hi hi, nạ tạ lì A-Z đều tốt nhiều thời gian tiểu hải tử. Du du cười hì hì le lưới. Hừ, tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì hừ một tiếng, bắt lấy du du, xoa bóp thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Như thế nào? Sáng sớm đều cùng ba ba đi quét tước vệ sinh. Ừ, ba ba đều hảo lợi hại. Du du một mặt tiểu đắc ý nói. Những kia chú mập thúc đều trợn mắt lên nhìn ba ba. Cậu đều hù đến chú mập thúc. Bảo bảo đầy mặt tiểu kiêu ngạo. Một đống chú mập thúc đều quét tước bất quá cậu. Hán, không nghĩ tới, mấy cái này tiểu quỷ đầu còn đờ ơ ý sùng bái của ngươi a. Nạ tạ lì cười nói. Đó là. Lý Hán mang theo điểm tiểu đắc ý. Lần này, có chút ngoài ý muốn. Mấy cái kia mập mạp, ngược lại là rất hợp tác. Candy dạ, Orton, mấy cái. Hán, mấy tên này biết về giả thực, đừng nói giỡn. Nạ tạ lì biểu môi, nói ra. Ba ba đáp ứng chú mập thúc tham gia ký giả hội. Du du, nói ra. Khó trách. Nạ tạ lì biểu môi, còn tưởng rằng thực sự là ngoan ngoãn nghe lời đây này. Hán, mấy tên kia, nói không chắc, sẽ ở ký giả hội đối giảm béo đường kẹo làm khó dễ đây này. Nạ tạ lì, nói ra. Ngươi xác định, để cho bọn họ tham gia. À, giảm béo đường kẹo chuyện, ta đã cùng bọn họ nói rồi, lần này, mấy tên này, sẽ không ở trên mặt này xoắn xuýt, rồi lại nói, nhiều mấy cái phóng viên, hay là, đối với ta mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Lý Hán cười nói, được rồi, Hán, nếu như vậy, chúc ngươi may mắn. Nạ tạ lì, nói ra, các ký giả, khoảng 11 giờ rưỡi đi tới dưới đất sành động, hạ nông trường công nhân, bởi vì du khách giảm bớt, vợ là điều một số người lại đây, chuẩn bị, cái bản chuẩn bị kỹ càng. Hán, hết thảy đều chuẩn bị xong. Vợ lạ, khổ cực ngươi rồi. Lý Hán, cười cười. Vung lòng một chút, đó chỉ là một ít tuyệt quả đen, chúng ta có thể diều hâu. Hán, đừng nói giỡn. Gia hỏa kia, lại vẫn lại và mỹ nữ nói giỡn. Quá cuồng vọng. Một hồi, ta nghĩ hắn sẽ khóc lóc kêu mẹ, đây chính là hắn ác ngộng. Không sai, này một tên lừa gạt, giả từ thiện người, hắn cho rằng, những kia an dưỡng cơ cấu cùng cơ quan từ thiện sẽ vì hắn quyên tặng, trái lương tâm vì hắn thánh thủy, nói chuyện, quả thực buồn cười quá. Chờ xem. Chương 1647, truyền thông đối hoành, hắn đàn ông đích thực dưới. Chương 1667, truyền thông đối hoành, hắn đàn ông đích thực dưới. Một đám ký giả, thấy Lý Hán đi vào động đỉnh, giờ bào hào toàn bộ vây quanh đi qua. Hán, ngươi đối với đạo tin lành đồ kháng nghị hành vi thấy thế nào? Kháng nghị. Lý Hán. Quay đầu nhìn bỡ lạ. Bỡ lạ gật gật đầu. Vừa vặn nhận được tin tức, nông trường cửa vào tụ tập hơn 30 tên đạo tin lành đồ. Đối với cái này sự kiện, ta thật đáng tiếc, bất quá, ta kiến nghị, những người này thử xem hạ nông trường thánh thủy, hay là, bọn hắn hội cảm tạ thượng đế đối với bọn họ ban ân. Lý Hán nói ra. Hán, lời ngươi nói thánh thủy, nước dạng phân tích trong báo cáo cũng không có gì thần kỳ địa phương, ngươi đối với này giải thích thế nào? Một tên đến từ Hải Luân Na phóng viên. Nhìn chằm chằm Lý Hán. Gia hỏa này cũng là một gã tiểu giáo đồ, trong mắt lửa giận quả thực đốt cháy tất cả. Được rồi, tuy rằng ta cũng muốn nói như vậy, thế nhưng, nếu như ngươi đem giáo đường thánh thủy cầm đo lường, hay là, ngươi sẽ hiểu, thượng đế vĩ đại chỗ. Ngươi đây là đối thượng đế coi thường. Vị này, đạo tin lành đồ, không nhịn được giống to. Không không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, thượng đế vĩ đại không phải là loài người có thể tưởng tượng, càng thêm không phải một ít thiết bị đo lường có thể nói rõ. Lý Hán, nói ra, bên cạnh bỡ lạ, âm thầm sờ soạn một cái mồ hôi, rất sợ, Lý Hán nói ra gây bất lợi cho thượng đế ngôn luận, nói như vậy, hạ nông trường, đừng nói du lịch, cái khác hết thể đều hội xong. Hán không đốc, đương nhiên rõ ràng cái gì có thể lại gần, nói cái gì tuyệt đối không thể thừa nhận. Lý Hán lần này ngôn luận, đối diện đạo tin lành đồ phóng viên, tuy rằng phẫn nộ, lại không có lời gì đến phản bác, hắn nói không sai, thượng đế là vạn năng, nhân loại, thiết bị đo lường, làm sao có thể đo lường đến thượng đế vĩ đại. Tên khốn kiếp này, nhìn lên đã sớm chuẩn bị. Một đám ký giả, hơi có chút ngạc nhiên. Dính đến tôn giáo, cho dù phóng viên, không dám tùy ý nói chuyện, phải biết ta, bất kể là đạo tin lành đồ, vẫn là thiên chúa giáo. Nước Mỹ sức ảnh hưởng to lớn, đủ khiến Colombia như vậy truyền thông tập đoàn, liếc mắt. Càng thêm đừng nói, tiểu truyền thông. Lúc này vây chặt phóng viên, đưa mắt nhìn Lý Hán lên đài ngồi xuống. Buổi chưa được, các vị, Hà Nông Trường hoan nghênh mọi người đến. Người này, thật không phải dễ đối phó. Không sai. Vừa bắt đầu liền lấy ra tôn giáo đại kỳ, người này, so với tưởng tượng thông minh. Đừng tưởng rằng, như vậy liền có thể tránh thoát đi. Bỡ lạ, thấy Lý Hán vừa ra trận dĩ nhiên đè ép này đám ký giả, hơi kinh ngạc, trong lòng vui vẻ, hay là, Hán thật sự có thể. Chỉ là, đảo mắt. Phóng viên từng cái vấn đề tiếp lấy một vấn đề tung ra, Lý Hán dĩ nhiên đối mặt ý cười, nhìn một đám ký giả, không nói câu nào. Hán, lẽ nào ngươi tại chỗ dạ? Éo Lệ Lặng Yên, hỏi. Ngươi là? Hôi Lang Trang Web phóng viên. Hôi Lang Trang Web, ta chỉ nghe nói dôn. Nói xong, Lý Hán một điểm, vị kế tiếp. Éo Lệ Lặng Yên, sửng sốt một chút. Lập tức hiểu được, mình bị không nhìn, khốn nạn, tên khốn kiếp này. Hán. Ngươi đối với hôm nay lục gia cỡ lớn cơ quan du lịch thủ tiêu du lịch đoàn, thấy thế nào, phải chăng hối hận, giả tạo thánh thủy, khiến nông trường tạo thành tổn thất to lớn, ngươi hối hận không? Éo Lệ Lặng Yên. Trong lòng mắng to, ngoài miệng không tha cho người. Được rồi, chuyện này, không sai, lục gia đại cơ quan du lịch thủ tiêu mấy cái đoàn, chuyện này đối với hạ nông trường cũng không có ảnh hưởng gì. Lý Hán, nói ra, bỡ lạ vốn là muốn ngăn Lý Hán, chuyện này, hay là còn có vận tắc không gian, không nghĩ tới Lý Hán trực tiếp thừa nhận. Dưới đài phóng viên, một trận ồ lên. Tin tức dĩ nhiên là sự thật. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, tin tức nguyên đã vậy còn quá nhanh. Đáng đời, người này, còn giả vờ vẻ mặt không sao cả dáng vẻ. Eo lần nhíu môi. Các ngươi nói, sáng sớm làm nông trường khi còn sống, gia hỏa này, không thể nào không biết tin tức này đây này chứ. Candy ra nhỏ giọng nói. Không thể, nghe nói, này là ngày hôm qua việc. Ta nghĩ không có lý do gì, gia hỏa này không biết. Eo lần nói ra, thật là có thể giả bộ a. Khốn nạn, tốt như vậy tin tức, dĩ nhiên chúng ta chỉ có thể một bên thượng hán. Ida Ô Châu sáng sớm đưa tin, dĩ nhiên phái một tên có tuổi đời phóng viên lại đây, Eo lần lần nữa đứng ở bên. Eo lần nhận được tin tức, quả thực giận điên lên, đám hôn đảng kia, dĩ nhiên nói cho hắn, chuyên tâm nhìn chằm chằm giảm béo đường kẹo tin tức. Khốn nạn, hiện tại thánh thủy sự kiện, so với giảm béo đường kẹo. Cái kia chính là dưa hấu cùng hạt vừng khác biệt. Phải biết, liên quan đến giáo hội, chuyện này tuyệt đối nhỏ không được. Eo lần cùng Hạ Át, họ Tẩn, Candy ra, bốn người phân nộ, bất đắc dĩ, hết cách rồi. Lớn như vậy tin tức, tòa soạn báo có thể không tin tưởng mấy tên này. Lại nói, mấy tên này, tòa soạn báo không bao nhiêu địa vị, vốn là một điểm có cũng được mà không có cũng được tin tức tìm mấy tên này. Quá béo rồi, từng cái quá ném tòa soạn báo hình tượng, tốt tin tức, đại tin tức, vẫn là thiếu đúc kết tốt. Kéo lần mấy người, lúc này, thật có giảm béo ý nghĩ. Mấy tên khốn kiếp này, nhìn đồng hành, từng cái đầy mặt hưng phấn, truy hỏi, truy kích hán, cho dù trên đài ra hỏa, như trước ý cười đầy mặt, chấn định tự nhiên, nhưng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, ra hỏa này là chứa chấn định. Vấn đề một tên tiếp theo một tên, bỡ là thấy, Lý Hán khỏe miệng co quắp động, có chút bận tâm. Thật không tiện, hôm nay ký giả hội liền tới đây. Nhanh như vậy, vừa vặn nhưng là nói nửa giờ. Hiện tại vừa mới qua một giờ. Đúng đấy. Hán, ngươi đối với vừa vặn vấn đề vẫn không trả lời, ngươi cảm thấy hạ nông trường du lịch hội bởi vì thánh thủy sự kiện, tạo thành hủy diệt đả kích sao? Không, thánh thủy sẽ để cho hạ nông trường, trở thành món tàn ạ, thậm chí toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc Bộ, lớn nhất, tốt nhất, hấp dẫn nhất du lịch nông trường. Lý Hán, nói ra. Gia hỏa này, thật đúng là mạnh miệng. Candy ra mấy người, lòng tràn đầy khinh bỉ. Hiện tại ai đều có thể nhìn đi ra. Thánh thủy sự kiện đắc tội rồi đạo tin lành đồ cùng thiên chúa giáo đồ, những người này hầu như chiếm món tạ nạ nhân khẩu 80%, hầu như món tạ nạ toàn bộ gia đình. Theo sự kiện càng náo càng lớn, món tạ nạ bốn phía các châu huyện, báo cáo ra, hạ nông trường khách hàng mấy hội càng thêm vệ hoài, này đám ký giả, hưng phấn như thế, cái này cao hứng, từng cái khiến đủ sức lực, muốn làm lớn, mục đích ngay ở chỗ này. Hạ nông trường trở thành toàn dân công địch, có thể tưởng tượng, đến lúc đó hạ nông trường du lịch tuyệt đối sẽ bị phế sạch. Này đám ký giả, nhưng không có một cái hảo tâm, chỉ cần có tin tức, đương nhiên, hạ nông trường, suối quậy, đám này được trêu chọc mấy lần phóng viên liền cao hứng. Lý Hán lời nói xong, xoay người liền muốn đi, đột nhiên dừng một chút. À nỉ tạ, ngươi có vấn đề gì sao? Đúng, hạ nông trường quên tặng thánh thủy vận chuyển đến các gia viện mồ côi cùng an dưỡng cơ cấu, không biết hiệu quả làm sao. À nỉ tạ vấn đề một hỏi ra lời, lập tức cảm thấy bốn phía đồng hành ánh mắt khác thường. À nỉ tạ bất đắc dĩ, đây chính là Liêu Thanh bàn giao, Lý Hán cười cười. Đây mới thực sự là như một người hỏi vấn đề. Rơi ạ, đây là ý gì? Lẽ nào mọi người vừa vặn hỏi cũng không phải người hỏi vấn đề. Tên khốn kiếp này, tự đại ngu xuẩn ngông cuồng, chờ xem, lần này, cũng không có mấy lần trước may mắn như thế. Hạ nông trường có như thế một tên khốn kiếp, phá sản, thật là sống nên. À nỉ tạ, cười khổ, xong, đã biết cùng làm đi, trong lòng nhất định hận chết chính mình một khác loại rồi. Không sai, thánh thủy vận chuyển đến các gia cơ cấu, ta nghĩ qua không bao lâu, nhất định sẽ có tin tức tốt chuyển đến lúc đó, ta tiếp thu ngươi sưu tầm. Về phần các vị nhà, có thời gian cũng đừng tới đây rồi. Lý Hán nói xong, gật gật đầu, xoay người rời đi. Có ý gì, có thời gian đừng tới đây. Thật là khiến người cười, thượng đế, gia hỏa này, quả thực ngông cuồng đến nhà, đừng nói giỡn, hiệu quả, trừ phi thượng đế, thật sự ở tại hạ nông trường. Không sai. Chờ xem, hay là, chúng ta thật không có đường lại muốn đến hạ nông trường. Nói ngược lại là, một cái phá sản nông trường, không lý do trở lại. Hán. Như ngươi vậy thật sự không thành vấn đề sao? Bên cạnh nạ tạ ly, đều có điểm dị dạng, hán, quả thử, chính là, quá ngông cuồng điểm. Chỉ là ly hán, trả lời tuy rằng cứng rắn, nhưng là có thể tưởng tượng, truyền thông chắc chắn sẽ không buông tha hạ nông trường. Bỡ lạ, cười khổ, lần này, hán, thật sự có chút đùa quá lớn. Hán, tình huống thế nào? Trở về lầu nhỏ, mọi người thấy ly hán, cũng không tệ lắm. Ly hán cười nói, bên cạnh bỡ lạ nhanh khóc. Này cũng không tệ lắm. Nạ tạ lì, ngươi làm sao vậy? An tạ, có chút nghi hoặc, bên cạnh nạ tạ lì, làm sao vậy? Hán, gia hỏa này, vừa vặn các ngươi không biết, đám ký giả kia, quả thực muốn ăn thịt người rồi. Nạ tạ lì nói ra. Ta dám khẳng định, những người này, nhất định sẽ không nói một câu hạ nông trường lời hay. Lẽ nào, Hán có nói cái gì? Dạ mấy người cùng nhau nhìn Lý Hán. A, ta nhưng không nói gì. Lý Hán cười cười. Yên tâm đi, lại hai ngày nữa, ta nghĩ sẽ tốt lên. Có đúng hay không, Du Du? Ừ. Du Du gặm hoa quả, dùng sức gật cái đầu nhỏ, tiểu nhân cùng Lý Hán liếc mắt nhìn nhau, hì hì cười, khoa tay thắng lợi thủ thế. Chương 1648, cây bên trong mọc ra cái thượng đế con trai. Chương 1668, cây bên trong mọc ra cái thượng đế con trai. Ba ba, Du Du đều cùng bảo, tỷ tỷ, ma di á muội muội đi đựng nước rồi. Du Du. Tiểu nhân, chớp chớp mắt to. Mi sẽ cùng meo meo tử về nhà, lâu nhỏ chỉ còn dư lại ba cái người, còn có một cái ẩn nút tiểu vương tử. Cắp mô đan, bình thường cũng không cùng Du Du mấy cái tiểu nhân cùng nhau chơi đùa, dùng cắp mô đan lời nói, cùng mấy cái tiểu thí hài chơi quá ra, quả thực sỉ nhục hắn. Đương nhiên, Du Du đại nhân phải hay không hội sỉ nhục cắp mô đan một lần, tiểu nhân khí lực lớn, thủ đoạn nhiều, cộng thêm một đống tiểu giúp đỡ, muốn chơi thời điểm, sửng sốt có thể đem cắp mô đan áp giải đi ra. Đựng nước ra, thật ngoan. Lý Hán tiếu tiếu sở sở Du Du đầu nhỏ. Hi hi, ma di à mội mội nói đại thụ bên trong đều có mọc ra cây bảo bảo. Du Du, nói ra. Cây bảo bảo. Bên cạnh, nói thầm nhỏ giọng, nói xong Lý Hán nạ tạ lì một dưới hứng thú, tập hợp lại đây. Vẹn đỏ ra, cây bảo bảo là cái gì, là sóc nhỏ, vẫn là tiểu hồ ly a? Cũng không phải. Du Du, lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Chẳng lẽ là chim gõ kiến? Nạ tạ ly, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không phải, tiểu nhân nha. Du Du, nói ra. Tiểu nhân. Ừ. Bên cạnh bảo bảo cùng ma di ạ dùng sức gật đầu. Tiểu nhân, cây bên trong làm sao có khả năng mọc ra người đến. Đừng nói nạ tạ ly, dì nạ, cọp nhịu lạ, an tạ, mại y, thậm chí Jennifer đều bị hấp dẫn. Bỡ lạ, đều đã đem phiền lòng việc để ở một bên, nghiêng hay lắng nghe. Thật sự nha, là ma di à mội mội nhìn đến. Du du, một mặt tiểu chắc chắn nói ra. Ừm. Ma di à đựng nước, nhìn đến, nhưng đáng yêu. Ma di à một câu đáng yêu, suýt chút nữa không để Lý Hán, cà phê phun ra đi, quay đầu nhìn du du tiểu nhân, tiểu gia hỏa tiểu né tránh ánh mắt. Sẽ không, có ngoại ý muốn đi nha, Lý Hán cười khổ. Thực sự sao? Này ngược lại là chuyện hiếm lạ, vừa vận này sẽ đều có thời gian, đi xem, vợ lạ đồng thời đi. Nha! Không được, Hán, ngươi biết, hiện tại rất nhiều chuyện, cần phải xử lý. Vợ lạ! Cũng không có Lý Hán lớn như vậy trái tim. Được rồi, vợ lạ, chớ vì phóng viên chuyện phiền lòng, ta nghĩ hay là ngày mai sẽ tốt lên. Lý Hán, an ủi. Vợ lạ, chen ra một tiếng cười, gật gật đầu, trong lòng lại là biết, đừng nói rõ thiên. Trừ phi thượng đế biểu hiện kỳ tích. Bỡ lạ tâm sự nặng nề rời đi lầu nhỏ. Nạ tạ ly, nhỏ giọng thầm thì một trận, ồn ào đến xem cây bên trong mọc ra tiểu nhân. Hán, nhanh lên một chút. Cự một cách lầu nhỏ, có một đoạn không ngắn con đường, mấy cái tiểu nhân đi đựng nước nhưng là đang ngồi tuyết xe đi rồi, này sẽ du du bờ UFF xong thuần lậu. Nạ tạ ly, vung vẩy tay, thúc giục, chậm rãi Lý Hán. Nha đầu này lòng hiếu kỳ rất nặng. Cây bên trong mọc ra em bé, việc này quá thần kỳ. A, nạ tạ ly, thật đúng là nóng ruột. Được rồi, lên đường đi. Du du tiểu nhân, vung vẩy roi nhỏ tử, vội vàng thuần lộc, bốn con cự lộc bước ra móng, tuyết bọt tung tóe. Tuyết xe, nhanh chóng ra nông dân cá thể tràng. Thẳng đến tiểu trạm xe lửa một bên không xa sườn núi lầm nước. Không tới gần 20 phút, tuyết xe ngừng lại xuống. Nạ tạ ly cái thứ nhất nhảy xuống tuyết xe, đánh giá chung quanh một cái. Nơi này sao, không chuyện gì ngạc nhiên a. Nạ tạ ly tỉ tỉ. Bên này đi. Du du quen cửa quen nẻo phía trước dẫn đường. Chẳng trách, nơi này là cùng tiểu rơi cơ sơn mạch liên kết ta. Nơi xa vùng núi, cao lớn cây cối, xa xa nhìn thấy chút. Đường nhỏ tuyết động thượng từng hàng vết chân, nhìn lên, nơi này hai ngày trước vẫn là rất náo nhiệt, chỉ là hiện tại, có chút vắng vẻ. Cây này, thật to lớn, đây chính là đầm nước, nhìn lên, không thế nào lớn a. Đầm nước, chân núi, một viên cự mộc dưới, cây thật rất lớn, đến nay gần 2 mét. Đầm nước cũng không phải bao lớn, 4 mét vuông dáng vẻ, đầm nước trong suốt, hơi bốc hơi nóng. Chẳng lẽ là ôn tuyển? Không tính, xem như là suối nước lạnh đi. Lý Hán nói ra, bên ngoài nhiệt độ thấp, nước suối bốc lên mặt đất liều lĩnh sương mù cũng không phải nhiệt độ cao, chênh lệch nhiệt độ đại. Nha, đầm nước nhìn rất phổ thông. Phổ thông, lẽ nào ngươi bất giác này khá giống giáo hội trước thánh thủy đài phun nước sao? Lý Hán cười nói. Ồ, thật đúng là. Hình tròn khẩu, phía dưới co rút lại. Giống như một cái chén. Bất quá, rất nhiều đầm nước đều là như thế này đi. Nạ tạ ly nói thầm một tiếng. Vẹn đỏ ra, các ngươi nói cây bảo bảo ở nơi nào? Nơi này. Du du kéo xuống mấy cây tiểu dây leo, chỉ tới gần đầm nước cây vách tường. Ồ, nơi này sao? Nạ tạ ly sát vào vừa nhìn, a một tiếng. Làm sao nạ tạ ly? An tạ, ngươi mau nhìn, nơi này thật có một cái cây bảo bảo, quá thần kỳ. Nạ tạ ly kêu lên. Hơn nữa thập phần đáng yêu. Đáng yêu cây bảo bảo. An tạ có chút hoài nghi, sắt vào vừa nhìn, sững sờ rồi. An tạ, không sai đi. Nạ tạ ly một mặt hưng phấn. An tạ sững sờ nhìn một hồi, đột nhiên kêu sợ hãi. Đây là, toàn bộ mặt sau, phải hay không có thập tự giá à? Thập tự giá. Nạ tạ ly sững sốt một chút, dò xét cẩn thận. Không sai, này cái đáng yêu cây bảo bảo dĩ nhiên, không đúng, đây là. Nạ tạ ly cùng An tạ liếc mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không thể tin được. Làm sao vậy, An tạ? Lý Hán hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hán, các ngươi mau tới đây xem, hay là, Hán ngươi nói không sai, nơi này thực sự là thánh trì. An tạ một mặt biểu lộ quái dị, nhìn Lý Hán. An tạ, ngươi đang nói cái gì hả? Mại y, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì thánh trì? Cây bảo bảo, nhìn thấy không? Zna cùng cộng nhịu lạ, hiếu kỳ. Jennifer cùng Linh Na đồng dạng mang theo điểm tốt kỳ. Đến gần. Cây bảo bảo nhìn thấy, chỉ là, các ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Nạ tạ lì nói ra, ít có mang theo điểm kinh dị. Làm sao vậy, lẽ nào cây bảo bảo, còn có thể đối với ngươi cười a? Mại ỉ cười nói, sắt vào vừa nhìn, sững sờ rồi. Đây là sự thực, thiên nhiên hình thành. Ta nghĩ không sai, ngươi xem một chút, nơi này. Nạ tạ lì, xoa một chút, chỉ. Khó mà tin nổi, quả thực cho người khó có thể tin tưởng được, quá thần kỳ. Mai y, có chút nói năng lộn xộn. Zna cùng Com Hiểu là càng thêm hiếu kỳ, đến cùng nhìn thấy, Jennifer cùng Linh Na đi tới, bốn người sát vào điểm. Mai y, ngược lại là ngươi nhìn thấy gì? Zna, ta không biết nên nói thế nào, hay là chính ngươi nhìn xem sẽ hiểu. Mai Y, tránh ra, Zna vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đến gần, chờ nhìn rõ ràng sau che miệng đều sợ hãi. Thượng đế, điều này sao có thể, đây là, thượng đế con trai. Thượng đế con trai. Linh Na, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sát vào vừa nhìn. Cái này, đúng là, hán, đây là sự thử. Linh Na quay đầu lại nhìn Lý Hán. Ta cũng không rõ ràng. Lý Hán, nói ra, Jennifer ánh mắt có điểm lạ quái. Quả thực bất khả tư nghị, đây là thiên nhiên kỳ tích ta. Không, ta cảm thấy, đây là thượng đế sáng tạo kỳ tích. Cọp nhịu lạ, nói ra. Hán, ngươi nói không sai, nơi này nhất định là thánh thủy. Đúng, ta nghĩ nếu có người nhìn thấy, cái này nhất định sẽ không lại phản bác ngươi. Có lẽ vậy. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ món tạ nạ cùng tới gần mấy cái châu phóng viên nhưng không thế nào muốn. Đâu chỉ bọn hắn, đúng lúc tại nông trường làm người tình nguyện Candy ra mấy người, lúc này đàm luận hạ nông trường. Candy ra hay là, chúng ta có thể sớm hơn về nhà, hạ nông trường xong. Đạo tin lành đồ cùng thiên chúa giáo đồ sẽ không bỏ qua một cái sỉ nhục giáo hội ra hỏa. Không sai, lại dám nắm thánh thủy lang xê, hắn đúng là điên rồi. Chương 1649, lão đảo hạ nông trường. Chương 1669, lão đảo hạ nông trường. Tiểu Hán, đứa nhỏ này đã làm gì ạ? Trương Tú Anh, sắc mặt tái xanh, hôm nay cùng Hứa A Di đi dạy hội, lúc trước nhiều hòa ái một cha xứ, dĩ nhiên trục xuất các nàng. Trương Tú Anh hoàn toàn náo không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi thăm biết, giáo hội đã đem hạ nông trường xem là ma quỷ cảnh giác, bất kỳ hạ nông trường người tới, giáo hội đều sẽ không tiếp nhận tiến vào giáo đường. Trương Tú Anh cùng Hứa A Di, một hồi lâu, trở về lầu nhỏ, vốn muốn hỏi hỏi Lý Hán, chuyện gì xảy ra. Có nhỏ lầu trống rỗng, không có bất kỳ ai, hỏi cô nó biết, Hán mang theo mấy đứa trẻ, một đám nữ hài đến xem, thánh thủy rồi. Đứa nhỏ này, thánh thủy là có thể nói mò nha. Làm sao hổ đổi như thế a? Trương Tú Anh đoán giận vài câu. Đại tỷ, việc này không trách Tiểu Hán, ai biết, bên này người coi trọng như vậy những này a? Hứa A Di nói ra. Ai, đứa nhỏ này, nhưng một điểm bất tỉnh tâm a. Trương Tú Anh, nói ra. Được rồi, quên đi. Trương Tú Anh lắc đầu. Lý Hán mang theo Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ đoàn người, đang bị cây bên trong xuất hiện cây Bảo Bảo, chấn động nói không ra lời. Đây là một bức thiên nhiên sật chịu khổ đồ. Không sai, chỉ là... Nạ tạ lì chỉ vào, cây bảo bảo, không biết nên nói thế nào. Chỉ là cái này sật, phải hay không thật là đáng yêu một điểm, khá giống là phim hoạt hình bảo bảo. Ản ta nhỏ giọng nói. Ản ta, nói không sai, ta cũng có cái cảm giác này, quá đáng yêu, béo ị, thịt sật, thật là lần đầu tiên thấy, đặc biệt là chịu khổ trên bức vẽ dĩ nhiên, thật là đáng yêu. Nạ tạ lì suy nghĩ hồi lâu, nói ra. Đáng yêu, hay là... Đây là thượng đế trong mắt sợ đi. Cọp nhữ lạ, nhỏ giọng nói. Không sai. Đây là thượng đế con trai, hay là... Đây thực sự là thượng đế ban ân. Zna cười nói. Hán, ngươi thật đúng là gia hỏa rất may mắn. Nạ tạ lì, đột nhiên nói ra. Mại ý mấy người sửng sốt một cái. Hiểu được, nạ tạ lì nói không sai. Lúc này, các gia truyền thông bắt đầu tuyên bố thông cáo. Hạ nông trường, gần nhật xuất hiện thánh thủy, trải qua phóng viên thực địa khảo sát. Đây là một chàng đê hèn tự biên tự diễn một hồi vụng về lang xê, hạ nông trường dùng như thế đê hèn thủ đoạn, khinh nhẫn vĩ đại thượng đế, này là cực kỳ đáng ghét lệnh người khinh thường hành vi. Hạ nông trường, lữ nghiệp đại bang hội, lục đại cơ quan du lịch, tuyên bố thủ tiêu tất cả hạ nông trường du lịch đoàn. Hạ nông trường, cuối cùng huy hoàng. Món tạ nạ Tây Bắc tối đại du lịch nông trường thần thoại phá diệt, ngu xuẩn người Trung Quốc, dùng hắn ngu xuẩn ý nghĩ, diệt sát một cái du lịch thần thoại. Hồi lang trang web kéo lệ lặng yên. Càng là, đại độ dài đưa tin bên trong, làm thấp đi hắn người này. Ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì, vô cùng ngu xuẩn. Là hắn một tay tạo thành hạ nông trường phá diệt. Gấu xám cũng giống như thế, bà gỗ cùng rôn, dựa vào hạ nông trường thượng vị lệnh hai nhà này trang ép không ít phóng viên, đối hạ nông trường, không có hảo cảm, lúc này thấy hạ nông trường làm một nhà không thể lại trở mình chuyện ngu xuẩn. Những người này, làm sao có thể bỏ qua, trong quán rượu. Rôn cùng bà gỗ, bệ vợ ly. Thấy đưa tin, cho mày. Hy vọng hán. Lần này không có chuyện gì. Bệ vợ ly lắc lắc đầu. Lần này hán làm quá mức, ta thật không rõ. Hán, như thế cơ chí, làm sao phạm sai lầm như vậy. Bệ vợ ly cùng rôn, bà gồ, quán ba lúc cảm khái, bít dạp tin, tấm lót trắng đội vừa vặn nhận được hán cuối cùng một bút khoản tiền. Bút, hạ nông trường cuối cùng một bút 120 vạn đô la Mỹ đã vào chương mục. Trợ lý nhỏ giọng nói. Hà nông trường hiện tại tình huống thế nào? Marcus, một mặt ý cười nhìn trợ lý. Rất không ổn, truyền thông nghiêng về một bên khiển trách hạ nông trường, giả tạo lăng xê, thánh thủy, khinh nhẫn thượng đế. Trợ lý nói ra. Ta nghe nói, nông trường trước cửa, tập kết hơn ngàn người kháng nghị đội ngũ. Hán, thật sự quá nóng lòng. Marcus, tuy rằng là nhất là lý Hán đáng tiếc, nhưng trong lòng cao hứng, đừng nói nữa, Hán hơn 300 vạn đô la Mỹ, đối thoại với đội tới nói quá đúng lúc rồi. Lúc này hạ nông trường, xuất hiện lớn như vậy vấn đề, tấm lót trắng đội di chuyển chuyện, hầu như không có khả năng, Marcus quyền quản lý, hoàn toàn không cần lo lắng bị động dao động. Tại Bit Giạp Tít, Marcus đầy đủ thủ đoạn, nắm giữ tấm lót trắng đội. Đúng, bút, lần này hạ nông trường, không chỉ khách du lịch khó giữ được, thậm chí sẽ bị loại bỏ xuất mòn tàn ạ. Trợ lý nói ra, ngươi biết, giáo đồ đối loại hành vi này, quả thực không thể chịu đựng. Trợ lý một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Cho người tiếc nuối. Marcus giả tiếc nuối, ký giả truyền thông toàn lực vây chặt, giáo hội danh sách đen, giáo đồ kháng nghị, hạ nông trường du khách số lượng, từ bình thường cuối tuần 7-8 ngàn người cấp rơi xuống không tới 3 ngàn người. 3 ngàn người, trong đó gần một nửa, dự định rời đi hạ nông trường, bỡ lạ nhìn trợ lý đưa lên số liệu, toàn bộ hơi run rẩy. Bỡ lạ tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Bỡ lạ có thể tưởng tượng, buổi tối cùng sáng sớm ngày mai các gia truyền thông, báo chí, tạp chí, toàn diện đưa tin, đi ra. Hạ nông trường, hay là, thật sự muốn hủy ở Hán trong tay rồi. Tất cả những thứ này, bỡ lạ quả thực không thể tin được, không, mấy ngày trước hạ nông trường, vẫn là món tạ nạ Tây Bắc Bộ, thậm chí nước Mỹ Tây Bắc Bộ, lớn nhất du lịch nông trường. Hạ nông trường du lịch sáng tạo, món tạ nạ lữ hành, nước Mỹ Tây Bắc du lịch nông trường kỳ tích, chỉ là không nghĩ tới, cái này kỳ tích, dĩ nhiên ầm ầm đổ nát. Hy vọng, Hán thật sự có biện pháp. Bỡ lạ, trong lòng, thậm chí có điểm dao động. Bỡ lạ tiểu thư, những tài liệu này để ở chỗ này rồi. Bỡ lạ gật gật đầu. Đi ra ngoài đi. Bỡ lạ, hơi cúi đầu, sắc mặt cực kỳ không tốt, một cái tính toán nửa giờ. Bỡ lạ tiểu thư, bỡ gì đổn cơ quan du lịch, hủy bỏ gần nhất nửa tháng du lịch đoàn kế hoạch. Ta biết rồi. Như nào đây có việc? Bỡ lạ nhìn trợ thủ. Bít giả vịt bên kia phát tới tin tức, đã nhận được, cuối cùng một bút khoản tiền. Trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tấm lót trắng đội, bỡ lạ, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, nếu không phải vì nó, hắn làm sao sẽ làm ra năm thánh thủy lăng xê chuyện. Biết rồi. Bỡ lạ thở dài, bất đắc dĩ, nói ra. Bút, bên kia. Ta sẽ đi nói. Bỡ lạ, nói ra. Vừa giữa trưa, bỡ lạ nhận được một tên tiếp theo một tên tin tức xấu, ba nhà cơ quan du lịch thủ tiêu, tháng 1 cùng tháng 2 du lịch đoàn kế hoạch. Ngũ gia lữ hành đoàn tạm dừng cùng hạ nông trường du lịch hợp tác. Lý do lạ kỳ nhất trí, hạ nông trường đối thượng đế khinh nhẫn lệnh thân là giáo đồ cơ quan du lịch buốt, thập phần tức giận, nếu như không phải là chia xã quản lý khuyên bảo, có thể phải cùng hạ nông trường giải ước rồi. Bỡ lạ, quyền đương vừa nghe, hạ nông trường lúc này chân chính đã đến khó khăn nhất thời điểm. Bên ngoài từng tiếng kháng nghị, càng lúc càng lớn, bỡ lạ, có thể tưởng tượng, nếu như chuyện này, không có làm dễ giải quyết. Hạ nông trường, thật sự sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bên ngoài giáo đồ hội phá hủy hạ nông trường, hoàn toàn phá hủy, hạ nông trường không thể đang cùng món tạ nạ toàn dân là địch dưới tình huống phát triển. Bỡ lạ biết, ký giả truyền thông biết, các gia phóng viên, chạy về đến tòa soạn báo, bắt đầu cuối cùng sửa bản thảo. Ngày mai, hạ nông trường liền sẽ rõ ràng, đắc tội truyền thông chính là cỡ nào đáng thương một chuyện. Một nhà được Lý Hán đùa bỡn, mấy lần truyền thông, chủ biên, nói ra. Hạ nông trường, hay là mấy ngày nữa? Món tạ nạ sẽ không tại có ngông cuồng như vậy vô chi ra hỏa. Khinh nhẫn thượng đế ma quỷ, không nên sinh tồn thế giới này. Một tên giáo đồ chủ biên, lạnh lùng nói ra. Hơn 20 gia truyền thông, dĩ nhiên lạ kỳ nhất trí hợp tác. Bác gồ, lần này, ta xem ngươi còn dựa vào cái gì cùng ta tranh giành thủ tịch phóng viên. Éo lễ lặng yên, một mặt hưng phấn, nói ra. Lão đại, không sai, bác gồ dựa vào hạ nông trường phát tài, ta nghĩ rõ ràng hôm sau, hạ nông trường. Có thể hay không sinh tồn được vẫn là hai chuyện, bà gô, còn lấy cái gì cùng lão đại tranh giành à? Đúng vậy à, lão đại, bà gô, chính là một cái dựa vào vật khí, dựa vào hạ nông trường vô sỉ ra hỏa, rõ ràng hôm sau, ta nghĩ chủ biên, sẽ nói cho hắn biết, ai là hôi làng trang web tốt nhất phóng viên. Kéo lễ lặng yên hết sức cao hứng, bọn tiểu đệ vô ngông ngựa rất thư thái. Đặc biệt là buổi chiều thấy, xanh mặt bà gô, kéo lễ lặng yên quả thực sảng khoái bạo. Ha ha ha, bà gô. Hạ nông trường lần này gặp phải phiền phải lớn, bằng hữu của ngươi, Hán, một cái cạn kiện chuyện ngu xuẩn. Thế à, ta nghe nói, Éo Lễ Lặng Yên, hắn hoàn toàn không thấy ngươi, thật tiếc nuối, ta không có nhìn thấy. Bà Gồ, nói ra, Éo Lễ Lặng Yên, ngươi hay là không biết hắn là người. Cái kia vận may kiêu căng tự đại, ngu xuẩn trực tiếp ra vàng tiểu tử, bà Gồ, ngày mai, ngươi sẽ biết, ra hỏa kia, là nhiều lần ngu xuẩn. Éo Lễ Lặng Yên, nói ra, đương nhiên còn ngươi nữa, bà Gồ, ngươi cũng sẽ biết rõ, ngươi tại cùng ai nói chuyện. Nói xong, Éo Lễ Lặng Yên, xoay người rời đi, mang theo mấy cái tiểu đệ. Bà Gồ, chờ, ngày mai, ngày mai. Đám hôn đảng kia. Bà Gồ, căm tức mấy tên. Hán, lần này, thực sự là xin lỗi. Bà Gồ, vừa vặn đi rồi chủ biên văn phòng, nhìn Éo Lễ Lặng Yên phỏng vấn đoạn ngắn, khẽ cau mày, vốn là muốn vì Hán nói rõ, đáng tiếc chủ biên trực tiếp ngăn cản. Bà Gồ, ta biết ngươi và Hạ Nông Trường Lý Hán quan hệ, các ngươi là bằng hữu, thế nhưng, chúng ta là phóng viên, Hạ Nông Trường, phát sinh cái gì, ngươi ta rõ ràng, ta nghĩ ngươi rõ ràng, chúng ta làm như vậy, không có sai. Chủ biên cùng bà Gồ, nói ra. Bà Gồ đương nhiên rõ ràng, lần này Hán, thật sự làm có chút quá rồi, đặc biệt là Thánh Thủy chuyện, tiết độc Thượng Đế, này tại món tạ nạ quả thực, không thể tha thứ việc. Thượng Đế, đây đối với 90% trở lên bạch nhân tin phụng Thượng Đế món tạ nạ người mà nói, Hạ Nông Trường cùng Lý Hán, không có bị lập tức loại bỏ món tạ nạ, đã là vật khí. Hán nên cảm tạ, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, nhưng ngay cả như vậy, Hán, ký giả truyền thông xuyên tạc, Hán giải thích vô lực, tất cả những thứ này, đều tại đem Hạ Nông Trường cùng Hán đẩy hướng vách núi. Ha ha ha, Hán, người này, rốt cuộc phạm sai lầm rồi. Lọt phòng ăn cơm tiểu Tây, lọt, cười to. Tiểu thư, ngươi không có ý định cùng Hạ Nông Trường hợp tác rồi sao? Tiểu trợ thủ nhỏ giọng hỏi. Hợp tác, đương nhiên, ta nghĩ lần này hợp tác hội thân mật hơn. Lọt cười nói. Đi chuẩn bị Hạ Nông Trường tư liệu, là thu mua Hạ Nông Trường làm chuẩn bị. Thu mua Hạ Nông Trường. Trợ lý xứng sở. Không sai. Lọt, tránh qua một tia tia sáng. Jennifer, thật đáng tiếc, ánh mắt của ngươi, xảy ra vấn đề. Lọt, có thể tưởng tượng, làm chính mình thu mua Hạ Nông Trường, đứng ở Jennifer bên người là tình cảnh gì? Jennifer, ngươi không chụp ảnh sao? Linh Na cười hỏi. Quá thần kỳ, thần tích a. Chương 1650, Thượng Đế chưa xuất châu bỏ rắn giết hiện ra. Chương 1670, Thượng Đế chưa xuất châu bỏ rắn giết hiện ra. Lý Hán nhìn các cô gái, từng cái mừng rỡ cùng cự một Thượng Đế con trai chụp ảnh, cười cười. Ba ba. Du Du tiểu nhân, hì hì cười chạy lại đây, một mặt tiểu đắc ý. Này nhưng cũng là Du Du công lao nha, tiểu nhân là tới khoe thành tích. Lý Hán nhìn vẻ mặt tiểu đắc ý, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ chờ biểu dương tiểu nhân, cười khổ. Đứa nhỏ tinh nghịch, không phải là cùng ngươi nói, muốn cùng mãi mãi thường thường đi giáo hội như thế nha. Hì hì, nhưng là đại hồ tử thúc thúc đều tốt thằng hề. Du Du, đối can em mở sở ta chấn nhỏ, rất chịu khổ đồ, thẳng quang miệng nhỏ. Đại hồ tử thúc thúc chống chân thân thể đều tốt thằng hề nha, vẫn là Du Du cây bảo bảo đều khả ái nhất rồi. Lộ ra chim nhỏ, béo ị béo mút míp đóng ở trên thập tự giá, thật đẹp mắt rồi. Du Du giải thích, quá có đạo lý, Lý Hán dĩ nhiên không có gì để nói, cũng may cây bên trong mọc ra. Phim hoạt hình điểm liền phim hoạt hình điểm đi, Lý Hán điểm một chút đầu nhỏ. Bỏ ra bao nhiêu năng lực tinh? Lý Hán nhỏ giọng hỏi, vốn là, dự định làm một thánh thủy ao, hấp dẫn chọn người. Ai ngờ gây ra, giáo đồ chuyện đến, hết cách rồi, giả mạo thánh thủy muốn khởi hiệu quả, số ít một tuần nửa tháng. Mắt thấy, không chờ được đến rồi, tối ngày hôm qua, Lý Hán kêu Du Du tiểu nhân đi vào. Tiểu gia hỏa, thật là có biện pháp, cây bên trong mọc ra sợ đến, tốt, biện pháp này tốt. Lúc đó Lý Hán hỏi, Du Du, muốn tự nhiên mọc ra, không thể bị người phát hiện. Ừ. Du Du lúc đó dùng điểm điểm đầu nhỏ. Cái kia ba ba, Du Du muốn 1000 năng lượng tinh, hối đoái quả quả. Được rồi. Lý Hán chỉ trỏ, gần nhất không gian thu nhập không sai. Một tháng có hơn 2000 năng lượng tinh, 1000 năng lượng tinh cho Du Du, đổi loại sản phẩm mới cây ăn quả, một điểm đều không có đau lòng. Không thể không nói. Tài đại khí thô à, muốn là quá khứ, đừng nói 1000, 100, Lý Hán đều có thể đau lòng chừng mấy ngày đây. Hi hi, ba ba tốt nhất rồi. Du Du xoạch hôn Lý Hán một cái. Sôi nổi về gian phòng của mình, đi ngủ đây, sáng sớm ngày thứ hai, tiểu nhân mang theo bảo bảo tỷ tỷ, ma di ạ muội muội, đi rồi đầm nước tới nước. Tiểu gia hỏa nhưng là cũng làm mụ mụ, còn có Linh Na A-di, nạ tạ lì tỉ tỉ mặt, đi nói tới nước. Tới nước thời điểm, tiểu nhân lén lút động tay động chân, cây bên trong mọc ra giật em bé, Ma-di A được Du Du nho nhỏ dẫn dắt, phát hiện. Tiểu gia hỏa, dương dương tự đắc, nhỏ giọng nói cho ba ba. Giỏi quá. Lý Hán cười cười, thuận tay nhìn một chút. Chuyện gì xảy ra? Phải biết, ngoại trừ Du Du 1000 năng lượng tinh, không gian còn có sắp tới 6,500 năng lượng tinh thạch. Không có thăng cấp áp lực, hơn 6000 năng lượng tinh thạch, đầy đủ Lý Hán dùng, một năm, thậm chí mấy năm, trừ phi đại lượng hối đoái hạt giống, động vật. Làm sao lập tức ít đi 2000? Phải biết, 2000 năng lượng, hối đoái lúa mạch gieo trồng, có thể hối đoái hơn 100 tấn. Đầy đủ 3000 anh mẫu đất dùng, Lý Hán không khỏi kinh hãi. Đẹp đẽ em bé đều phải 1500 năng lượng tinh, còn có thập tự, quyển quyển đều có. Du Du lén lút meo meo ba ba, tiểu hoa nhi đều thật đáng yêu, tiểu nha đầu, chưa nói, cái này cây bảo bảo em bé là thứ hai thiên sửa chữa đi ra. Lần thứ nhất, tạo ra ấn lại can em mở sờ ta chấn nhỏ giáo đường chịu khổ đồ, chỉ dùng không tới 800. Sửa chữa, cộng thêm chế tác đẹp đẽ cây bảo bảo, dùng sắp tới 1200, tiểu nhân, len lén liếc một mắt ba ba, thấy ba ba, truyền thông nhăn nhíu, bất đắc dĩ thở dài, tiểu nhân đi theo thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, quên đi. Lý Hán cười khổ, lần này mình chắc hẳn phải vậy, cho là có không gian nước suối, có, khổng lồ độc nhãn của vương, đào ra đầm nước, mua bán lại xuất một cái nước suối ao, làm ra thánh thủy, là được rồi. Ai ngờ đến, không gian nước suối pha chế rượu nước suối, còn chưa tới cùng phát huy công hiệu, cảm mạo uống nước được, giấc ngủ không đủ, uống nước cải thiện, loại hình, thói xấu vặt dựa vào uống thánh thủy, chữa trị cải thiện hiệu quả đi ra. Sự tình náo động đến không thể thu thập rồi, thiệt thòi lớn rồi. Lý Hán, vốn là cho rằng, biện pháp này đơn giản nhất, hiện tại đến xem, biện pháp này, hoàn toàn phức tạp nhất, ngu xuẩn nhất. 2000 liền 2000 năng lượng tinh đi, đồ chơi này, hay là có thể trở thành là hạ nông trường, hấp dẫn nhất du khách quan cảnh. Thiên nhiên rất chịu khổ đồ, cộng thêm thiên nhiên thánh thủy, Lý Hán, ngẫm lại, tâm tình tốt hơn nhiều, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Trở về ba ba liền giúp ngươi hối đoái cây ăn quả. Không cần, không cần, Du Du chính mình hối đoái. Du Du tiểu nhân, lập tức xua tay, tiểu quỷ đầu, có vấn đề. Bất quá, được rồi, nói xong rồi 1000 năng lượng tinh, Lý Hán, không có ý định, trông coi, nghĩ đến hối đoái cây ăn quả còn lại sẽ không quá nhiều, 1200 năng lượng tinh quyền đường tiểu nhân lần này công lao. Du Du cực kỳ cao hứng, ba ba đều đáp ứng rồi, Du Du cười khanh khách, coi thường, đều dự định hối đoái một con đại hoàng con vịt. Đường lao áp vậy, đều thông minh con vịt, Du Du tiểu nhân, nghĩ đến. Hán, ngươi không chụp ảnh sao? Jennifer cười, đi tới lại đây. A a, các ngươi trước tiên đập, Du Du cùng mụ mụ đi chụp ảnh bức ảnh. Lý Hán cười nói. Ừm, mụ mụ, nhanh lên một chút. Du Du lôi kéo mụ mụ, lớn tiếng hô. Bảo bảo tỉ tỉ, giúp Du Du cùng mụ mụ chụp hình. Ừm. Bảo bảo, cảm thấy ca mê ra dùng sức gật đầu. Bảo bảo một hồi cũng cùng mợ chụp ảnh, phân phát mụ mụ xem. Du Du giúp ngươi. Jennifer cười. Ấn lại Du Du chỉ thị dừng lại. Mẹ, muốn như vậy nha, đều thật đáng yêu. Nắm quả đấm nhỏ, Du Du bày tự nhận là đáng yêu tư thế, còn không quên cùng Jennifer nói. A a, vẽ đỏ ra nhưng thật đáng yêu. Mai ỉ cười cùng Linh Na nói ra. Đúng đấy. Ồ, Hán đâu này? Thật giống ở bên kia nghe điện thoại. Lý Hán, vừa nghĩ tới đi qua, lăn lộn chụp ảnh chung, điện thoại văng lên. Cơ dít, là, ta là Hán, tin tưởng ta. Hạ nông trường sẽ không ngã xuống, đúng, ta tin chắc. Cờ dít làm sao tin tưởng? Hán, ta vừa vặn nhận được tin tức, ngày mai có chí ít 20 gia truyền thông, hội đưa tin hạ nông trường thánh thủy làm bộ chuyện, ngươi biết, giáo đổ đối với chuyện này thái độ. Cờ dít, ta biết, truyền thông sẽ không nói hạ lời hay, thế nhưng, ta nghĩ nói, thánh thủy không có giả dối, ta nghĩ, không ai bất luận một nơi nào có thể so với hạ nông trường càng thêm lẽ thẳng khí hùng, nói nơi này có thánh thủy. Lý Hán. Nói ra, Cờ Dít cảm thấy hắn có chút điên cuồng, bất đắc dĩ. Được, hy vọng ngươi là đúng. Bụt, làm sao bây giờ? Cờ Dít cúp điện thoại, vừa thượng trợ thủ nhỏ giọng hỏi. Đáng chết, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Người này, lần này, một cái cạn kiện chuyện ngu xuẩn, nhưng gia hỏa này là ta đối tác, ngươi nói cho ta nên làm gì? Bụt, trợ thủ nho nhỏ thanh âm, rất sợ lại bị nha. Vậy bây giờ có muốn hay không an bài một chút? Đương nhiên. Hiện tại liền đi, muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cờ dít, nói ra. Xấu nhất dự định. Không sai, nếu như hạ nông trường đóng cửa, cờ dít trang viên nhất định phải độc lập đi ra. Cờ dít, cắn răng nói ra. Rõ ràng. Hán, ngươi lần này, thật đúng là ngu xuẩn, vì một cái tăng cấp, thậm chí tứ cấp, loại này cấp bậc thấp bóng chảy đội, dĩ nhiên đánh bạc toàn bộ hạ nông trường. Cờ dít cảm thấy hán, điên rồi. Bỡ lạ, lúc này, tương tự muốn điên rồi, cơ quan du lịch phản hồi tin tức, tới hạ nông trường du lịch nhân số, cấp tốc giảm bớt, nếu không phải, có một ít quốc nội tới nước Mỹ độ Tết Xuân kỳ nghỉ Trung Quốc du khách. Hạ nông trường, hay là, toàn bộ một tháng sẽ đối mặt không đoàn khả tiếp quân cảnh. Làm sao bây giờ nên làm gì? Truyền thông, bỡ lạ đã vừa mới một nhà thử qua, tất cả đều là châm chọc khiêu khích, đừng nói, có thể thả hạ nông trường một cái, không. Sứ mệnh giờ trò xấu đã vận hành. Ngày mai đưa tin vừa ra, Hạ Nông Trường thật sự muốn rơi vào vạn kiếp bất phục trình độ. Không nói bở lạ lãnh đạo, Hạ Nông Trường một ít công nhân cũng ở phía dưới nghị luận sôi nổi. Bụt, lần này làm một cái không sáng suốt chuyện. Đâu chỉ không sáng suốt, quả thực ngu xuẩn, ta vừa vặn đạt được công tác, thượng đế, hiện tại nhưng là khủng hoảng kinh tế, đạt được công việc là cỡ nào không dễ dàng à. Vị này công nhân kêu rên, trong mắt ít nhiều có chút oán hận Lý Hán ngu xuẩn, lỗ mãng. Không phải nói nha, không cần lo lắng, các ngươi lẽ nào không nghe nói, bột tại ký giả hội thượng hung hăng cho những phóng viên kia, một hạ mã uy. Đúng vậy à, đừng lo lắng, Hạ Nông Trường, trải qua hơn nhiều, lần này nói không chắc, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Thượng đế, các ngươi lẽ nào không nghe, nông trường trước cửa hơn 1.000 giáo đồ, tại dơ bảng kháng nghị, hán khinh nhẫn thượng đế, đây chính là cho người khinh thường, tức giận tội. Thượng đế hội tha thứ buốt, không phải nói thượng đế nhân từ sao. Bên cạnh, một cái hoa kiểu, đối loại này cơ đốc giáo cũng không khoái. Tha thứ, đừng nói giỡn, tuy rằng nơi này không phải Trung Đông, món tạ nạ bảo thủ, hay là, lần này Hạ Nông Trường có thể hay không bảo tồn lại vẫn là hai chuyện, bột có thể sẽ được đuổi ra món tạ nạ. Cái gì, làm sao có khả năng? Châu Á thanh niên kêu sợ hãi. Lẽ nào không có pháp luật nha, nơi này hết thể đều là bột, ai có thể đuổi hắn đi? Hoàn toàn có thể. Toàn bộ món tạ nạ, đem 60% đạo tin lành đồ. Tuy rằng, những người này không để sướng sùng bái thần tượng, nhưng là bột làm đi ra giả thánh thủy, như trước khiến những người này phẫn nộ, mặt khác 20% thiên chúa giáo đồ, càng là hận không giết được hắn. Phụ trách tiểu trạm xe lửa, bản địa công nhân nói ra. Ta nghe nói, can em mở sở ta giáo đường cha xứ, hiện tại từ chối tiếp thu Hạ Nông Trường đưa đi bất kỳ vật phẩm. Cái gì, nghiêm trọng như thế? Đâu chỉ nghiêm trọng, ta nghe người ta nói, toàn bộ món tạ nạ truyền thông, tựa hồ cùng bột đều có thủ. Lần này, đám hỗn đảng kia nhất định sẽ không bỏ qua Hạ Nông Trường. Đáng chết, không được, chúng ta nên làm chút gì? Châu Á thanh niên, kêu lên. Chúng ta, có thể làm cái gì? Lẽ nào hướng về bột kháng nghị, đừng nói giỡn, bột tính cách, ta cũng không nhận ra bột hội hướng về cái kia đáng chết khốn nạn truyền thông xin lỗi, cho dù bột có sai. Không, chúng ta nên giúp bột, đám hỗn đảng kia, thánh thủy, không chỉ cơ đốc giáo có, rất nhiều trong chuyện thần thoại xưa đều có. Châu Á tuổi trẻ nói ra. Nhưng là bột, nói thánh thủy rõ ràng chính là A. Bên cạnh một tên công nhân nói ra. Vậy phải làm thế nào? Châu Á thanh niên, bất đắc dĩ thở dài. Một đám sững sờ, trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào. Hy vọng, bột có thể nghĩ đến biện pháp đi. Hạ Nông Trường, ha ha, rốt cuộc phải xong đời. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng nguyên chủ biên, một mặt hưng phấn, nhìn người đến. Không sai. Vị này bờ gì đồn tờ báo buổi sáng nguyên thủ tịch phóng viên. Trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, đều là hán, tên khốn kiếp này, để cho mình mất đi tất cả. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng tựa hồ dự định tiếp tục cùng hộ hán. Cái kia ngu nữ nhân ngu xuẩn, hay là, lần này là chúng ta cơ hội. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời quan tâm, tiểu thuyết Internet địa chỉ mới. Chương 1651, 2 tỷ đô la Mỹ nông trường cầm. Chương 1671. 2 tỷ đô la Mỹ nông trường cầm. Bờ gì đồn thanh nhỏ, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng lầu nhỏ, ạ nghỉ tạ nhìn chính mình chủ biên, liếu thanh cho mày, ngón tay từng điểm đánh mặt bàn, tùy ý quét khác biệt ạ nghỉ tạ đưa tới sơ đính bản thảo, ngẩng đầu liếc mắt một cái ạ nghỉ tạ, nói ra. Ạ nghỉ tạ, hai tên khốn kiếp kia, đã tới. Vâng, chủ biên, Âu Henry cùng dốn hạng ngươi sáng sớm hôm nay liền xuất hiện ở văn phòng, đưa cà phê cho khu làm việc một ít phóng viên cùng biên tập, nghĩ đến. Là về đến thăm bạn cũ à? À nì tạ, túi đầu, không chỉ có riêng về đến đơn giản như vậy, thầm tiếp xúc không ít phóng viên cùng một ít biên tập. Đương nhiên à nì tạ, lấy tư cách liêu thanh tâm phúc, hiện tại bờ gì đồn tờ báo buổi sáng đòn thứ nhất người. Hai người cũng không đốc, lần này trở về chính là nghĩ, xem liêu thanh chuyện cười, là đồng sơn tái khởi làm chuẩn bị. À nì tạ, ngươi rất hồi hộp sao, vẫn an bạn cũ, có lẽ vậy, bản thảo không thành vấn đề, đưa đi in ấn bộ đi. Chủ biên. Liên quan với Hạ Nông Trường đưa tin, ngươi xem, phải hay không? À nỉ tạ nhỏ giọng nói. Hiện tại Hà nông trường tình huống hơi bất ổn. Phải hay không điều chỉnh một chút, hay là chúng ta có thể duy trì trung lập? À nỉ tạ thấy Liêu Thanh, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, hơi do dự, vẫn là nhỏ giọng đề nghị. Ha ha ha, bản thảo chuyện, không cần thiết đổi, để bên ngoài những người kia đi náo đi. À nỉ tạ, vợ gì đồn tờ báo buổi sáng, nên làm như thế nào, trong lòng ta rõ ràng, ấn lại nguyên cảo, lập tức đi chuẩn bị đi. Liêu Thanh nói ra thả xuống sơ sửa bản thảo, từ tốn nói. Há, ngươi nói cho An Địch, đưa một ly rượu đỏ lại đây. Được rồi, ta đây liền đi. À nỉ tạ, cao mày ra chủ biên văn phòng, nhìn lướt qua, không ít phóng viên cùng biên tập, thấy à nỉ tạ nhìn mình, từng cái tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Chính đang sôi nổi nghị luận phóng viên cùng biên tập viên, dồn dập túi đầu, à nỉ tạ bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại nàng và Liêu Thanh là một sợi dây thường thượng châu chấu, tuy rằng, à nỉ tạ cũng không muốn được gom vào Liêu Thanh trận doanh. Nhưng không có cách nào. Chỉ có Liêu Thanh có thể cho nàng thủ tịch vị trí này, à nỉ tạ cũng không muốn nhượng ra ngoài, không để ý đến bên trong phòng làm việc. Một đám người, à nỉ tạ cùng An Địch nói một tiếng, đưa rượu đỏ đi Liêu Thanh văn phòng, cầm sơ thảo, đi tìm in ấn bộ. À nỉ tạ vừa đi, văn phòng lập tức có sống, lên. Từng cái quan hệ không tệ tụ tập cùng một chỗ khe khẽ bàn luận. Các ngươi thấy hay không, sơ thảo đưa vào, không có một điểm đổi một cái nữ biên tập nhỏ giọng nói. Không thể nào. Chúng ta thật sự phải giúp Hạ nông trường, xuất hiện tại bên ngoài đều đang nói Hạ nông trường phải ngã bế. Hơn nữa, giáo hội tựa hồ nói riêng một chút rồi, đối Hạ nông trường cùng hán hành vi biểu thị oán giận. Một tên phóng viên nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, món ta nạ mấy vị diễn viên cũng đang vẻ mặt thượng. Đối Hạ nông trường hành vi tiến hành khiển trách. Nữ biên tập một mặt tiểu lo lắng. Các gia cỡ lớn đại lý cùng công ty, dồn dập đứng ra, chống lại Hạ nông trường nông sản phẩm. Ai, tiếp tục như vậy, Hạ nông trường, thật sự có thể phải đóng cửa a? Thật không biết chủ biên vì sao lại như vậy. Ta nghe nói, chủ biên là Hạ nông trường cái kia hán tình nhân. Thật sự, trong lúc nhất thời, Liêu Thanh cùng hán quan hệ, thành mọi người thảo luận chủ đề. Dồn dập phân tích càng cảm thấy như... Chẳng trách, chủ biên cố chấp lựa chọn đứng tại toàn bộ món tạ nạ truyền thông phía đối lập cũng phải giúp Hạ nông trường. Đáng thương chúng ta, bồi tiếp chủ biên như thế nào đi xuống, không biết sẽ như thế nào. Tuy rằng chủ biên so với Ohenji ở thời điểm, đối với chúng ta rất nhiều. Đúng vậy a, Ohenji tại, chí ít không cần lo lắng xuất chuyện như vậy. Liêu Thanh, bưng rượu đỏ, đứng ở bên cửa sổ. Hán A, lần này không biết, ngươi sẽ làm thế nào, tình huống bây giờ có thể không hay. Liêu Thanh nhấp một ngụm rượu đỏ, hương vị không sai. Tựa hồ nên thời điểm đi một chuyến Hạ nông trường gặp gỡ hắn rồi. Lý Hán, này sẽ đang bận giúp Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân chọn bức ảnh. Câu, này cái đẹp mắt. Du Du cái này cũng có thể yêu. Hai cái tiểu nhân, nằm sấp bên sofa, tay nhỏ, lừa gạt, nửa bên sofa đều là bức ảnh. Ma Di ạ tiểu nhân, còn tại đảo. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, còn có nha. Ừm, làm sao nhiều như vậy? Lý Hán nói thầm, Du Du tiểu nhân hì hì cười, Du Du đều lần thứ nhất đến liền dẫn theo đập đứng được, đập thật nhiều đáng yêu cây bảo bảo. Những này cũng không tệ, điện thoại có sao? Có. Du Du giơ điện thoại di động nhỏ. Một hồi truyền chút cho cô xem. Ừ, bảo bảo tỷ tỷ điện thoại cũng có thật nhiều. Ừm, bảo bảo đều truyền cho mụ mụ. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ. Điện thoại cho ba ba nhìn xem. Lý Hán cười nói. Ta chọn một ít. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi muốn làm gì, ta chỗ này cũng có rất nhiều. Nạ tạ lì, nói ra. Thật sao? Lý Hán cười nói. Ta dự định làm một cái động thái photo album phóng tới Hạ nông trường trang web chính thức. Danh tự đều muốn được, giật tại cây bên trong. Hà Dư Sất. Du Du, nói ra. Đúng vậy, Hà Dư Sất, đây là thuộc về Hạ nông trường. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ừm. Hán, ngươi chẳng lẽ không sợ rước lấy phiền toái lớn? Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Phiền phức, hiện tại còn chưa đủ lớn sao? Lý Hán cười nói. Rất lớn, Hán, ta hiện tại có chút đồng tình ký giả truyền thông. Nạ tạ lì nói ra. Những hình này, ngươi ý định lúc nào truyền xuống đến trang web chính thức? Lúc nào a? Hôm nay đã hơi chậm rồi, ngày mai, buổi sáng đi. Lý Hán cười nói. Rất xấu rồi. Nạ tạ lì trộm trộm cười nói. Bất quá, ta thích, nhiều tuyển điểm góc độ tốt bức ảnh, ngày mai. Đám ký giả kia, thấy những hình này, nhất định sẽ làm đặc sắc. Giật sinh trưởng ở cây bên trong, tuyệt đối là thần tích a. Nếu như giáo hội thống trị hết thảy thời đại, tuyệt đối náo động, toàn bộ châu Âu đại sự. Đương nhiên, cho dù hiện tại, đối với rất nhiều giáo đồ tới nói, này như cũng là một cái cho người hưng phấn việc. Nạ Tạ Lỷ có thể suy ra, những hình này được chứng thực sau đó những kia giáo đồ tuyệt đối lập tức thái độ thay đổi, thậm chí, nguyện ý dùng đắt đỏ một cái giá lớn mời em bé Giật trở lại. Đương nhiên, ai đáp ứng anh ngốc, Lý Hán bỏ ra 2.000 năng lượng tinh thạch, không phải là trống trơn, vì chút chuyện nhỏ này, mục đích thực sự. Lý Hán liếc mắt một cái, Jennifer tựa hồ cảm giác được có người xem chính mình, quay đầu lại, thấy Lý Hán, cười cười. Hán, ngày mai, ngươi nhất định phải mang ta cùng đi xem những phóng viên kia, hắc hắc, ta cũng muốn làm về phóng viên. Nạ Tạ Lý giơ lên trong tay camera, cười nói. Án Tạ thẳng lắc đầu, Nạ Tạ Lý, thật là ưa thích náo, bất quá, lần này Án Tạ đúng là không có ngăn. Ngẫm lại, một đám phóng viên, đặc sắc tuyệt luân biểu lộ được đập xuống á, nhất định rất thú vị. Lâu nhỏ tràn ngập rung rung tiếng cười, nhưng bỡ lạ trong phòng làm việc, lại là bi phẫn dị thường. Mấy tên khốn kiếp này. Bỡ lạ tiểu thư. Không có chuyện gì. Bỡ lạ vung vung tay, không nghĩ tới, xe buýt công ty, dĩ nhiên từ chối hướng về hạ nông trường, thuê xe buýt. Hạ nông trường xe buýt, số lượng không nhiều, hơn nữa có nhiều chỗ, chuyến xuất phát đi qua, chạy nữa trở về, hoàn toàn không có lợi. Không bằng thuê, đến lại có lời, bỡ lạ thở dài, được rồi. Xuất hiện tại không có du khách lại đây. Bỡ lạ tiểu thư. Lại đã xảy ra chuyện gì? Bỡ lạ, vừa vặn muốn nghỉ ngơi một chút, tối ngày hôm qua một đêm hầu như đều không ngủ. Bỡ lạ tiểu thư, này là trưa hôm nay doanh nghiệp báo biểu. Thả này đi. Bỡ lạ, nhìn lướt qua, đột nhiên dừng lại. Tại sao lại như vậy? Trợ lý hơi cúi đầu, vừa vặn nàng nhìn thấy báo biểu con số, cũng là cực kỳ ngạc nhiên. Giảm xuống 80%, tại sao lại như vậy? Bỡ lạ tiểu thư. Trợ thủ nhỏ giọng khuyên bảo. Không được, không thể như vậy, ta muốn đi tìm hắn. Bỡ lạ nói ra. Còn tiếp tục như vậy, hạ nông trường thật sự muốn xảy ra vấn đề. Tung tung tung. Bỡ lạ dừng lại. Đi nhìn một chút, chuyện gì? Nói xong, bỡ lạ biến thu dọn tư liệu, thu thập xong, dự định đi lầu nhỏ một chuyến. Bỡ lạ, đã lâu không gặp. Lật, là ngươi. Bỡ lạ có chút bất ngờ, người đến, dĩ nhiên là lật. Lật cười cười. Thật bất ngờ sao? Các ngươi là hạ nông trưởng tình huống bây giờ, bỡ lạ, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, ta nghĩ cùng hắn nói chuyện khoản giao dịch, bỡ lạ, hay là ngươi có thể giúp ta? Lật, cười nói, giao dịch, bỡ lạ nhìn lật, hạ bỏ chuyện, ta nhưng không giúp được gì. A, bỡ lạ, ta nói có thể không chăm chú là hạ bỏ. Lật, nói ra, ta dự định thu mua hạ nông trưởng. Cái gì? Bỡ lạ một mặt hoang đường nhìn vẻ mặt lạnh nhạt lật. Đây thật là hoang đường ý nghĩ, hán, sẽ không đồng ý, lại nói hạ nông trường giá trị, ta nghĩ không có ai so với ngươi rõ ràng hơn. Bỡ lạ nói ra, Mạnh Sơn đều muốn thu mua hạ nông trường, không biết các ngươi xuất ra nổi giá sao. Hán, bỡ lạ dừng lại. Hán, ngươi tới thật đúng lúc, hay là, chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Lọt cười cười, cũng không có một tia ngạc nhiên. Đương nhiên, bỡ lạ an bài một chút. Lý Hán cười cười. Đừng lo lắng. Hạ nông trường, không phải là Mạnh Sơn cũng có thể nuốt xuống. Hán, hay là tại trước đây, ngươi nói như vậy, ta sẽ tán đồng, hiện tại, không thể không tiếc nuối nói, Hán, ngươi có chút cho người thất vọng. Lật, khẽ lắc đầu. Lật, đối Lý Hán, bây giờ còn loại thái độ này, có chút xem thường, một người không rõ ràng hình thức ra hỏa. Thế à? Lý Hán ngồi xuống. Như vậy ta là nên xem ngươi báo giá. Lật đối với bên người trợ lý gật gật đầu. Mạnh Sơn đều giá cả, ta nghĩ, ngươi sẽ thỏa mãn. 200 triệu đô la Mỹ. Lý Hán nhìn cười cười. Ha ha ha, Lật, hay là ngươi ít linh, nếu không tiểu là ta hoa mắt rồi. Gia hỏa này, quá ngông cuồng, hiện tại, hạ nông trường tình huống, lẽ nào hắn không nhìn thấy sao? Lật trợ thủ, hơi bĩu môi, gia hỏa này chính là khiến Mạnh Sơn đều thất bại tan tác mà quay trở về Trung Quốc tiểu tử. Quả thực chính là một cái, vô tri ngông cuồng gia hỏa, thật không thể tin được. Đời trước Mạnh Sơn đều mòn tạ nạ phân bộ quản lý, sẽ ngã tại gia hỏa này trong tay. Quá khó mà tin nổi, gia hỏa kia, ngu xuẩn cái tình chẳng gì, mới sẽ, thua tại như vậy nhân thủ bên trong, quả thực không dám tưởng tượng. Hán, đây chỉ là ý đồ, đương nhiên, giá cả có thể nói chuyện. Lật, bình tĩnh nhìn Lý Hán. Có đúng không, ta vừa vặn nói, như thế nào, lại thêm số không? Lý Hán cười nói. Lật biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Lý Hán. Hán. Ngươi tại xem chuyện cười sao? Chương 1652, Du Du cùng Thượng Đế. Chỉ cần 10S có ngay một ca bạc chương 1672, Du Du cùng Thượng Đế. Lật cười cười, đứng dậy. Hán, hay là ngày mai, ngươi hội thay đổi chủ ý? Chúng ta đi. Lọt mang theo vài tên trợ thủ, đứng dậy rời đi, ra khu làm việc, lọt một tên trợ lý cao cấp, nhỏ giọng nói. Lọt tiểu thư, người này nhất định là điên rồi, 2 tỷ đô la Mỹ, thượng đế, gia hỏa này muốn tiền muốn điên rồi. Lọt, sắc mặt thập phần không dễ nhìn, vừa vặn một mặt ý cười, là chứa cho Lý Hán cùng bợ là nhìn. Hy vọng ngày mai qua đi, người này còn ngông cuồng như vậy. Lọt, hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, ra hạ nông trường, lên xe, nhanh chóng đi. Lý Hán bưng lên cà phê, nhấp một ngụm, đối với bợ lạ, gật gật đầu. Bợ lạ, ngồi, vừa vặn có chuyện muốn nói với người một cái. Bợ lạ đối với trợ thủ liếc mắt ra hiệu, hai tên trợ thủ, tâm linh thần hội, ra quý khách phòng tiếp tân, thuận tay kéo cửa lên. Hán, này là vừa vặn đưa tới, buổi sáng doanh nghiệp báo biểu. Trước tiên để một bên. Lý Hán cười vung vung tay. Bợ lạ, ngươi xem trước một chút cái này. Bợ lạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp nhận Lý Hán đưa tới một chồng bức ảnh. Đây là đầm nước bức ảnh, bỡ lạ càng thêm nghi hoặc, Lý Hán cười nói. Xem trước một chút. Bỡ lạ một tấm lật xem, qua một lúc, đột nhiên ánh mắt lóe lên một tia tia sáng, có chút hưng phấn cầm lấy Lý Hán thủ. Hán, đây là, có thật không?